mèo giường, khăn quàng cổ, hai mèo kẹp tóc, hai thỏ kẹp tóc, vương miện kẹp tóc, hoa nhỏ kẹp tóc, cá nhỏ kẹp tóc. Hai người mua nhiều như vậy kẹp tóc làm gì? Chỉ nghiên có chút không rõ nhìn về phía Trình Vân, tiếp nàng nuốt miệng miệng nước bọt, ánh mắt chăm chú vào bên cạnh tiểu La Lệ. Trên thực tế nàng hiện tại đã bắt đầu ở trong đầu miêu tả tiểu La Lệ đeo lên những này kẹp tóc dáng dấp rồi. Nếu không là tiểu La Lệ tính khí không tốt lắm, nàng đều nghĩ lập tức đem những thứ đồ này ở trên người nó thử một lần. Nó yêu thích nha. Trình Vân không ngẩng đầu nói. A, không xong rồi, không xong rồi. Trình Yên vội vã ngừng lại ảo tưởng, lại cầm lấy cái giường kia đặt ở trên kỳ trà, cái này giường còn rất đẹp. Hay còn có đỉnh đầu khăn quàng nhỏ. Còn có cái cầu. Lại còn có một cái tiểu y phục. Trình Yên mở to hai mắt, hít một hơi thật sâu. Nàng thật vất vả mới khiến chính mình gợn sóng nội tâm bình tĩnh một điểm, vừa nghiêng đầu. Nàng lại nhìn thấy tiểu La Lệ đứng ở trên kỷ trà lần lượt từng cái kiểm kê đồ vật của nó hình ảnh. Nó cúi đầu dùng móng vuốt nhỏ từng cái gẩy đẩy những thứ đó, đầy mặt vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng lệch lên đầu nhỏ dừng lại chốc lát, thật giống đang cật lực hồi ức chính mình cũng mua những thứ đó, đếm một chút có đủ hay không. Thỉnh thoảng con ngẩng đầu nhìn một mắt nàng, tựa hồ là ở nhìn nàng có còn hay không tiếp tục theo trong thùng cắt tờn cầm đồ vật đi ra. Phúc! Theo từng kiện đồ vật bị Trình Yên theo giấy trong dương lấy ra, kỷ trà cũng bị xếp đầy rồi. Không còn. Trình Yên thở phào một hơi, đem trống chân thùng cắt tờn cầm lấy đến ở tiểu La Lệ trước mặt lay một thoáng, chỉ vào trên kỷ trà nói, liền nhiều như vậy rồi. Tiểu La Lệ tức khắc đối thùng cắt tờn cùng nàng mất đi hứng thú. Trình Yên. Rất nhanh nàng lại khôi phục như cũ, quay đầu nhìn về phía Trình Vân, các ngươi đây là đại chọn mua sao? Trình Vân ngẩng đầu nhìn hướng nàng, làm sao? Ngươi cái gì đều mua xong ta sau đó mua cái gì? Trình Yên nhíu lại lông mày, ngữ khí hết sức nghiêm túc. Mua quần áo A, trang sức A. Trình Vân không chút suy nghĩ nói, ngươi có thể đừng quên tiểu La Lệ là cái cô gái. Đối cô gái tới nói, quần áo trang sức loại hình xưa nay liền không chê nhiều được rồi. Nó cho tới bây giờ còn chỉ có một kiện quần áo, ta còn dự định theo trên mạng cho nó nhiều định chế mấy bộ đây. Hơn nữa theo nó không ngừng lớn lên quần áo khẳng định là muốn cần đổi A. Đã như vậy, chuyện này liền giao cho ta rồi. Trình Yên lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Được rồi, bất quá ngươi muốn thương lượng với nó đến, không thể chính mình quyết định. Nó Trình Vân nói xong do dự một chút, mới nói tiếp, mọi người đều biết, nó thành tinh rồi. Rõ ràng. Trình Yên gật gật đầu, tuy rằng tiểu La Lệ chỉ là một con mèo, nhưng cũng là một cái rất thông minh mèo, nàng nhất định sẽ đầy đủ tôn trọng nó ý kiến. Có muốn thử một chút hay không những này kẹp tóc? Trình Vân nói. Có thể không? Trình Yên con mắt tức khắc sáng ngời. Có chút hưng phấn lại có chút do dự. Ta hỏi chính là tiểu La Lệ, không hỏi ngươi. Trình Vân từ tốn nói, bất quá tiểu La Lệ đồng ý lời nói, ta ngược lại thật ra có thể để cho ngươi thử xem, nhìn có thể hay không để cho ngươi tới đảm nhiệm hầu hạ nó đeo kẹp tóc trọng trách này. Trình Yên nghe vậy trầm mặc chút, tiếp tự giác đứng lên, trịnh trọng nhìn về phía Trình Vân, thậm chí còn bái một cái, xin nhờ rồi. Cà ca. Trình Vân tức khắc lộ ra một nụ cười sán lạ, dễ bàn dễ bàn. Khoảng chừng 2 phút sau. Trình Yên đưa điện thoại di động gác ở trên kỳ trà, nhắm ngay tiểu La Lệ, bản thân nàng tắc ngồi xổm ở kỳ trà bên cạnh đầy cõi lòng kích động, thậm chí tay đều đang run rẩy, không chấp một cái nhìn chằm chằm tiểu La Lệ. Lúc này tiểu La Lệ trên đầu không tên mọc ra một đôi màu phấn nhạt thai thỏ, cũng theo nó bức thiết muốn nhìn rõ đỉnh đầu của mình ngửa đầu động tác mà không ngừng lay động. Trình Yên ban đầu cho rằng tiểu La Lệ sẽ đối cái này kẹp tóc cảm thấy rất không thích ứng, thậm chí sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem kẹp tóc lấy xuống. Nhưng sự thực nhưng không phải như vậy, tựa hồ tiểu La Lệ rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi trên đỉnh đầu của mình thêm ra một cái đồ vật chuyện này. Chỉ là tiểu La Lệ vẫn cứ có chút không cao hứng, ở đeo kẹp tóc trong quá trình nhìn chằm chằm Trình Yên tay, khi thì lại liếc mắt nhìn Trình Vân. Con kia nhân loại quá đáng ghét, lại để một cái phàm nhân chạm đến nó cao quý thân thể, còn không cho nó phản kháng. Ngươi chính là bắt nạt bản vương con nhỏ, chờ xem, chờ bản vương lớn hơn rồi, nhất định sẽ không lại như thế nghe lời ngươi rồi. Tiểu La Lệ âm thầm nghĩ. Nó vẫn như cũ không ngừng đem đầu nhỏ ngửa ra sau, mắt to cũng hướng lên chuyển, muốn nhìn rõ kẹp tóc răng rớp, mãi đến tận nó ầm một tiếng về phía sau ngã chổng vó ở trên kỳ trà. Chờ đã. Trình Yên tức khắc chạy lên lầu. Ô. Tiểu La Lệ nghi hoặc quay đầu nhìn về phía nàng. Không bao lâu Trình Yên liền lại len ken thùng thùng chạy xuống, trong tay nàng còn cầm một chiếc gương, đặt tại Tiểu La Lệ trước mặt, nhìn. Tiểu La Lệ tức khắc trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm mình trong kính. Đẹp đẽ mà cao quý hình thể, trắng như tuyết sạch sẽ bộ lông, hồng nhạt tiểu vòng cổ, trên cổ nơ con bướm cùng lục lạc nhỏ, còn có trên đầu hai cái trắng mịn thái thỏ. Tiểu La Lệ con mắt hơi sáng ngời, nó rất hài lòng. Tiếp nó lại nghiêng đầu qua chỗ khác, dùng móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng khêu một cái khác Vương Miện kẹp tóc, ngẩng đầu nhìn hướng Trình Yên. "Phàm nhân, đây là ngươi vinh hạnh." Trình Yên tức khắc hiểu ý, cầm lấy cái kia Vương Miện kẹp tóc. Nàng lúc này đã hoàn toàn không lo được Tiểu La Lệ biểu hiện ra ai quy, bởi vì nàng trong đầu hầu như là trống không, chỉ có một ý nghĩ. Manh xuất huyết rồi. Chương 250, học tập. Rạng sáng. Trình Yên nửa nằm ở trên giường, ôm điện thoại di động nhìn ra say sưa ngon lành. Phòng ngủ đèn đã đóng lại, rèm cửa sổ cũng kéo lên, điện thoại di động của nàng là trong phòng duy nhất nguồn sáng. Trình Yên nhìn một chút chính mình cái này tên là Tiểu La Lệ tính khí không tốt lắm tài khoản phên số. Phát hiện mới mấy ngày ngắn ngủi, phết số dĩ nhiên cũng đã cao tới hơn 50 vạn rồi. Nàng tiếp tục lật nhìn mình 2 giờ trước tuyên bố video, phát hiện đã có rất nhiều người like, đồng thời phía dưới cũng có mấy ngàn điều bình luận. Cho mèo mua nhiều như vậy đồ vật, là trong nhà có khoáng sao. Vị huynh đài này là không biết mèo Dạ Đồn có cái giang hồ bí danh gọi cất bước nhân dân tệ sao. Con mèo này túi đầu dùng móng vuốt nhỏ kiểm kê đồ vật của chính mình hình ảnh. A a a không xong rồi muốn chảy máu mũi rồi. Người xa lạ xin giúp ta đẩy dưới 120. Ta cảm thấy, nay mèo đã thành tinh rồi. Tác giả cuối cùng ló mặt rồi, quả nhiên là cái tiểu tỷ tỷ, chiếc nhan thật là đẹp, đẹp lợn. Thứ đây bị tiểu tỷ tỷ vòng phấn. Tiểu tỷ tỷ ngươi khuyết mèo sao? Chính là loại kia gần 200 cân ôn nhu dính người mèo được, ta nghĩ làm ngươi mèo. Mọi người có hay không chú ý tới tiểu tỷ tỷ không mở đẹp nhan lọc kính, là thật nữ thần. Tuy rằng tiểu tỷ tỷ rất đẹp đẽ. Nhưng ánh mắt hoàn toàn ở Tiểu La Lệ trên người a, manh chết rồi a a a. Trình Yên khỏe miệng không tự giác móc lên một vệt độ cong. Đúng vào lúc này, bên cạnh nàng chăn động hai lần, tiếp đường thanh ảnh đầu đưa ra ngoài, mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm nàng, nói lầm bầm, ngươi còn có ngủ hay không a, bình thường không phải ngủ rất sớm à. Trình Yên nụ cười dần dần biến mất, quay đầu đầy mặt bình tĩnh nhìn đường thanh ảnh, là ngươi nhất định phải sát bên ta ngủ. Ai nha, đường thanh ảnh tức khắc trở mình, duỗi ra một cái cánh tay vòng lấy Trình Yên eo. Một người ngủ thực sự quá lạnh mà. Ôm ngươi nhiều thoải mái a. Vậy cũng chớ hé răng. Ngủ ngươi. Ngươi bày đặt video nhân ra ngủ không được, đường thanh ảnh ủy khuất khuất nói, nhân ra sáng sớm ngày mai còn phải đi làm rồi. Ta đi ra ngoài ngủ sofa. Trình Yên bình tĩnh nói xong liền làm dáng muốn vén chăn lên. Không được. Đường thanh ảnh ôm chặt lấy nàng, sau đó lại nhược nhược đem đầu co vào trong mền, mặt hướng Trình Yên bên kia. Nàng y nguyên ôm Trình Yên eo, lại trong chăn nháy mắt. Suy tư, hiện tại tỷ phu đã bị con mèo kia tội nghiệp dáng vẻ mê hoặc, mà chính mình vô dụng khuê mật lại chủ động trầm luân ở con mèo kia sắc đẹp bên trong, du điểm tỷ tính tình rất yếu, ân đan tỷ đầu góc lại không tốt khiến, hiện tại toàn bộ nhà khách duy nhất tỉnh táo người chính là mình rồi. Chẳng lẽ muốn dựa vào ta một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối đối kháng con kia tâm cơ thâm trầm miêu yêu? Ta nhưng là liền Trình Yên đều đánh không lại a. Đường thanh ảnh ngơ ngác nghĩ, nhưng là vì tỷ phu an toàn. Ô ô ô. Mơ mơ màng màng nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại ngủ rồi. Mà Trình Yên thở dài, không bao lâu liền để điện thoại di động xuống, vừa bất đắc dĩ đem mắc lên trên người mình bỏ tay ra, đưa nàng mắc lên chân của mình trên cái chân kia cũng đẩy ra, lúc này mới nằm thẳng xuống, sẽ bị đắp kín. Cùng lúc đó, Trình Vân đẩy ra cửa phòng ngủ. Hắn đi vào trước, tiểu pháp sư theo ở phía sau, còn có một cái lông bù xù con vật nhỏ. Đùng! Đèn của phòng khách sáng. Buổi tối ngày mai ngươi là có thể ngủ bên kia. Ta cho ngươi ở nam sinh 4 người gian lưu ra một cái giường vị, ngươi ngày mai kịp lúc đi chọn cái yêu thích vị trí đi. Trình Vân nói xong, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói, ngủ nam sinh 4 người gian thời điểm. Ký phải chú ý an toàn, nếu là cùng khách trọ lên xung đột muốn đúng lúc thông báo ta. Ngươi đây là ý gì? Tiểu pháp sư mặt tối sầm lại nhìn về phía hắn. Không, không. Trình Vân vội vã khoát tay háo một cái, lại trột dạ giải thích. Ta chỉ là sợ ngươi gặp gỡ phiền phức cái gì. Không cần ngươi nhắc nhở ta. Tiểu pháp sư mặt tối sầm lại nói, ta so với ngươi cũng biết làm sao bảo vệ tốt chính mình. Nhắc tới cũng là. Trình Vân rất tán thành. Ngươi này lại là có ý gì? Tiểu pháp sư mặt trở nên càng đen rồi. Không không không. Tiểu pháp sư trầm mặc chút, vậy ta cũng xin khuyên ngươi một câu. Cái gì? Trình Vân sững sờ. Chuyện xế chiều hôm nay. Nếu như ngươi không mang theo ta đi ra ngoài mua quần áo. Nếu như ta không khiến ngươi mời ta uống cà phê, ngươi liền sẽ không gặp trên mấy cái kia phiền phức người bình thường. Tiểu pháp sư nói xong nhíu nhíu mày, đột nhiên cảm giác thấy chính mình biểu đạt đến mức có chút kỳ quái, nhưng hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra kỳ quái ở đâu, thế là hắn rất nhanh liền đem quăng đến sau đầu, nói tiếp, sở dĩ nếu như ngươi cần người hỗ trợ, ta sẽ rất tình nguyện. Không cần, việc nhỏ. Trình Vân khoát tay háo một cái, hắn vẫn cảm thấy như vậy một cô nương. dọa một cái liền có thể làm cho nàng sinh ra sợ hãi lùi bước. Hả? Tiểu pháp sư nghiêm túc nhìn hắn, đống nhiên đưa tay đẩy chút chính mình vậy có chút dài ra che đến con mắt tóc mái, lại tiếp nghiêm túc nói với hắn, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng, đứng ở trước mặt ngươi chính là một vị pháp sư. Trình Vân nhất thời phát hiện mình đầy đầu đều là tiểu pháp sư vừa mới đẩy tóc mái động tác kia. Cái kia tùy ý tư thái, cái kia mềm nhẹ động tác. Phong tình vô lượng. A, ngươi đều đang suy nghĩ gì a? Trình Vân tức khắc vô đầu của chính mình, đầy mặt đau bi rời ánh mắt. Này! Ngươi đang làm gì? Tiểu pháp sư y nguyên nghiêm túc theo dõi hắn, ta đang nói chuyện với ngươi đây. Không có gì. Trình Vân đau bi giải thích, ta vừa nãy là đang nghĩ, pháp sư lại làm sao? Ngươi liền tiểu hỏa cầu đều sẽ không xoa. Ta tiểu pháp sư không do hướng hắn lườm một cái, trong phút chốc lại là phong tình vạn trùng, tiếp hắn bất đắc dĩ thở dài. Pháp sư là nắm giữ trí cao trí tuệ cùng sức mạnh vô thượng một đám người, chúng ta rất giỏi về giải quyết phiền phức, nếu như không giải quyết được, cũng giỏi về giải quyết chế tạo phiền phức người. Không khuyết đại như vậy. Trình Vân mím mím miệng, cô bé kia lại không phạm sai lầm, đừng lệ khí nặng như vậy. Ta nào có lệ khí rất nặng. Tiểu pháp sư nhíu nhíu mày. Ta là tuân kỷ thủ pháp tốt công dân. Đúng đấy, rốt cuộc liền tiểu hỏa cầu đều sẽ không xoa. Nếu không là ta phải đi về, ta hiện trường cho ngươi sáng tạo một cái hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình đi ra. Thật đúng. Tiểu pháp sư lại lừa một cái, để Trình Vân trên cánh tay lên đầy nổi da gà. Ngươi lợi hại, ngươi lợi hại. Cái kia ý nghĩ của ngươi đây. Ý nghĩ của ta. Ta cảm thấy cô bé kia cũng không là điên cuồng học giả, cũng không phải pháp sư, hẳn là không nặng như vậy lòng ham học hỏi. Nếu để cho nàng cảm giác được nguy hiểm, nàng hẳn là liền không dám tới để ta cảm thấy phiền phức rồi. Trình Vân vịnh mồm nói. Ngươi muốn uy hiếp hoặc là đe dọa nàng sao? Có thể ngươi vừa nãy không phải còn nói nàng không có sai sao? Tiểu pháp sư nhếch miệng lên một vệt độ cong, có chút trêu chọc nhìn hắn, dựa theo chính nghĩa phán quyết chính tự, không nên là trước tiên có tội lại có thêm phạt sao? Lẽ nào chúng ta trưởng ga đại nhân muốn lật đổ cái này chính tự sao? Này nhưng không phải là một cái thành thục chính trực đại nhân vật hành vi phong độ yêu. Ngươi đừng dùng loại kia biểu tình nhìn ta. Trình Vân cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi, rời ánh mắt, dừng lại, hắn mới lại nói, hai người khác, bọn họ vốn nên là chính mình ngu xuẩn mà mất đi sinh mệnh, nhưng may mắn nhặt trở về một cái mạng. Ta để bọn họ không cho đem chuyện này ra bên ngoài nói, nhưng bọn họ vi phạm ta. Ô, tiểu pháp sư dây hiểu. Lập tức hắn lại nhún vai một cái, ta rất hy vọng ngươi là chính xác. Nhưng là một cái pháp sư, ta đương nhiên tin chắc lòng ham học hỏi mạnh mẽ. Trình Vân ho khan hai tiếng, nhắc nhở, ngươi chỉ là một cái kiến tập pháp sư. Hả? Tiểu pháp sư tức khắc có chút giận, từng nói với ngươi, ta lập tức chính là chính thức pháp sư rồi. Ngươi còn không thi quá. Ta có thể thi quá. Ngươi mô phỏng kiểm tra thất bại một lần. Cái kia cũng chỉ có 1/10 tỷ lệ mà tiểu pháp sư nói xong, đồng nhiên như là nghĩ tới điều gì, căm giận bế ngừng miệng. Làm sao? Tiểu pháp sư trầm ngâm chút, nói, chúng ta đến đánh cược đi, nhìn chúng ta ai là đúng. Đánh cuộc gì? Ừm, ta cũng không biết. Tiền. Được rồi. Tiểu pháp sư như là nghĩ tới điều gì, có chút trở dạ, nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý, thiếu đánh cược một điểm, theo trong tiền lương trụ. 10 khối đi. Rốt cuộc ngươi tháng sau tiền lương cũng đã bị ngươi bây giờ buổi chiều dự chi xong. Ngậy. Được rồi. Một lời đã định. Một lời đã định tiểu pháp sư đang nói ra câu nói này chớp mắt đông nhiên có chút trở dạng, lại như là có một loại không gì sánh được sức mạnh thần bí bao phủ hắn giống như, đây là hắn từ nhỏ tích lũy lên đoàn khí, phàm là liên quan đến vận khí sự tình, vận rủi xưa nay đều quan tâm hắn một phương này, thậm chí hắn ngồi ở trung tâm thành phố ăn nổi lầu HK đều sẽ tao nộ một lần cấp đoạn. Đi ngủ sớm một chút. Trình Vân hướng về phòng ngủ đi đến. Ừm. Tiểu pháp sư tắc ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống, dùng tay chống cằm. Suy tư nếu như không có lần này không hiểu ra sao xuyên qua, hắn có thể thuận lợi thông qua pháp sư khảo hạch sao? Đúng rồi. Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, như là nghĩ tới điều gì, đánh giá bốn phía. Ngậy. Tiểu pháp sư nhìn Trình Vân đã đóng lại cửa phòng ngủ, trong mắt tia sáng cấp tốc yên tĩnh lại, ngày mai nói sau đi. Bên trong phòng ngủ, Trình Vân nhìn giải đến chỉnh tề trên chăn một mảnh kia nhăn nheo, không do nhữ nhữ mày, ai ở đây ngồi quá sao? Tiểu La Lị nằm nhoài chính mình tiểu công chúa trên giường. Đỉnh đầu còn kẹp cái kia màu vàng nhạt phim hoạt hình vương miện kẹp tóc, trên cổ mang vòng cổ, nghiêng đầu nhỏ không chấp một cái theo dõi hắn. Là Trình Yên chứ? Trình Vân lẩm bẩm lầu bầu nói. Ô! Tiểu La Lị ngẩn ngơ, con này nhân loại biến thông minh rồi. Vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Trình Vân đem áo lông áo khoác cởi vứt tại giá áo trên, liền đi vào phòng vệ sinh. Tiểu La Lị liền ở phòng ngủ nghe cái kia tí tí tách tách dòng nước tiếng, yên lặng túi đầu. Nửa giờ sau, Trình Vân đi ra rồi. Tiểu La Lị đầu lại phút chốc một hồi nhấc lên. Lúc này Trình Vân chỉ ăn mặc một cái ở nhà quần sóc, lộ ra tinh trắng nửa người trên, hắn đem còn lại quần áo tùy ý chồng lên nhau vứt trên tủ đầu giường, liền vén chăn lên nằm vào trong. Tiểu La Lị thấy thế ngẩn người, nó cúi đầu nhìn một chút chính mình vậy có nơ con bướm vòng cổ, lại ngẩng đầu lên muốn nhìn đỉnh đầu kẹp tóc. Rất nhanh, vòng cổ theo nó trên cổ rớt xuống. Tiếp kẹp tóc cũng rơi mất. Nó nhìn giường nhỏ bên cạnh ngẩn người, sau đó dùng móng vuốt nhỏ đem vòng cổ cùng kẹp tóc đẩy đến tiểu gối bên cạnh, lúc này mới lại quay đầu lại liếc mắt một cái Trình Vân, tiến vào trong chăn, dựa vào gối giống hắn như vậy thẳng tắp nằm thẳng. Bụp một tiếng, đèn đóng. Trong phòng trở nên hắc ám. Có thể Tiểu La Lị phát hiện, Trình Vân bên kia còn có ánh sáng. Phía bên mình cũng đã đen xong. Chương 251, Nữ hiệp giang hồ, hai hợp nhất. Dương dầm mênh mông vô bờ. Quần sơn liên miên trùng điệp. Á nhiệt đới khí hậu để cây cối vẻ ngoài đã xanh um lại cao to, ở bên trong vùng rừng rậm ngẩng đầu hầu như nhìn không tới trời. Mà mặt đất lại là năm này tháng nọ tích góp lại đến cành khô lá héo, đã hủ bại đến dường như xốp bùn nhão, một cước đạp xuống đi thì sẽ lưu hạ một cái dấu chân thật sâu. Đồng thời bên trong vùng rừng rậm trải rộng độc trùng gian kiến, tươi tốt thấp bé một khóm cũng làm cho người nửa bước khó đi. Đồng nhiên, một trận tiếng bước chân rồn rập vang lên. Tiếp là nhẹ nhàng tiếng thở dốc. Dâm một tiếng. Một mảnh rừng cây trực tiếp bị phá tan, một bóng người dường như con báo đồng dạng nhảy đi ra, cấp tốc chạy về phía Viễn Vương. Tiếp là một bóng người khác. Hai người một trước một sau, trực tiếp phá tan rừng cây, tốc độ đều không giống như là nhân loại, nhanh đến mức mang ra tàn ảnh, lấy mắt thường căn bản không thấy rõ dung mạo của bọn họ. Nhưng ngờ ngợ nhìn ra được bọn họ đều là nhân loại, đều ăn mặc thô bỉ áo vải, bên người tình cờ có hàn quang hiện ra. Đó là sắc bén khát máu lưỡi đao kinh cây cối cảnh lá khe hở gian thấu dưới tia sợi ánh mặt trời chiếu mà phản xạ ra sáng mắt lộng lẫy. Trốn giết cùng tranh cướp, sinh tử chỉ ở trong chớp mắt. Chạy ở phía trước chính là một cô gái, nàng vóc người tỷ lệ vô cùng tốt, quyến rũ trên mặt có một đạo vết đao, trên tay tắc nhấc theo một thanh hình như đuôi nhạn trường đao, mỗi một bộ đạp dưới đều ẩn chứa cực cường sức mạnh, mang theo thân hình của nàng chớp mắt nhảy ra cách xa mấy mét. Tình cờ nàng còn quay đầu liếc mắt nhìn, không ngừng biến hóa phương hướng muốn đem phía sau người đuổi giết bỏ rơi, đồng thời cắn răng không ngừng tăng tốc. Hô! Trong miệng nàng thở hổn hển, nhưng nàng không dám thả lỏng, lập tức lại một cái quẹo trái, một đầu đâm vào tối tăm trong rừng. Phía sau người đuổi giết cũng mệt mỏi đến không nhẹ, nhưng hắn cùng ân nữ hiệp đồng dạng, cũng không chịu từ bỏ. Hắn duy trì tinh lực độ cao tập trung, bởi vì người không có manh thú khứu giác, mà ở đây chờ tốc độ đuổi trốn dưới, người trước lưu lại vết chân đối với hắn truy sát căn bản không có nửa điểm trợ giúp. Hắn chỉ có thể căn cứ phía trước truyền đến âm thanh phán đoán người trước hướng về bên nào chạy, đã như thế, hơi bất cẩn một chút liền có thể mất dấu. Mất dấu. Hắn quyết không cho phép. Không bao lâu, hắn cảm giác được chính mình vẫn ở đi lên. Đã bỏ rất lâu sân rồi. Hơi một tí cao mấy chục mét rừng cây đem thân ở trong đó người tầm mắt hoàn toàn che chắn, căn bản không thể nào nhận biết phương hướng. Không đúng. Trung quanh đây tuy rằng đâu đâu cũng có núi, nhưng cao như vậy núi chỉ có một tòa, ngọn núi lửa kia. Lẽ nào? Nàng sẽ leo vách núi. Hoặc là nàng nghĩ lướt qua núi lửa trực tiếp xuống tới cạnh biển. Nàng tinh thông bơi. Hay là có người ở cạnh biển tiếp ứng nàng. Nam tử sắc mặt chìm xuống, để trong tay kiếm mỏng lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Hắn tuy rằng so với người trước chạy càng nhanh hơn, nhưng ở bên trong vùng rừng rậm truy sát người cũng quá vất vả rồi. Cuối cùng, hắn ở dưới chân núi lửa đuổi theo ân nữ hiệp. Nam tử nhìn đứng ở tại chỗ không ngừng thở dốc ân nữ hiệp, chỉ cảm thấy chính mình hai chân như rót chỉ vậy trầm trọng. Hắn nghĩ đối phương cũng là như thế, rốt cuộc nữ tử trời sinh thể lực không bằng nam, mà liền hắn cái này xuất thân từ am hiểu thân pháp, sức chịu đựng khinh vũ môn người đều không chạy nổi, huống chi cái này dã con đường. Hai người giằng co lẫn nhau, vóc người gần như cao. Hô! Hắn ngẩng đầu nhìn mắt trên đỉnh núi lửa, bọn họ đã chạy ra rừng rậm phạm vi, hiện nay bốn phía đều là đá vụn cùng làm lạnh dung nham, hầu như không có một ngọn cỏ, ở trong môi trường này đối phương là không chạy nổi hắn. Đồng thời đá vụn hoàn cảnh ở tranh đấu trên cũng với hắn có lợi. Thế là hắn rất nhanh nắm chặt kiếm mỏng, trầm giọng nói, lấy thực lực của ngươi, là cầm không vững hư không lệnh tiễn. Vung tay đi. Ân nữ hiệp hít sâu một hơi, cũng nắm chặt trong tay trải qua rất nhiều chiến đấu nhạn linh đao, gắt gao nhìn chòng chọc đối phương trôi này kiếm mỏng, không thể. Đó là một thanh cực nhỏ kiếm, thân kiếm lại như là một cái thanh thép, không phải bẹp, mà là ba mặt, thanh kiếm này không có tầm thường kiếm hai lưỡi. Thế nhưng mũi kiếm nơi nhưng còn xa so với tầm thường kiếm càng sắc nhọn. Khinh điểu môn. Nàng trầm giọng thì thầm. Khinh vũ môn. Đối phương trầm giọng cải chính nói, sau đó đánh giá trên mặt nàng đạo kia vết đao, lại nhăn lại lông mày, ta thật giống gặp qua ngươi, ở đâu? Bớt ở chỗ này lề mà lề mề, nếu mọi người đều không chạy nổi, vậy thì đấu võ đi. Ta nghĩ tới. Nam tử nhăn lại lông mày một thư, nhìn chăm chú ân nữ hiệp, Quý Thanh Lâm. Ân nữ hiệp nghe vậy tức khắc cả người chấn động. Lúc đó ngươi trận chiến đó đúng là lưu lại cho ta rất sâu ấn tượng, ban đầu ta dự định chờ ngươi chết rồi liền xuống tràng, không nghĩ tới Quý Thanh Lâm lại thua ở trên tay ngươi. Ta còn chờ ngươi sau thanh danh vang dội đây, không nghĩ tới vẫn không nghe tin tức của ngươi. Nguyên lai ngươi không chết ta. Nam tử kia lạnh nhạt nói, cầm chính mình kiếm mỏng nhẹ nhàng múa hai lần, ngươi không đánh lại được ta, ngươi cũng không nên cầm hư không lệnh tiễn. Ta không muốn cùng ngươi liều mạng tranh đấu, giao ra đây đi. Không thể. Ân nữ hiệp trầm giọng nói. Vì sao? Ngươi được hư không lệnh tiễn chỉ là số may mà thôi, ném đi cũng không tổn thất gì. Nam tử kia sắc mặt từ từ chìm xuống, ta không muốn bị thương, ngươi cũng tốt nhất không muốn tìm chết. Ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây. Hơn nữa liền là ngươi từ trong tay của ta bắt được lệnh tiễn, không cũng phải cùng người khác đấu. Ân nữ hiệp ánh mắt không rời khỏi kiếm của đối phương, lưới dao của nàng trên có rõ ràng vết máu, hiển nhiên vừa mới liền trải qua chiến đấu rồi. Mà lúc này nàng cùng đối phương cũng không dám dễ dàng động thủ, bởi vì trong loại chiến đấu này cũng không phải mở si cốc so với điểm số to nhỏ, ai đại ai thắng, mà là có rất nhiều tính ngẫu nhiên, rất khả năng vận khí kém chút, hơi bất cẩn một chút liền chiến bại bỏ mình rồi. Người nghĩ giữ lại. Giữ lại làm gì? Nam tử hỏi. Dùng. Ngươi muốn phi thăng thượng giới sao? Nam tử như là nghe được chuyện cười lớn, ngươi thực lực này, còn muốn phi thăng thượng giới. Vậy ngươi muốn tới làm chi? Bán. Ngươi đem bực này trí bảo đem ra bán. Có gì không được? Nam tử si khẽ một tiếng, có người ra 300 lạng tiền bạc, 300 lạng A, ta đến giết bao nhiêu người mới có thể kiếm 300 lạng A? 300 lạng. Quá nhiều đi. Đủ hơn nhiều. Ân nữ hiệp lẩm bẩm nói, nhưng ta hay là muốn rời đi nơi này, đi thượng giới. Phi thăng ngộng. Buồn cười. Ai cũng không biết thượng giới là cái gì dáng dấp, nói không chắc những cô sự kia đều là người khác biên đi ra, trừ bỏ những kia vui sướng đến cùng đại nhân vật, ai thật nghĩ phi thăng. Ta nghĩ. Ân nữ hiệp cầm đao chậm rãi lùi về sau, lại liên tục nhìn chằm chằm vào đối phương, nói rằng, thế giới này là hình dáng gì người không rõ ràng sao. Hỗn loạn, âm u, không hề trật tự. Người nghèo ăn không nổi cơm, mặc không áo phục, mạng người có thời điểm so với giấy còn tiện, các đại nhân vật nhưng có thể muốn làm gì thì làm. Người giết một nhà năm miệng ăn người tiền kiếm được cũng là đủ bọn họ ăn một bữa cơm, võ công của ngươi lại cao cũng chỉ có thể bị bọn họ tùy ý nhào nặn, ngươi ở trong chốn giang hồ dễ rủa nửa cuộc đời nghĩ tới sinh hoạt còn không bằng bọn họ nuôi một con chó, ở thế giới này sống tiếp còn có ý gì. Hơn nữa mệnh ngươi thật ở trong tay ngươi sao? Ngươi thật có thể bảo đảm chính mình sống đến già sao? Hay là không có tiền ăn cơm, chết đói? Hay là ở tranh đấu bên trong bị người khác giết chết? Hay là ở một mùa đông đông chết ở trên đường? Hay là như cha ta mẹ ta như vậy bị quan binh tiêu giết? Có lẽ đánh trận, thiên tai, có lẽ ở trên đường tùy ý xúc phạm đến ai, có lẽ đơn thuần chính là ai nhìn ngươi không hợp mắt muốn dùng ngươi tìm đến tìm thú vui. Hay là ở tiếp việc thời điểm bị thương, ngươi cũng chỉ có thể chậm rãi nhìn vết thương tối giữa, chậm rãi trở nên suy yếu, cuối cùng liền nói đều không nói ra được. Ở từng điểm dằn vặt bên trong chết đi. Cũng hay là ở mấy chục năm sau, biến lao thời điểm bị người trẻ tuổi giết chết. Bị bằng hữu đâm dao, bị người đồng hành hãm hại. Cũng có lẽ ta số may, sống xuống, toàn thân trở ra, tìm một chỗ ẩn cư, chậm rãi già đi, quá làm ruộng con đỡ đầu sinh hoạt, bình tĩnh lại an nhàn. Ân nữ hiệp nói đến đây một đoạn lúc trước mắt bỗng nhiên hoảng hốt, như là lại nhìn thấy thật lâu trước ở nguy nhai thôn khối kia vách núi trên đất bằng hình ảnh, hai mắt ngông lung mạnh mẽ lắc lắc đầu. Nhưng vẫn sẽ có người tìm tới ta, vẫn sẽ có hậu bối khiêu chiến ta, vì danh tiếng, bọn họ mới sẽ không quản ta có hay không ra thất, có hay không lui ra giang hồ, bọn họ chỉ có thể không chút do dự giết chết ta. Tiểu sinh hoạt này, ta muốn qua xuống sao? Ân nữ hiệp chốc đem đao hướng về trước người vung lên, hầu như là giống lên, muốn nghĩ không như thế chết, liền đến chuyển sang nơi khác sống. Nam tử kia cũng là ngẩn ra, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn cùng một cái cùng thực lực mình chênh lệch không lớn người liều mạng tranh đấu. Không phải ai đều điên cuồng như vậy, thế là hắn nói, dơ bẩn âm mưu, chém giết máu tanh, nơi nào đều có, ngươi làm sao vững tin thượng giới sẽ không có những thứ này. Ta phải thử một chút. Ai nói với ngươi những này? Một cái. Lao hưu, hắn đã chết rồi. Nhưng nếu như thượng giới người cũng là chúng ta loại người này phi thăng đi tới đây, lại có cái gì khác biệt? Vậy ta liền tin tưởng hết thảy đến thượng giới người, bất luận trước là thế nào dính đầy máu tươi cùng dơ bẩn một người. Ở bọn họ đến thượng giới thời điểm đều sẽ như ta đồng dạng, thả xuống trên giang hồ một bộ kia, từ đây quá cuộc sống tốt đẹp. Người đã điên rồi. Ta không có. Ân nữ hiệp chăm chú nắm bắt đao, thả ta đi, hoặc là có thể chết ở chỗ này, chính ngươi chọn. Nam tử nghe vậy rơi vào do dự, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhấc lên đao, ngươi không đánh lại được ta. Ta không sợ chết. Xem ra một trận này là tránh không thoát rồi. Nam tử lắc lắc đầu nói rằng, tiếp trên mặt hắn cũng từ từ lộ ra tiêu tan biểu tình, cũng là, đi giang hồ người, đánh đánh giết giết là chuyện thường xảy ra, trốn được một hồi, có thể trốn một đời hay sao? Hắc! Ân nữ hiệp nhếch miệng nở nụ cười, giơ lên tay trái cánh tay, tay phải tắt nắm đao, đem đao ở tay trái tay háo trên một hồi quẹn, đem trước lưu lại vết máu lau khô ráo, ta vẫn là câu nói kia, người ta ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây. Khinh vũ môn am hiểu đơn chiến ta là đã sớm nghe nói qua, nhưng nam phái phi ngư đao pháp ta cũng luyện đến tiểu thành, ngày hôm nay chạm đao cùng đâm kiếm đến cùng ai mạnh ai yếu, liền do ngươi ta đến quyết định đi. Ồ, phi ngư đao pháp. Nam tử biểu tình nghiêm nghị, tiếp nghiêng người bày ra một cái tương tự đấu kiếm tư thế. Hai người rất nhanh hướng về trước đối đụng vào nhau. Khoảng chừng sau 20 phút, ân nữ hiệp trên người áo vải đã rách rách dưới dưới, bị máu tươi nhiễm đỏ, nàng vai trái còn bị đối phương đâm cái xuyên thủng. Máu tươi không ngừng chảy ra, để đao tay phải cũng run rẩy không ngừng. Đối phương tắc nằm trên đất, cầm kiếm cánh tay bị cùng nhau chém đứt, trên người chảy ra máu tươi ở trên núi lửa tích cái vũng máu nhỏ. Nhưng hắn không có chết, còn nhếch miệng, sắc mặt bởi đau đớn kịch liệt mà trắng bệch như tờ giấy, mà che kín mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, ngoài miệng tắc gấp gáp thở hổn hển, phát ra hô hô tiếng thở. Ân nữ hiệp túi đầu nhìn hắn, lại nhếch miệng nở nụ cười, ta đã nói rồi, ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây. Nam tử nhìn chằm chằm nàng hô hô một lúc, cuối cùng nín ra một câu nói, giết. Rồi. Ta. Ngươi thương còn không chí tử. Giết. Rồi. Ta. Ân nữ hiệp trầm mặc lại, ở trong chốn giang hồ lăn lộn lâu như vậy, nàng biết đại khái một tên hơi có danh tiếng giang hồ kiếm khách mất đi cầm kiếm tay sẽ là kết cục gì, đại khái nhẹ nhất kết quả chính là bị người thoải mái chấm dứt sinh mệnh đi. Giết. Rồi. Ta. Nam tử còn gọi. Ân nữ hiệp trầm mặc chốc lát. Nhìn chăm chú hắn tấm kia bình bình không có gì lạ mặt, rốt cục vẫn là giơ lên đao, xem đi, ở thế giới này, sống sót cùng chết rồi kỳ thực không có gì khác nhau. Xì. Một lát sau, ân nữ hiệp rời đi nơi này. Lưu lại một bộ giang hồ cao thủ thi thể, cho ăn chó hoang, cho ăn kền kền, hơn nửa không người hiểu rõ. 88. Sáng sớm, Trình Vân tỉnh rồi, hắn lại ngồi ở bên giường trầm tư hồi lâu. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ mơ tới ân nữ hiệp. Bởi vì hắn đã rất lâu không mơ tới quá ân nữ hiệp rồi. Nguyên lai, ân nữ hiệp cũng có không chất phát thời điểm. Nguyên lai, ân nữ hiệp mới vừa đi tới thế giới này thời điểm trên người kỳ thực là mang theo thương. Nguyên lai, nàng thu được hư không lệnh tiễn quá trình thật như nàng khoác lác như vậy, là có cướp giật quá trình này, Trình Vân còn tưởng rằng nàng hư không lệnh tiễn hoàn toàn chính là nhặt được đây. Bên cạnh tiểu La Lị cũng rất nhanh tỉnh rồi, nó nằm thẳng ở nó công chúa trên giường, ngẹo cổ nhìn về phía Trình Vân. Cũng rơi vào trầm tư. Nó đang nghĩ, con này nhân loại đang suy nghĩ gì? Ai? Trình Vân thở dài, hắn ban đầu muốn dùng nổ thẻ phục đem cái này mộng nhớ kỹ, nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ, nếu như mình sẽ đem nó quên mất lời nói, vậy hay để cho nó bị quên mất đi. Rào. Hắn vén chăn lên ngồi dậy đến, cầm lấy tủ đầu giường trên quần áo bắt đầu mặc vào đến, sau đó vào phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Tiểu La Lị y nguyên ngẹo cổ nhìn chằm chằm phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh tiếng nước rầm. Theo trên thủy tinh mở có thể nhìn thấy hắn cái bóng. Một lát sau, tiểu La Lị do dự, cũng rôi ra một cái móng vuốt nhỏ vén chăn lên, sau đó nó ngồi dậy đến, quay đầu nhìn về phía tiểu gối bên cạnh vòng cổ cùng kẹp tóc. Nó biết thế nào lấy, tự nhiên cũng biết thế nào đeo. Rất nhanh, nó liền mặc chỉnh tề, lại nằm lì ở trên giường nhìn chằm chằm phòng vệ sinh kính mở xuất thần. Một lát sau, Trình Vân còn chưa có đi ra, nó không do chờ đến có chút thẻ nhạt, liền ở chính mình trên giường mới lăn đi lăn lại đây. Làm Trình Vân rửa mặt xong xuôi lúc, tiểu pháp sư cũng vừa hay đi vào, hắn cầm ngày hôm qua mua kem đánh răng bàn chải đánh răng, chén súc miệng, trên vai còn đắp một cái màu xanh lam khăn mặt, tựa hồ cũng là đến rửa mặt. Tiểu La Lị tức khắc nhanh chóng nhảy đi qua, trước ở tiểu pháp sư chạy phía trước vào phòng vệ sinh. Vang một tiếng, cửa đóng lại rồi. Tiểu pháp sư đứng ở cửa một mặt lúng túng. Trình Vân tắc an ủi, để nó trước tiên đi, nó trước tiên xếp hàng. Tiểu pháp sư gật đầu ở bên cạnh ngồi xuống. Đúng rồi, hắn thật giống muốn hỏi cái gì, nhưng tiếng nói vừa ra khỏi miệng, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Tùng tùng tùng, trưởng ga, trưởng ga. Hả? Là nữ hiệp Trình Vân lập tức đứng dậy, đối tiểu pháp sư hãy náy cười cận, ta trước tiên đi cho nàng mở cửa. Được. Tiểu pháp sư tỏ ra là đã hiểu. Chương 252, hắn gọi côn chân. Sớm a. Trình Vân nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Ân Nữ Hiệp, lập tức nở nụ cười. A sớm a, Ân Nữ Hiệp ngẩng đầu nhìn hắn, tiếp giơ lên một khối đồng hồ điện tử, "Trưởng ga, giúp ta điều một hồi ta đồng hồ." "Ngươi mua khối đồng hồ?" Trình Vân liếc nhìn trên tay nàng đồng hồ, đó là một khối đơn giản đồng hồ điện tử, màu đỏ rực, lộ ra nồng đậm tợ lật tiệp cảm xúc, lại như là tiểu hài tử món đồ chơi, nhưng Ân Nữ Hiệp giống là phi thường hài lòng dáng vẻ. "Ừm." Đối mặt Trình Vân hỏi hỏi, nàng trọng trọng gật đầu, nghiêm túc nói, "Ta ở trên mạng mua." "Ngươi trên internet mua?" "Ngươi..." "Ừm." Ân Nữ Hiệp lại thật lòng gật gật đầu, sau đó mới nói bổ sung, "Ta nhờ tiểu du cô nương cho ta ở trên mạng mua." "Hả? Xác thực cũng không có gì sai biệt." Trình Vân lúc này mới gật gật đầu, "Vì sao đông nhiên muốn mua khối đồng hồ a?" "Bởi vì ta nhìn trưởng ga, Yên Yên cô nương đều có đồng hồ, cho nên ta cũng muốn mua một khối." Ân Nữ Hiệp nói xong giương cổ lên mắt liếc Trình Vân trên tay đồng hồ, hàm xúc nết miệng nở nụ cười, "Tiểu du cô nương nói ngươi loại này không tốt." "Đúng đấy, ta loại này không hiện ra chữ." "Không chỉ là hiện ra chữ, ta loại này còn mang dạ quang đây, buổi tối cũng có thể nhìn." Ân Nữ Hiệp đối với hắn chỉ nàng khối kia đồng hồ bên cạnh một cái tròn kim loại nút bấm, "Ấy, đệ cái này, liền có thể phát sáng." "Ta biết." Trình Vân khi còn bé cũng đeo quá loại này đồng hồ, loại này đồng hồ xác thực rất thích hợp Ân Nữ Hiệp đeo, nó không ngừng dạ quang, không thấm nước rắn chắc, hơn nữa nhìn thời gian thời điểm không cần phân biệt, giống Ân Nữ Hiệp loại này IQ, nàng mỗi lần nhìn trước sân khấu đồng hồ treo tường đều muốn phân biệt nửa ngày. Đồng hồ điện tử còn đi được chuẩn, chỉ cần điều một lần thời gian sau đó liền cũng không cần lại điều rồi. Du điểm tiểu cô nương có tâm rồi. "Vào đi." Trình Vân cầm nàng đồng hồ xoay người đi vào phòng khách, ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Ân Nữ Hiệp liền đứng ở trước mặt hắn, trơ mắt nhìn hắn. "Ngồi a." Trình Vân đối với nàng hô. "Ta không ngồi." Ân Nữ Hiệp lắc đầu, "Ta muốn xem ngươi là làm sao điều, ngồi xuống ta liền không nhìn thấy rồi." "Ta cũng còn không biết đây, đến trước tiên tìm tòi một hồi." Trình Vân lại cười cợt, nhìn chằm chằm khối này đồng hồ, nó chính là rất thông thường nhi đồng hồ điện tử hình thức, trung gian một khối hình bầu dục trắng đen màn hình điện tử, hai bên phân biệt có hai cái, tổng cộng bốn cái kim loại ấn phím. Trình Vân nhớ không lầm lời nói, bốn cái này ấn phím bên trong hẳn là có một cái dạ quang ấn phím, một cái điều chỉnh thử phím, một lựa chọn phím. Còn có cái phím là làm gì? Hắn rơi vào trầm tư. Bên phải hai cái hẳn là điều thời gian, lịch ngày loại hình dùng. Mặc kệ, trước tiên ấn loạn một trận lại nói. Vừa lung tung ấn lại, hắn vừa nói, ngươi khối này đồng hồ mua thành bao nhiêu tiền a? Ấn Mân Nữ Hiệp thật dài suy tư chút, mới nói, 9 lại 9 cái tiền. 18 khối. Trình Vân sững sờ, đắt như vậy a? Không phải. Trung gian có cái điểm. Hả, 9 khối 9. À đúng, chính là cái này, tiểu du cô nương cũng là như thế niệm. Ấn Nữ Hiệp nói, ta không biết cái này làm sao niệm, các ngươi người của thế giới này luôn nghĩ chút kỳ kỳ quái quái đồ vật đi ra dằn vặt người. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đúng không? Ân Nữ Hiệp cộc lốc nở nụ cười. À đúng rồi. Trình Vân gọi ra tiếng, mang theo tự hào nói, được rồi, ta biết làm sao điều, ngươi nhanh đem điện thoại di động lấy ra tới xem một chút mấy giờ rồi rồi. Ồ. Ân Nữ Hiệp vội vã lấy ra điện thoại di động, nói, 7 giờ 21. 7 giờ 21 A Trình Vân đem đồng hồ đeo tay trên thời gian điều đến 7 giờ 22, chờ chút biến thành 7 giờ 22 thời điểm ngươi liền hô một tiếng. Muốn hô đến nhanh. Hả? Nhớ tới A. Ký được. A. Ân Nữ Hiệp đống nhiên hô một tiếng. Trình Vân lập tức ấn xuống điều chỉnh thử phím, trên đồng hồ đeo tay dây số cũng bắt đầu nhảy lên. Hắn lúc này mới hài lòng gật gật đầu, loại này đồng hồ điện tử, đương nhiên muốn điều đến mức rất chuẩn mới được. Tiếp hắn lại điều chút lịch ngày cùng tuần lễ số, lúc này mới đem đồng hồ đưa cho Ân Nữ Hiệp, được rồi. Ân Nữ Hiệp vui vẻ ra mặt, tiếp nhận đồng hồ đeo tay liền đắc ý đeo lên, còn vẩy vẩy cánh tay. Phong tơi trước mắt nhìn a nhìn, lại nhấn xuống dạ quang phím, lúc này mới nói với Trình Vân, cảm tạ trưởng ga. Ừm, ta đi rồi. Ân Nữ Hiệp xoay người liền đi ra ngoài. Ta gần như cũng muốn làm cơm rồi. Trình Vân đi theo nàng phía sau, lại duỗi ra một cái tay vướt đầu của nàng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến ấm áp xúc cảm, cười nói, sáng sớm muốn ăn cái gì a? Ai nha? Mộ Thiên Linh cái sẽ giải không cao. Ân Nữ Hiệp lập tức nghiêng đầu đi muốn đem tay của hắn ném đi. Trình Vân nhếch miệng cười, ỷ vào chính mình cao hơn nàng một cái đầu, bất luận nàng làm sao hất đầu, đều lấy tay đặt ở trên đầu của nàng, đừng mơ hão, chúng ta thế giới này cô gái nhiều nhất 20 tuổi liền sẽ không lại cao lớn lên. Ta sẽ. Ta không giống nhau. Ân Nữ Hiệp rất bất mãn nói, sống đến già dài đến lão. Cắt. Hỏi ngươi nói đây, sáng hôm nay muốn ăn cái gì, nhân lúc ta còn không có làm bữa sáng mau nhanh nói. Edmund nữ hiệp thật dài do dự chút, tiếp cười khúc khích hai tiếng, có chút nhăn nhò nói, muốn ăn mì thịt bò. Mì thịt bò a? Trình Vân nhăn lại lông mày, cảm giác thấy hơi vướng tay chân, trong tủ lạnh đúng là còn có thịt bò, chỉ là đôn thịt bò muốn đôn rất lâu mới được, mà hiện tại đã không sớm rồi. Sáng sớm ngày mai đi. Ta đêm nay trước tiên đem thịt bò đôn tốt, sáng sớm ngày mai luộc một nồi mặt là có thể ăn, ta cho ngươi một tô mì bên trong thả nửa bát thịt bò, chết no ngươi. Hoa. Ân nữ hiệp kinh hô. Trình Vân vuốt ân nữ hiệp đầu mới vừa đi tới cửa, liền trước mặt đụng với theo căn phòng cách vách đi ra Trình Yên. Trình Vân nhìn nàng ngẩn người. Trình Yên cũng nhìn hai người bọn họ ngẩn người. Tiếp nàng nhìn chằm chằm Trình Vân vuốt ân nữ hiệp đầu tay, rất nhanh nhăn lại lông mày, ngươi đang làm gì? Nói xong, nàng đem ân nữ hiệp lôi lại đây, giống gà mái hộ tể đồng dạng hộ ở phía sau, Trình Vân nói, chỉ biết bắt nạt ân đan tỷ. Ân nữ hiệp đứng sau lưng Trình Yên, ngơ ngác, nỗ lực nhón chân lên, lại hoàn toàn bị Trình Yên cho che ở sau lưng. Trình Vân tắc lười biếng ngáp một cái, không để ý Trình Yên, xoay người liền đi trở lại gian phòng. Trình Yên chân mày nhíu chặt hơn rồi. Lúc này tiểu pháp sư đã rửa mặt xong cũng từ phòng vệ sinh đi ra, hắn ngồi ở trên ghế xạ lồng nhìn Trình Vân, sau một lát, mới mở miệng nói, ngươi đối cô nương kia còn rất tốt. Trình Vân cười cợt, không có nhiều lời. Tiểu pháp sư mím mím miệng, rất nhanh lại hỏi, ta đại khái còn bao lâu mới có thể trở về đi? Ngươi rất gấp à? Ưm tiểu pháp sư ban đầu là nghĩ ngữ khí khẳng định một điểm, nhưng nói xong hắn lại do dự chút, bổ sung câu, cũng còn tốt. Ta tối hôm qua nhìn xuống tảng đá kia, nó xung năng quá trình rất không ổn định, lúc ngừng lúc tục, dùng ngày hôm qua suốt cả ngày đến tham khảo lời nói, ngươi khả năng muốn một năm sau mới có thể trở về đi rồi. Trình Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, ở ta đã thấy thời không đạo cụ bên trong, ngươi món đồ kia là cấp thấp nhất rồi. Một năm sau tiểu pháp sư lẩm bẩm nói, làm sao? Có cảm tưởng gì? Không. Không cái gì cảm tưởng. Tiểu pháp sư ngơ ngác nói rằng, đồng nhiên vừa giống như là nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, ngươi cái này khách sạn trận pháp. Dùng chính là chúng ta thế giới kia pháp thuật hệ thống đi. Hả? Trình Vân liếc mắt nhìn hắn, ngươi làm sao? Ngươi khôi phục một điểm pháp thuật năng lực rồi. Khôi phục một điểm rồi. Ô. Hả? Đúng thế. Trình Vân đáp, ta nhớ tới ta nói với ngươi quá, ta trước gặp được một cái đến từ các ngươi thế giới đại hiền giả. Đại hiền giả? Ai? Tiểu pháp sư tức khắc trợn to hai mắt. Hắn gọi Trình Vân rất hứng thú nhìn một chút hắn, dừng lại, tiếp mới phun ra hai chữ. Côn chân. Chương 253, cố thổ không còn. Ẩm. Trình Vân đem nồi tiếp đầy nước đặt ở bếp trên, lại đốt hỏa. Hắn dự định sáng hôm nay liền luộc điểm sủi cảo ăn quên đi, đến thời điểm đem sủi cảo dùng môi vớt vớt lên lọc làm nước, lại nhân lúc luộc công phu làm thí điểm đồ chua lên, làm hai cái chấm đĩa hai cái rau trộn thức ăn thêm mùi, có vẻ như đường thanh ảnh người bên kia liền yêu như thế ăn. Xoát một hồi, tiểu la lị nhảy lên cậy bếp, ở giữa chén máng một bên ngồi xổm xuống, không chấp một cái theo dõi hắn nhìn. Tiểu pháp sư tắc sử ở sau người hắn, ngây người như phỗng, ngoài miệng vẫn lẩm bẩm nhắc tới. Côn chân, côn chân, côn chân, côn chân. Đến nửa ngày hắn mới phục hồi tinh thần lại, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Trình Vân, người gặp qua côn chân. Trình Vân điều chấm đĩa, cũng không quay đầu lại, đúng đấy. Lao nhân ra người còn tại thế. Đúng đấy, tinh thần bội động. Này, này tiểu pháp sư muốn nói cái này không thể nào, nhưng nghĩ đến đó là côn chân, hắn lại cảm thấy ở vị này trí cao hiền giả trên người không cái gì không thể. Chỉ là trong lòng hắn chấn động ý nguyên không thể ngừng lại, hắn đánh vỡ sinh mệnh gông xiềng. Quả nhiên là siêu thoát toàn bộ văn minh đại hiền giả. Đánh vỡ sinh mệnh gông xiềng. Chính là hắn vốn nên ở mấy trăm năm trước liền biến mất, không ai có thể sống lâu như thế, không có ai. Trừ bỏ những kia trường sinh loại, hiện nay mới thôi sống được dài nhất nhân loại cũng chỉ sống hơn 800 tuổi. Tiểu pháp sư y nguyên mở to hai mắt, ngơ ngác lẩm bẩm, hắn đã biến mất mấy trăm năm. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã vẫn lạc, thậm chí còn ai điếu quá hắn, ta đọc truyện ký của hắn thời điểm còn khóc quá, không nghĩ tới hắn còn tại thế. Như thế nói xong, tiểu pháp sư con mắt đã đỏ, viền mắt cũng ướt át, tựa hồ cực kỳ kích động. Trình Vân dùng đũa quấy chút chấm đĩa, lại đặt ở miệng chép chút, điều xong này đĩa không cay sau, hắn chuẩn bị lại ngói một môi dầu cây ớt điều một sấp cay, đồng thời nói, hắn chỉ là đi rồi thế giới khác nhau lữ hành mà thôi. Dừng một chút, khoe miệng hắn lại móc lên một vệt độ cong. Bất quá ở mấy tháng trước hắn đã trở lại, ngươi mới vừa nói các ngươi đã ai điếu quá hắn rồi. Tiểu pháp sư lại mở to hai mắt, hắn trở lại rồi. Đúng đấy. Trình Vân gật đầu nói, suy nghĩ một chút lại lắc đầu, không đúng, nghĩ đến lấy hắn như vậy tâm tính, liền là trở lại nghe nói các ngươi đối với hắn ai điếu, cũng sẽ rất bình tĩnh đi. Tiểu pháp sư khóc không ra nước mắt, hắn trở lại, ta lại đến rồi, ta mẹ nó. Không có gì hay đủ rũ, hắn. Hắn đã đi tới sinh mệnh kết thúc, lần này trở lại là Trình Vân đột nhiên có chút trầm mặc, hắn hẳn là sẽ không sẽ rời đi thế giới kia. Sở dĩ nếu như ngươi thế giới kia biết hắn trở về tin tức, ngươi liền là qua cái 1-2 năm trở lại hắn cũng vẫn còn ở đó. Bất quá bằng vào ta đoạn thời gian đó đối với hắn hiểu rõ, hắn rất khả năng chỉ có thể trở lại cố hương của hắn, ở vùng đất kia yên lặng vượt qua cuối cùng một quãng thời gian, ngươi trở lại cũng gặp không tới hắn. Vùng đất kia, nhạn hồ ven hồ, ngươi liền cái này đều nhớ. Đương nhiên, tiểu pháp sư âm thanh có chút khàn khàn, hắn là kéo ra hiện đại màn che hiền giả, là kết thúc phong kiến thời đại vĩ nhân, là hiện đại hóa người mở đường, cũng là chúng ta hết thể học tập giả cộng đồng tôn kinh trí cao hiền giả. Như vậy a, Trình Vân gật gù, sở dĩ trên sách giáo khoa lịch sử nhất định phải cầu lương qua chứ. Nhưng là, nhạn hồ đã không có rồi. Tiểu pháp sư âm thanh trầm thấp nói, ta xem qua tin tức. Không có rồi. Trình Vân động tác dừng lại, không có là có ý gì. Nơi nào không phải trọng địa quân sự sao? Đúng đấy. Nhạn hồ sau đó bị dùng làm tư lam nước Cộng hòa hạm đội trụ sở, nhưng là ở 200 năm trước cuộc chiến tranh kia bên trong bị Mỹ Tắc Liên bang đánh rơi rồi. Vũ trụ pháo cụm chính diện bắn chúng. Muối, nước cùng bùn đất đều bị triệt triệt để khí hóa, hiện ở nơi đó chỉ có một cái hồ lớn. Tiểu pháp sư ngơ ngác, như là cảm thấy rất lớn bi ai, tiếp lẩm bẩm nói, khai sáng hiện đại đại hiền giả về nhà, cũng đã không tìm được quê hương của hắn rồi. Trình Vân nghe vậy cũng trầm mặc lại, hồi lâu hắn mới nói, hắn không sẽ để ý những này. Tiểu pháp sư lại rất kiên định, ta lưu ý. Toàn thế giới trí tuệ sinh linh đều sẽ để ý. Trình Vân meo mắt lại. Xem ra cho dù đi qua nhiều năm như vậy, Lão pháp gia ở thế giới kia người trong lòng địa vị y nguyên rất cao thượng à, nghĩ đến cũng là, Lão pháp gia ở đó 200 năm chung thừa chịu nhiều như vậy, mà nếu như người đến sau không nhớ rõ tiền nhân trả giá, cái kia văn minh tồn tại còn có ý nghĩa gì? Hắn cúi đầu tiếp tục điều chấm đĩa bên trong đồ gia vị. Nội tâm đồng dạng cảm giác vô cùng trầm trọng. Ở bên ngoài lang thang mấy trăm năm lão pháp gia cuối cùng trở lại nguyên bản thế giới, có thể đã là thương hải tăng điển, văn minh trở nên xa lạ, cố thổ cũng không còn tồn tại nữa. Có thể lấy lão pháp gia tâm tính, đối những chuyện này hắn có thể sẽ so với Trình Vân người trẻ tuổi như vậy nhìn ra càng mở một ít đi. Có thể hắn chỉ có thể lưu lại một tiếng thời dài, liền xoay người rời đi, một lần nữa tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ai? Tiểu La Lị Y Nguyên nghiêm túc ngồi ở bên cạnh. Thật lòng nhìn Trình Vân động tác trên tay. Nó mới đối với cái gì hiền không hiền giả, vĩ không vĩ nhân không có hứng thú đây, nó lại không nhận thức. Ở trong mắt nó chỉ có Tuyết Địa Chi Vương, Tuyết Địa Chi Vương chính là trên thế giới vĩ đại nhất, lợi hại nhất sinh vật. Ân, ngoại trừ có vẻ như rất lợi hại thời không chúa tể. Tiểu pháp sư Tắc Y Nguyên ngơ ngác dựa vào tường đứng, như là còn không tỉnh táo lại, tình cờ giơ tay lau một chút đỏ đỏ con mắt. Vị kia chí cao hiền giả ở đó đoạn hỗn loạn nhất thời kỳ đứng dậy. Nhưng khi mọi người nên đón thời đại mới lúc, hắn nhưng chưa hưởng thụ chính mình hẳn là hưởng thụ quyền lợi, hắn chỉ là dỡ xuống gánh nặng tiếp tục làm chính mình chuyện muốn làm. Mà hưởng thụ thời đại mới cuộc sống mới đám người mang cho hắn cái gì đây? Lẽ nào là tòa kia đứng xứng ở Liên Hợp Quốc văn phòng trước điêu khắc sao? Một lát sau, hắn mới hỏi, hắn ở đây dừng lại bao lâu? Trình Vân vừa đem trứng muối bạn trên ớt xanh cùng đồ gia vị vừa nói, chừng 2 tháng. 2 tháng tiểu pháp sư lẩm bẩm nói, hắn lúc nào rời đi? Mấy tháng trước đi. Mấy tháng tiểu pháp sư trầm mặc, hắn nếu có thể sớm một chút đi tới thế giới này là tốt rồi, chẳng trách hắn có thể nhìn ra cái này nhà khách trận pháp đến từ bọn họ thế giới kia, lại cảm thấy một phần trong đó thủ pháp cổ xưa lạc hậu, một phần lý niệm lại mâu thuẫn quá mức vượt mức quy định, hóa ra là trí cao hiền giả thủ bút. Đúng đấy. Trình Vân gật gù, tiện tay cắt khối dưa chuột đưa cho bên cạnh tiểu La Lị, vừa cắt còn lại dưa chuột vừa nói, hắn là ta gặp được cái thứ nhất đến từ dị thế giới người. Khi đó ta mới vừa dung hợp thời không tiết điểm, cái gì cũng không biết, hắn để ta thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Ở những phương diện khác cũng làm cho ta trưởng thành rất nhiều. Trên thực tế liền là hắn không nắm giữ pháp thuật sức mạnh, ta vẫn như cũ sẽ cảm thấy hắn là một vị ghê gớm đại hiền giả. Đúng đấy. Ta ở trong rất nhiều sách đều đọc được qua hắn, hắn liền là một người như vậy, bản thân liền là một vị nhất định tồn tại với truyền kỳ cùng sử thi bên trong nhân vật tiểu pháp sư lẩm bẩm nói, nếu có thể cùng như vậy một vị nhân vật gặp mặt một lần. Ta nhất định cảm thấy đời này không tiếc rồi. Ta có bức ảnh A. Trình Vân nói xong, nhìn ra hắn thật giống đối liên quan với Lao Pháp ra sự tình cảm thấy rất hứng thú. Liền nói, rảnh rỗi ta có thể tỉ mỉ cho ngươi giảng giải một chút hắn sự, bất quá hiện tại ngươi trước tiên giúp ta đem bánh sủi cảo mò đi ra, đã luộc được rồi. Ô nha! Chương 254, tư bản chủ nghĩa nhà bóc lột. Sủi cảo đến rồi, để cái vị trí. Trình Vân trước tiên bưng hai đại bồn sủi cảo đi xuống. Còn có rau trộn món ăn. Ân nữ hiệp cùng sau lưng Trình Vân, bưng một cái rau trộn dưa chuột cùng một cái ớt xanh trứng muối. Ngạch tiểu pháp sư do dự chút, vẫn là đuổi kịp đội hình, nói, chấm đĩa. Trống rỗng kỷ trà lập tức liền trở nên phong phú lên, mới ra nồi sủi cảo còn bốc hơi nóng, ở này đại mùa đông buổi sáng đặc biệt mê người. Kẻ nhạc. Trình Yên cầm trong tay một sấp mâm đặt lên bàn, đũa đặt ở trên mâm, sau đó nhìn về phía sau lưng cầu thang. Tiểu La Lệ chính từ trên lầu đi xuống, nó trên cổ mang một cái tinh mỹ hồng nhạt khăn quàng cổ, như là khăn quàng đỏ hình thức, bất quá là phản đeo, phòng trưng ở ăn đồ ăn thời điểm có thể làm khăn ăn dùng. Ngoài ra trên đầu nó còn kẹp một cái vương miện kẹp tóc, ăn mặc cái kia ấn có ta siêu hung đắt bốn chữ màu đen tiểu y phục. Trình Yên ánh mắt chớp mắt liền bị tóm lấy rồi. Tiểu La Lệ ngoài miệng ngậm nó buồn cơm của mình. Cao cao ngẩng đầu lên, mọi người đều biết thau cơm kia có chút lớn, mà nó hình thể còn khá là nhỏ, bởi vậy nó mỗi một bộ đều đi được đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo không cẩn thận nó thau cơm sẽ từ trên thang lầu lăn xuống đi. Đối này, Đường Thanh Ảnh đã sắp mất cảm giác rồi. Làm Tiểu La Lệ thật vất vả dưới hoàn chỉnh cái cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy con kia tổng muốn sờ nó phàm nhân lại. Lại cầm một loại sẽ ở buổi tối phát sáng khối vương nhỏ nhắm ngay nó, mà khuôn mặt của nàng tắt trốn ở khối vương kia phía sau. Nó không nhìn thấy con kia phàm nhân con mắt, nhưng nó cảm giác được con kia phàm nhân liền trốn ở khối vương kia phía sau nhìn chằm chằm nó. Dĩ nhiên nhìn trộm bản vương. Tiểu La Lệ bất mãn nghẹn ngào một tiếng, rất nhanh ngậm thau cơm nhảy lên kỳ trà, ngồi ở Trình Vân bên cạnh, lại cẩn thận từng ly từng tí một đem buồn cơm của mình đặt ở trên bàn, lúc này mới nhìn về phía Trình Yên. Trình Yên tùy theo để điện thoại di động xuống, trang làm cái gì đều không có phát sinh giống như, cầm lấy đũa, lại ho nhẹ hai tiếng, nói, ta chỉ là muốn đem chúng ta nhà khách vật biểu tượng dùng phương thức này ghi chép xuống, phát đến trên mạng cũng chỉ là vì giúp nhà khách làm marketing mà thôi. Ngươi, các ngươi tuyệt đối đừng hồ nghị a. Trình Vân liếc nhìn Đường Thanh Ảnh, phát hiện Đường Yêu Yêu bạn học cũng chính ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Hai người đều không có hé răng. Du điểm tiểu cô nương cũng duy trì trầm mặc. Tiểu pháp sư một mặt hoang mang, hắn mới đến cái gì cũng không biết. Ân nữ hiệp tắc trơ mắt nhìn chằm chằm hai buồn bánh sủi cảo, tuy rằng nàng đã đi tới nhà khách nửa năm, nhưng nàng vẫn là cái gì cũng không biết. Nàng hiện tại chỉ muốn biết này hai buồn bánh sủi cảo là cái gì nhân bánh. Tiểu La Lệ tắc nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phía Trình Vân, nho nhỏ trên mặt lộ ra nhân tính hóa suy nghĩ thân sắc. Vật biểu tượng. Là cái gì? Nghe tới như là một cái khích lệ xưng hô. Nó suy tư, rất nhanh lại vẩy vẩy đầu. Tính toán một chút, bản vương là tuyết địa chi vương, mới không phải cái gì vật biểu tượng. Trừ bỏ tuyết địa chi vương, bản vương chẳng là cái thá gì. Nghĩ như vậy, nó lại nghiêng đầu qua chỗ khác, đối nói nó là vật biểu tượng. Trình Yên nhe răng nết miệng phát ra một lần cảnh cáo. Trình Yên tức khắc ngẩn ra. Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh mất cảm giác nhìn tất cả những thứ này. Trình Vân lập tức vỗ xuống Tiểu La Lệ đầu, nói ngươi là vật biểu tượng là khen ngươi đây, chính là nói ngươi sẽ cho chúng ta mang đến vận may ý tứ. Tiểu La Lệ chăm chú nheo mắt lại chịu đựng hắn này nhẹ nhàng một cái tát, đồng thời phối hợp đem đầu nhỏ đi xuống một thấp, tiếp nó mở mắt ra nhìn về phía Trình Vân, trong mắt nhưng có chút chần chờ. Cho ngươi con này nhân loại mang đến vận may sao? Lời nói như vậy. Vậy bản vương liền cố hết sức tiếp nhận rồi đi. Nó lúc này mới lại quay đầu nhìn về phía Trình Yên, đồng thời dư quang ngắm thấy chính đang ăn trộm sủi cảo Ân nữ hiệp. Ân nữ hiệp động tác lập tức cứng đờ, cười mỉa chút, tiếp nàng mang theo sủi cảo thổi thổi, ngại ngùng nói, ta giúp mọi người nếm thử là cái gì nhân bánh. Nói xong, nàng một khẩu đem sủi cảo nhét vào trong miệng. Ăn ngon. Cái gì nhân bánh? Du điểm tiểu cô nương nhỏ giọng hỏi. A không nếm đi ra, nói chung có thịt. Ân nữ hiệp mơ hồ không do nói xong, lại đem đua đưa về phía cái kia hai đĩa thức ăn, ta lại giúp các ngươi nếm thử trứng muối cùng dưa chuột ăn ngon hay không. Mọi người cũng đều khởi động A, ngồi ở chỗ này chờ cảnh sát sao. Trình Vân cầm lấy mâm, theo hai cái trong chậu các kẹp 10 cái sủi cảo, tiếp lại là Tiểu La Lệ kẹp, đồng thời nói với bọn họ, cái này là nấm hương thịt heo nhân bánh, cái này là rau hẹ tôm bóc vỏ nhân bánh, các ngươi nếu là hy vọng ân đan nếu nói cho các ngươi biết. Chỉ có chờ nàng ăn no mới có thể biết rồi. Mọi người tức khắc đều khởi động lên. Tiểu pháp sư cũng đặc biệt tích cực, hắn tựa hồ lượng cơm ăn rất lớn, kẹp tràn đầy một khay sủi cảo. Trình Yên nhìn trơ mắt nhìn Trình Vân Tiểu La Lệ, không do thở dài nói, con vật nhỏ này thực sự quá đáng yêu rồi. Trình Vân nghe thấy nàng, rất tán thành gật gật đầu, sau đó nói, chờ nó lớn hơn rồi, nó nhìn ngươi cũng cảm thấy đáng yêu. 11. Vào buổi trưa, mái nhà. Nhà khách bên này còn phơi được một điểm ánh mặt trời, mà phương xa đã bắt đầu mây đen chồng chất, âm u rồi. Tiểu pháp sư ngơ ngác sử ở cửa thang gác, nhìn hoa tươi nở rộ sân thượng, con mắt trợn trừng lên, viền mắt không hiểu ra sao tựa hồ lại có chút ướt át, hắn cảm giác được một loại đến từ huyết mạch nơi sâu xa hưởng ứng, đó là khắc vào linh hồn hắn bên trong cảm động, là trong cơ thể hắn cái kia 1/8 hoa yêu huyết mạch nhìn thấy mảnh này muôn hồng nghìn tía trốn nên có bản năng phản ứng. Ở thế giới kia, hắn chưa bao giờ từng nhìn thấy như thế chân thực hoa tươi, hắn cũng chưa từng cảm thụ quá loại này đến từ đóa hoa cây cỏ hơi thở sự sống. Ở thế giới kia, hoa yêu loại này á nhân chủng tộc thậm chí đều bị liệt vào lâm nguy nhân chủng rồi. Phảng phất bản năng ở điều khiển hắn, tiểu pháp sư si ngốc đi tới, bước chân chưa ngừng, lại đưa tay ra lấy đầu ngón tay sắt bên mơn trớn những này mang theo nước xương đóa hoa, cảm thụ phía trên tự nhiên thuần khiết hơi thở sự sống cùng cái kia mềm mại yếu đuối xúc cảm. Lam điệp hoa, đỏ tía, mộc nhị, liên sinh, cái này, cây bốn mùa. Tiểu pháp sư lẩm bẩm ghi nhớ, hắn lại có thể gọi ra 1/3 hoa cỏ tên, sau đó hắn bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Trình Vân, kinh ngạc nói, những thứ này đều là chúng ta thế giới kia thực vật. Lúc này Trình Vân chính lười biếng nằm ở trên ghế nằm, phơi khả năng lập tức liền không có mặt trời. Bên cạnh tất tất ba ba âm thanh liên tiếp, tiểu La Lụy chính ngồi xổm ở trên kỷ trà đối với một khay hoa quả khô lòng không cam tình không nguyện lại không nói tiếng nào bóc. Lột ra đến quả nhân bị nó chia làm hai đống, một đống lớn, là con kia không biết xấu hổ nhân loại, còn có một cặp nhỏ, là nó cho mình lưu. Đúng đấy. Trình Vân gật gù, khép mắt, những này là lao pháp gia loại. Lao pháp gia. Chính là trong miệng ngươi trí cao hiền giả. Ta đoán được. Tiểu pháp sư y nguyên ngơ ngác nhìn những hoa cỏ này, hắn cảm thấy hắn cùng trí cao hiền giả ở giữa khẳng định có một số duyên phận. Trí cao hiền giả ở đây gieo xuống hoa, hắn liền vừa vặn có chứa hoa yêu huyết mạch. Chương 255, Đại vương tiểu vương. Rõ ràng phơi nắng, Trình Vân lại cảm giác trên người càng ngày càng lạnh rồi. Tựa hồ gió nổi lên rồi. Thế là hắn ngồi dậy đến, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, hơi kinh ngạc nói, đã lột nhiều như vậy à? Tiểu La Lụy nghe tiếng vội vã nằm chút đi, đem chính mình đống kia nho nhỏ hoa quả khô đặt ở dưới thân. Tiếp nó dừng một chút, đem đầu cũng chôn chút đi, một bộ ta cái gì cũng không biết, ta không nghe thấy cũng không nhìn thấy tư thái. Trình Vân đúng là cũng không ngại, đem đống kia lớn hoa quả khô một cái tóm lấy, nói, được rồi, không cùng ngươi đoạn, đống kia nhỏ liền làm cho ngươi thủ lao đi. Ngươi bóc lâu như vậy cũng cực khổ rồi, cho ngươi phát tiền lương. Ngược lại đống kia tổng cộng cũng mới chừng 10 hạt, thật là ít ỏi. Hắn không lọt mắt. Tiểu La Lụy quay đầu ngờ vực nhìn Trình Vân một mắt, nhưng nó vẫn như cũ không đứng lên đến, mà là dùng móng vuốt nhỏ lặng lẽ theo thân thể phía dưới rút ra một viên trái cây, đẩy đến bên mép lại hàm đi vào. Liên như thế một viên ăn, như là chỉ lo Trình Vân đoạt nó giống như. Nó cảm thấy tức giận a. Rõ ràng lột lâu như vậy, chính mình liền ăn như thế điểm. Không mấy lần, nó liền ăn xong, mà nó quay đầu lúc, lại nhìn thấy Trình Vân còn đang ăn. Hơn nữa ít nhất còn có một nửa nắm ở trên tay không ăn xong. Ô, tiểu La Lụy không nhúc nhích nằm nhoài trên kỳ trà, như là đối cái này thế đạo đã nản lòng thoái chí giống như. Nó tình cờ quay đầu ngắm một mắt Trình Vân, cảm thấy con này nhân loại chính là bắt nạt nó còn nhỏ, chờ bản vương lớn rồi, nhất định sẽ không sẽ giúp ngươi bóc nhiều như vậy hoa quả khô rồi. Đúng vào lúc này, nó lại nghe thấy con này nhân loại nói, bản vương còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tức khắc, tiểu La Lụy sững sờ. Ồ. Nó vội vã nghiêng đầu nhìn chung quanh, ai đang nói chuyện? Lẽ nào bản vương trong lòng âm thanh chạy đến rồi? Có thể bản vương cũng không trong lòng bên trong nói như vậy a. Mãi đến tận nó nhìn thấy con kia nhân loại chính nghiêng đầu đi nhìn nó tức khắc ngẩn ngơ, cư. Lại là con này nhân loại đang nói chuyện. Hắn lại tự xưng bản vương. Hơn nữa ở bản vương trước mặt tự xưng bản vương. Vậy bản vương là cái gì? Lúc này phảng phất nhìn ra nó dại ra, Trình Vân mím mím miệng, nhàn nhạt nói, ta nhưng là vũ trụ chi vương. Mà ngươi chỉ là tuyết địa chi vương, ai đại ai tiểu, nghe đều nghe được. Tiểu La Lụy một mặt mộng bức. Trình Vân lại ngắm nó một mắt, cho nên ta là đại vương, ngươi là tiểu vương muốn nghe đại vương lời nói, đúng không? Tiểu La Lụy biểu tình lập tức trở nên càng sức sở, rất nhanh nó cúi đầu, rơi vào sâu sắc trầm tư. Cái này tiểu vương tiểu không phải ngươi tuổi nhỏ tiểu, cũng không phải thân thể ngươi nhỏ tiểu, chờ ngươi lớn rồi vẫn là tiểu vương. Rốt cuộc tuyết địa chi vương là không hơn được nữa vũ trụ chi vương. Trình Vân lại nhàn nhạt nói, mà lần này bản vương muốn mời ngươi giúp cái. Không đúng, lần này bản vương có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, nhưng trước lúc này ngươi muốn thành thật trả lời bản vương mấy vấn đề. Ô, Tiểu La Lụy một mặt mở mịt nhìn hắn. Bản vương đối năng lực của ngươi có nhất định hiểu rõ, nhưng vẫn cần xác nhận một phen. Sở dĩ bản vương muốn trước tiên đối với ngươi làm một cái đơn giản điều tra, bởi vậy bản vương hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi chỉ cần trả lời phải hay không. Trình Vân âm thanh có chút trầm thấp, nghe tới có chút uy nghiêm mùi vị, nếu như là, ngươi liền gật đầu, nếu như không phải ngươi liền run một hồi lỗ thai, nghe hiểu được chứ. Ô Tiểu La Lị bị dọa đến sững sờ một thoáng, đến nửa ngày mới phản ứng được, vội vã gật gật đầu. Hửm, rất tốt. Trình Vân gật đầu, hắn quyết định thí nghiệm trước một hồi con vật nhỏ này đến cùng nghe hiểu không. Ngươi là Tuyết Địa Chi Vương sao? Tiểu La Lị do dự, Tiểu La Lị, vật biểu tượng chờ mấy cái từ ngữ liên tiếp theo nó trong đầu loại qua, thậm chí còn có Trình Vân đã nói Vân Cốc Chi Vương, nhưng nó cuối cùng vẫn là kiên định gật đầu, bản vương chính là Tuyết Địa Chi Vương. Rất tốt. Trình Vân lại gật đầu, ngươi là cô gái sao? Tiểu La Lị mộng bức nhìn về phía hắn. Trình Vân mím mím miệng, cấp tốc đổi giọng, ngươi là giống cái sao? Tiểu La Lị nghe vậy rơi vào càng sâu do dự, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra xoắn xuýt vẻ. Cuối cùng nó ngẩng đầu lên nhìn về phía Trình Vân, hai cái lỗ tai về phía sau run lên mấy lần, động tác này rất là đáng yêu. Trình Vân tức khắc bối rối, tiếp dùng ngón tay đâm đâm nó, còn nhỏ tuổi cũng không thể nói nói dối. Tiểu La Lị ánh mắt lấp lóe túi đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn xuýt vẻ càng nặng, xoắn xuýt, nó trên mặt dần dần lộ ra mấy phần đáng thương vẻ bất lực. Nó mới vừa nói nó là Tuyết Địa Chi Vương, hiện tại liền thừa nhận nó là giống cái lời nói, vậy không phải mâu thuẫn sao? Tuyết Địa Chi Vương cũng không có giống cái A. Mà nó là Tuyết Địa Chi Vương A. Trình Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, rất nhanh xua tay nói, được rồi, thay cái vấn đề. Ngươi là màu trắng sao? Tiểu La Lị gật đầu. Ngươi là cầu sao? Tiểu La Lị căm tức Trình Vân, đồng thời run lên lỗ thai. Hửm, tốt. Trình Vân không nhìn nó siêu hung biểu tình, đưa tay sờ sờ đầu của nó, kế tiếp bản vương sẽ chính thức đặt câu hỏi, ngươi muốn nghe rõ ràng rồi. Tiểu La Lị lập tức lên tinh thần. Một bên tiểu pháp sư thì đã tự giác gánh vác lên tới hoa chức trách, hắn nhấc theo vòi hoa sen, rên lên không biết ca, đối Trình Vân cùng Tiểu La Lị đối thoại mắt điếc tai ngơ, sát bên là trên sân thượng hết thảy thực vật tưới nước, không gì sánh được chăm chú. Hắn hiển nhiên muốn so với Trình Vân tỉ mỉ nhiều, Trình Vân tưới hoa lúc liền phảng phất chỉ là vì đem thổ ướt nhẹp giống như. Quá rồi hồi lâu, hắn rội xong nước, thả xuống vòi hoa sen, tiếp hắn dĩ nhiên ở trên sân thượng. Đánh tới một bộ quyền pháp. Trình Vân ở bên cạnh nhìn ra là sững sờ một thoáng. Dần dần, ánh mặt trời thối lui, cách xa ở biên giới thành thị mây đen tụ tới, bao phủ bầu trời, không có mùa hè ngày mưa gió như vậy buông xuống bức người, lại càng lâm trầm. Tiểu pháp sư rất nhanh thu hồi động tác, ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời, nói, muốn có tuyết rồi a. Trình Vân sửng sốt một chút, theo bản năng nói, ngươi tối hôm qua nhìn tin tức khí tượng. Tiểu pháp sư lộ ra vẻ khinh thường, cần nhìn tin tức khí tượng sao? Ta tốt xấu cũng là một tên pháp sư hải dật. Ô, Trình Vân cũng ngẩng đầu lên nhìn xuống bầu trời, cảm thụ dần dần thấu xương gió lạnh, nhíu nhíu mày. Tính toán thời gian, hiện tại đều tháng 1 hạ tuần, tuy rằng Lịch Châu Đông Nam khu vực phần lớn thành thị đều rất băng tuyết, Cẩm Quan cũng không ngoại lệ, nhưng những thành thị này hàng năm gần như lúc này đều sẽ dưới điểm tuyết, chỉ là nhiều cùng thiếu vấn đề thôi. Chỉ là Cẩm Quan tuyết rất khó giống phương Bắc như vậy dành dụm được đến, khả năng ngươi không chú ý nhìn đều sẽ không biết đó là tuyết. Không ra khỏi cửa cũng sẽ không biết bên ngoài rơi xuống tuyết. Nó luôn luôn tới lặng lẽ, chỉ lo ngươi phát hiện nó giống như. Bất kể nói thế nào, cũng mặc kệ có thể hay không tuyết rơi, cái này khí trời biến hóa đều đại diện cho một năm lạnh nhất một quãng thời gian liền muốn đến rồi. Quá rồi khoảng thời gian này, nên tới gần ăn Tết rồi. Ở Trình Vân trong ký ức, hầu như hàng năm lúc sau Tết Lích Châu đều là ấm áp đại tình thiên, ở bờ sông ngồi uống hai chén trà, phơi nắng đặc biệt thoải mái. Có thời điểm còn phải đem áo khoác thoát. Mặc một bộ áo lông hoặc ống tay áo quần áo trong liền được rồi. Đi xuống đi. Trình Vân nói xong, nhấc theo thùng rác đem trên kỷ trà hoa quả khô xác thu thập sạch sẽ. Tiểu La Lị cũng ngồi xổm ở trên kỷ trà rút một tay, một cái móng vuốt nhỏ không ngừng gầy đẩy, đầy mặt thật lòng đem hoa quả khô xác hướng về trong thùng rác quét. Dọn dẹp sạch sẽ sau, nó đánh giá khí trời, lại quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Trình Vân. Vậy chúng ta đêm nay còn ra đi sao? Chương 256, ta không ngủ cùng. Buổi chiều. Bên ngoài đã bắt đầu trời mưa rồi. Nếu như mặc một bộ quần áo màu đen đi ra ngoài cất bước, không bung rủ, nói không chắc còn có thể phát hiện hạt mưa bên trong tình cờ chen lẫn một chút màu trắng tiểu bông tuyết. Nói ra ngươi khả năng không tin, đây chính là Lích Châu tuyết. Trước sân khấu mở ra điều hòa, tuy rằng không cảm giác được đông, nhưng cũng không bình thường ấm áp như vậy. Bên ngoài sắc trời vẫn đủ, thổi âm lánh nu miên gió, không có mấy người ở loại khí trời này dưới còn ở trên đường cất bước, liền ngay cả lui tới xe cộ đều ít đi rất nhiều. Trình Vân cùng Trình Yên buổi chiều đồng thời đội mưa đi ra ngoài mua rất nhiều món ăn, buổi tối đem lò vi sóng chuyển tới trước sân khấu, mọi người cùng nhau vây quanh kỷ trà ăn bữa nồi lẩu, cũng coi như là khu khu hàn ý. Cơm nước xong, tiểu pháp sư liền bắt đầu lần thứ nhất ngồi đài. Hắn ở phương diện này còn không quá quen, vừa vặn, buổi tối công tác cũng vô cùng thanh nhàn, sẽ không cho hắn áp lực quá lớn. Vì phòng ngừa hắn ở cho khách nhân làm thủ tục thời điểm đầu góc đống nhiên cả chết, Trình Vân còn cố ý đem ân nữ hiệp sắp xếp ở bên cạnh hắn chơi game, ở thời điểm cần thiết ân nữ hiệp còn có thể cho hắn một điểm nhắc nhở. Rốt cuộc nữ hiệp cũng là một mình thủ quá trước sân khấu. 8 giờ tối nữa, Trình Vân trong túi cất quả cầu thủy tinh, con lấy túi mèo từ trên lầu đi xuống. Diệt 20 ẩn thân máy bay chiến đấu là hiện nay trên thế giới tiên tiến nhất máy bay chiến đấu một trong, nó có tốc độ siêu âm tàu tuần tra, cao nhất tốc độ có thể đạt tới tiểu pháp sư chính trục chữ đọc web sẽ trên tin tức, hiểu rõ thế giới này tình huống, nghe thấy từ từ tới gần tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn, tức khắc sững sờ, hỏi, ngươi đây là muốn đi đâu sao? Ân nữ hiệp nghe tiếng cũng tức khắc ngẩng đầu lên, nháy mắt ngơ ngác nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân mím mím miệng, đắp, đi ra ngoài đi dạo. Tiểu pháp sư quay đầu liếc nhìn y nguyên mưa bên ngoài, cau mày nói, bên ngoài tại hạ tuyết đây. Ra đi mua một ít đồ vật, Trình Vân kéo kéo khoe miệng, hai người các ngươi ở đây đừng đánh nhau, ta rất nhanh sẽ trở về. Ân nữ hiệp trong ánh mắt tức khắc bay lên mấy phần ngờ vực, nàng sức quan sát vô cùng nhạy cảm, rất nhanh liền nhìn thấy Trình Vân cao cao nhô lên túi áo, như là ở trong túi nhét vào một cái quả táo. Thế là nàng chớp mắt hồn mẹ bám thân, lên tiếng nghi vấn nói, trưởng ga ngươi vì sao ở trong túi cất cái quả táo? Bên cạnh tiểu pháp sư khuôn mặt cứng đờ, che mặt nói, vậy hiển nhiên không phải quả táo. Thật sao? Ân nữ hiệp sững sờ. Rất rõ ràng sự a. Tiểu pháp sư không nói gì. Nhưng là cái kia xem ra chính là cái quả táo a, tròn vo. Ân nữ hiệp nháy mắt, lại duỗi ra một cái tay so với vạch xuống. Lớn như vậy. Quả cầu thủy tinh chứ? Tiểu pháp sư nheo mắt lại, nhớ tới hắn ngày hôm trước gặp qua viên kia quả cầu thủy tinh. Hả? Ân nữ hiệp tức khắc mở to hai mắt. Lúc này Trình Vân đã đi tới cửa, theo cửa bọc lâu bên trong cầm lấy một cái rủ, cũng kéo ra cửa kính. Ân nữ hiệp ngơ ngác nhìn một chút Trình Vân bóng lưng, nàng nhìn thấy tiểu La Lị yên lặng chờ ở túi mèo bên trong, xuyên thấu qua túi mèo pha lê đánh giá bọn họ, lại túi đầu nhìn một chút chính mình mới vừa mở màn trò chơi, rơi vào trầm tư. Trình Vân đại khái đợi 3 phút, ở đi đi trên gọi xe mới khoan thai đến muộn, hắn đối chiếu chút bảng số xe, che dù đi tới, kéo mở cửa xe trước đem túi mèo thả vào. Ngay ở hắn ngồi vào trong xe chuẩn bị đóng cửa xe lúc, một bóng người lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế theo cửa khách sạn nhảy lại đây, cũng kéo cửa xe. Trình Vân sững sờ, ngẩng đầu xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía Ân nữ hiệp. Ân nữ hiệp nhếch miệng đối với hắn lộ ra một cái nụ cười sán lạ, hơi hơi dùng sức liền đem cửa xe mở ra, sau đó vừa chui vào vừa nói, "Trưởng ga ngươi hướng bên trong ngồi điểm." Trình Vân một mặt mộng bức, "Ngươi đến làm gì?" "Mua đồ." Ân nữ hiệp hết sức thành thật gật đầu đáp. Cùng các ngươi một đường, sượt cái xe, trời mưa ta chẳng muốn bước đi. Ta. Chúng ta lại không phải đi mua đồ. Ân nữ hiệp lộ làm ra một bộ cuối cùng bị ta vạch trần biểu tình nhìn hắn, vậy các ngươi đi làm gì? Lúc này tài xế xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn bọn họ, do hỏi, là đi cẩm trung số 1. Đúng thế. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, thở dài, phiền phức ngươi, sư phụ. Làm xe chạy khỏi một khoảng cách sau, ân nữ hiệp mới trịnh trọng nói với hắn, trưởng ga. Ta nhưng là treo máy đi ra, tuy rằng không phải cuộc thi xếp hạng, nhưng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng chiến tích của ta. Ý tứ, ngươi phải biết tâm ý của ta, còn phải bồi. Trình Vân một mặt đau bi, ta lại không khiến ngươi cùng đi ra. Ân nữ hiệp lập tức nhăn lại lông mày, không cao hứng oán giận nói, ngươi mang con vật nhỏ này đi ra cũng không chịu mang ta. Trình Vân có chút không nói gì, dừng một chút mới nói, vậy ngươi nhớ ta làm sao bồi thường ngươi. Ta trước tiên nói rõ, ta không ngủ cùng A. Ân nữ hiệp nghe vậy tức khắc ngẩn ngơ. Nói đều có chút nói lắp, ta nào có khiến ngươi bồi, ngủ cùng a. Cái kia ngươi muốn cho ta thưởng thế nào ngươi? Ân nữ hiệp trầm mặc lại, một lát sau mới lắp bắp nói, toán, quên đi, không muốn ngươi bồi, chỉ là sau đó lại có thêm chuyện chơi vui, ngươi nhưng không cho gạt ta. Trình Vân kéo kéo khoe miệng. Trời mưa xuống lái xe được không nhanh, đại khái mở ra hơn 40 phút, xe cuối cùng đứng ở một cái ngoài tiểu khu. Ân nữ hiệp trước tiên từ trên xe bước xuống. Nàng như là một cái bảo tiêu giống như giúp Trình Vân che rủ, nắm cán rủ tay nâng đến rất cao. Rất nhanh, xe liền rời khỏi rồi. Hai người đứng ở ven đường, gò má bị đông cứng đến đỏ chót, xoa xoa tay hít một hơi thật sâu. Không trung mưa tuyết bay tán loạn, đèn đường ở thời tiết như vậy bên trong chỉ có thể rọi sáng có hạn một khu vực. Ân nữ hiệp yên lặng chờ đợi Trình Vân chỉ thị, quay đầu lúc chợt phát hiện Trình Vân chính ngẩng lên thật cao đầu nhìn về phía bên cạnh một đống cao lầu, thế là nàng cũng ngẩng đầu lên, theo Trình Vân ánh mắt nhìn. Đồng thời ngơ ngác nói, trưởng ga, ngươi ở nhìn cái gì? Không có gì. Trình Vân cúi đầu. Cái tiểu khu này cũng có chút năm tháng, ở năm đó hẳn là cẩm quan tốt nhất nhà thương mại một trong, đến người có tiền mới mua được. Đến hiện tại nó vẫn như cũ không tính được cũ kỹ, đồng thời theo thời gian tăng trưởng cùng chu vi phát triển, chung quanh đây nghiễm nhiên đã là cẩm quan kinh tế trung tâm, trụ ở bên trong người không giàu sang thì cũng cao quý, tương ứng bên trong các biện pháp an ninh cũng làm được rất nghiêm ngặt. Hô! Trình Vân trà sát tay, dừng một chút chân, tiếp xoay người gỡ xuống túi mèo, lại từ trong túi lấy ra quả cầu thủy tinh. Xoát một hồi, tiểu la lị theo túi mèo bên trong nhảy ra ngoài. Trên người nó y nguyên ăn mặc cái kia màu đen tiểu y phục, nhưng không đeo vòng cổ cùng kẹp tóc, trong quần áo còn mang theo một cái điện thoại di động, lộ ra một góc, như là lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trình Vân không chấp một cái nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh. Ân nữ hiệp tắc mở to hai mắt nhìn tình cảnh này, vừa mới ở trên xe nàng cũng không tiện mở miệng hỏi, thế là mãi đến tận hiện tại nàng cũng không biết Trình Vân đi ra là làm cái gì. Nàng rất nhanh hỏi, trưởng ga, ngươi muốn làm gì? Chương 257, đặc chủng mèo. Trình Vân cũng không quay đầu lại, liên tục nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh, chỉ nói, ngươi cẩn thận che dù là được rồi, chờ một lúc trên đường trở về nếu như còn có chủ quán mở cửa ra, ta liền mua cho ngươi đồ ăn vặt ăn. Có đồ ăn vặt ăn đương nhiên hài lòng, nhưng trừ bỏ tham ăn bên ngoài, ân nữ hiệp còn là một hiếu kỳ bảo bảo. Chỉ thấy nàng vừa che dù vừa ngó giáo giác nhìn về phía quả cầu thủy tinh, phát hiện phía trên tựa hồ mơ hồ phóng ra một cái phòng khách hình ảnh, hai bóng người ngồi ở phòng khách xem tivi, tựa hồ là một nam một nữ, nàng không do tịch này triển khai liên tưởng, nói, trưởng ga, là hai người này đắc tội ngươi sao? Chuyện như vậy ngươi giao cho ta a, ta am hiểu nhất chém người rồi. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, ngươi không phải xin thề đến thượng giới liền không nữa nhiễm máu tanh sao? Làm sao ngươi biết ta phát quá loại này thề? Ân nữ hiệp trợn mắt lên, nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, không xác định nói, chẳng lẽ ta lúc nào lại nói với ngươi rồi? Đúng đấy. Trình Vân lạnh nhạt nói. Ân nữ hiệp rơi vào do dự, không bao lâu, nàng lại mở miệng nhược nhược nói câu, nhưng là trưởng ga đại nhân ngươi không phải nói. Này không phải thượng giới sao? Trình Vân có chút sửng sốt nhìn về phía nàng. Là đạo lý này chứ? Ân nữ hiệp chớp mấy lần con mắt, thăm dò tính nhìn về phía hắn. Đầu óc ngươi đúng là càng ngày càng tốt dùng. Trình Vân nói xong, lại lắc đầu, túi đầu nói với Tiểu La Lệ, chuẩn bị xong chưa? Tiểu La Lệ ngẩng đầu nhìn hướng hắn, gật gật đầu. Trình Vân liền rút ra nó trong quần áo mang theo cái kia điện thoại di động, dùng điện thoại di động của chính mình đẩy cú điện thoại, đưa nó cái kia điện thoại di động âm thanh điều đến nhỏ nhất, lại nhét nó trong quần áo, nói, tốt lắm, lên đường đi, đại khái vị trí ngươi đều rõ ràng, nếu như có yêu cầu ta sẽ cho ngươi chỉ đường. Thấy mục tiêu sau, liền theo ta buổi chiều cho như ngươi nói vậy làm. Ghi nhớ kỹ, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thượng cấp chỉ lệnh là ngươi làm một con mèo binh ý nghĩa vị trí. Chúng ta ở đây chờ ngươi, đi nhanh về nhanh. Tiểu La Lệ hướng về trước chạy chậm hai bước, đột nhiên lại ngừng lại, quay đầu lại có chút không yên lòng nhìn về phía hắn. Yên tâm đi, ta sẽ không chạy. Trình Vân nói. Tiểu La Lệ đẹp đẽ trong ánh mắt lập lòe do dự ánh sáng lộng lẫy, một lát sau mới tiếp tục chạy chậm hướng về trước. Nó nhẹ nhàng nhảy một cái liền lướt qua tường vây, biến mất ở trong màn đêm. Trình Vân vội vã cúi đầu nhìn về phía quả cầu thủy tinh. Ân nữ hiệp tắc sững sờ nhìn Tiểu La Lệ biến mất phương hướng, lại quay đầu lại nhìn về phía Trình Vân, một mặt ngượng bức hỏi, trưởng ga ngươi đến cùng đang làm gì à, làm sao? Làm sao làm đến cùng trong tivi giống như? Ngươi không phải đều đoán được sao? A, thật là có người đắc tội rồi ngươi a. Ân nữ hiệp như là hết sức kinh ngạc, trưởng ga ngươi tính khí không phải rất tốt sao? Dễ tính là một chuyện, nhưng là có một vài thứ hay là muốn giữ gìn a. Trình Vân nói rằng, người trước là xử thế chi đạo, người sau là đạo làm người, cũng không mâu thuẫn. Giữ gìn cái gì? Ân nữ hiệp nghe được sững sờ một thoáng. Ân Trình Vân thật dài ừ một tiếng, do dự hồi lâu, nói, tỉ như ta thân là trưởng ga đại nhân mặt mũi. Đúng, là như vậy sao? Ân nữ hiệp trong giọng nói có chút ngờ vực, nhưng nàng rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi câu trả lời này, lại nói, cái kia trưởng ga ngươi cũng có thể tìm ta à? Ta trừ bỏ một tay nam phái phi ngư đao pháp luyện được xuất thần nhập hóa bên ngoài, cũng tinh thông phóng độc, vung đất nước, vứt phi đao trở nhiều loại hại người thủ đoạn. Nói chung cách thật xa ta đều có thể thế ngươi đem người diệt đi, bảo đảm có thể giữ gìn mặt mũi của ngươi. Ngươi phi ngư đao pháp không phải chỉ luyện chút thành tựu sao? Ngươi đây đều biết. Ân nữ hiệp mặt phút chốc một hồi đỏ, khoác lác bị tại chỗ vạch trần, thực sự làm cho nàng có chút quấn bách, nhưng nàng vẫn như cũ phản ứng đến rất nhanh, giải thích, cái kia. Tiểu Thành. Tiểu Thành cũng coi như xuất thần nhập hóa một loại, nói chung lần sau có chuyện như vậy vẫn là giao cho ta đi. Không cần rồi. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, khoát tay nói, nếu như có yêu cầu ngươi thời điểm, ta nhất định sẽ gọi ngươi, nhưng chúng ta thế giới này không quá lưu hành gặp máu. Chỉ cần đổ máu, tóm lại đều là không tốt đẹp. Không có chuyện gì. Ta có bao nhiêu loại không thấy máu giết người phương pháp. Ân nữ hiệp vỗ bộ ngực, trong phút chốc sóng lớn mãnh liệt, nếu như không phải ăn mặc quá dày, nghĩ đến nhất định sẽ thật lâu run rẩy không ngừng. Trình Vân lại tiếc nuối không nhìn thấy tình cảnh này, hắn y nguyên cúi đầu nhìn quả cầu thủy tinh, không ngẩng đầu nói, vẫn không được. Đánh đánh giết giết thực sự quá cấp thấp, phàm nhân đều sẽ dùng chiêu thức ta làm sao có thể sử dụng đây. Ta tốt xấu cũng là đường đường trưởng ga, làm sao có thể giống như phàm nhân đây. Ngươi nghĩ à, nếu như ta dùng loại này cấp thấp chiêu thức tới đối phó người, ở người khác xem ra ta chẳng phải là liền giống như phàm nhân sao, làm sao có thể hiện ra ta làm trưởng ga lực uy hiếp đây. Thì ra là như vậy. Ân nữ hiệp nghe được ngơ ngác, thật giống rất có đạo lý, nhưng nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, sở gì đánh đánh giết giết. Rất cấp thấp sao? Đúng đấy. Trình Vân gật gù, hơn nữa ngươi muốn nhận rõ ràng một điểm, tinh thần luôn luôn cao hơn thân thể, trên thân thể thương tích lại làm sao so được với trên tinh thần giàn vật đây. Chúng ta muốn theo cấp độ càng cao trên đánh tan đối thủ. Đúng. Là này như vậy phải không? Ân nữ hiệp ngơ ngác nghi hỏi. Đúng đấy. Sở dĩ trưởng ga ngươi muốn giàn vật bọn họ sao? Ân nữ hiệp dường như cuối cùng nắm lấy trọng điểm, cả kinh nói. Không cần nói đến khó nghe như vậy. Thật giống ta là cái đại ma đầu giống như. Trình Vân nhăn lại lông mày, quay đầu nhìn về phía nàng, nghiêm túc cải chính nói, ta chỉ là tiểu thi trừng phạt mà thôi. Làm sao? Làm sao trừng phạt? Chính là đem ta thường thường trải qua thống khổ thăng cấp một hồi, để cho người khác cũng trải nghiệm làm trưởng ga lạc thú. Lạc thú? Cái gì lạc thú? Ân nữ hiệp ngơ ngác, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, ta cũng muốn thử một chút. Quên đi thôi. Trình Vân khoát tay háo một cái, ngươi có thể sẽ không chịu được. A, thật không? Lúc này Trình Vân nhìn thấy quả cầu thủy tinh bên trong tiểu la lị ở một cái cửa thang gác ngừng lại, nó tựa hồ có chút mờ mịt, thế là hắn cầm điện thoại di động nói, còn muốn lên một tầng, ra cửa thang gác đi phía trái đi. Tiểu la lị được chỉ dẫn, lập tức tiếp tục hướng lên nhảy đi. Ân nữ hiệp liền trơ mắt nhìn ở bên cạnh nhìn, trong lòng có chút cay cay, này vốn nên là nàng công tác. Tiểu la lị động tác rất nhanh, đại khái sau 5 phút, nó liền ung dung thoải mái hoàn thành rồi nhiệm vụ. Trong chốc lát. Nó lướt qua tường vây nhảy ra ngoài, chạy chậm chạy đến Trình Vân bên cạnh, ngẩng đầu lên có chút kiêu ngạo nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân cũng liền bận bịu hiểu ý, khích lệ nói, rất lợi hại. Tiểu La Lệ tức khắc đem đầu dương đến càng cao hơn, đồng thời còn nhàn nhạt liếc mắt bên cạnh Ân Nữ Hiệp. Ân Nữ Hiệp tiếp thu được ánh mắt của nó, được kêu là một cái khí a. Trình Vân lại lạnh đến mức dậm chân, liếc nhìn quả cầu thủy tinh bên trong tựa hồ không hề hay biết hai tỷ đệ, thuận tay đem cất về trong túi áo. Đem lạnh leo hai tay đặt ở bên mép ha miệng khí nóng, lúc này mới mở ra túi mèo cái nắp đem tiểu la lị cất vào đi, tiếp lấy ra điện thoại di động gọi xe, được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Ân nữ hiệp thỉnh thoảng quay đầu ngắm hắn một mắt, lăng nói, trưởng ga ngươi làm sao có hai cái điện thoại di động. Trình Vân nghe vậy sững sờ, nói, còn có một cái là yêu yêu, ta tìm cái lý do mượn lại đây rồi. Ân nữ hiệp ồ một tiếng, không tiếp tục nói nữa rồi. Chờ một hồi lâu xe mới đến, hai người tức khắc chui vào. Đại khái sau 20 phút, Ân nữ hiệp cùng cóng lấy túi mèo Trình Vân đi vào một cái tên là Rong Vườn Mỹ Thực thành địa phương. Trở về nhưng không cho nói ta lén lút mang theo ngươi đi ra ăn quả bánh A. Trình Vân cảnh cáo nói. Ồ! Ân nữ hiệp bé ngoan gật đầu, quay đầu chung quanh nhìn, cảm khái câu, người thật ít. Ít người vừa vặn, không cần xếp hàng. Ồ! Trong chốc lát, hai người đã ngồi ở một cái bún chua cay trước cửa sổ, bọn họ kêu hai bát bún chua cay. Còn đi bên cạnh trước cửa sổ mua không ít xiên thịt nướng, bánh cá hầm, cá mực khoai tây cùng nướng móng heo loại hình quả bánh. Quả bánh còn chưa lên đến, Ân nữ hiệp cũng đã bắt đầu chảy nước miếng rồi. Đi ra cái gì việc cũng không làm, còn có đồ vật ăn, tiểu sinh hoạt này đối với nàng mà nói quả thực quá tươi đẹp rồi. So với trước kia hôn giang hồ thời điểm, hiện tại chính là thiên đường. Trình Vân đem túi mèo thả ở bên cạnh trên băng ghế, mở ra cái nắp đem tiểu la lì ôm ra, lại từ trên bàn cầm một tờ giấy. Cầm lấy nó chân sát bên vì nó đem bàn chân trên nước lau khô ráo, lúc này mới đưa nó ôm bàn, hỏi, có không, có cái gì muốn ăn? Tiểu la lị cảm giác mình tiểu thịt lót có chút ngứa, đều là bởi vì con này nhân loại vừa nãy sờ qua nguyên nhân, thế là nó cúi đầu dùng chân ở trên mặt bàn sượt ra sượt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo bất mãn. Có thể nghe thấy Trình Vân lời nói sau, nó tức khắc liền quên chuyện này, quay đầu bắt đầu quan sát mỹ thực thành mỗi cái trước cửa sổ, đồng thời không ngừng hút trong không khí bồng bềnh hương vị. Hương phấn đem sự chú ý đặt ở ăn phía trên. Một lát sau, nó mất tinh thần cúi đầu. Quá nhiều. Không biết làm sao chọn, hơn nữa đại đa số đồ vật nó cũng không nhận ra. Nó đột nhiên cảm giác thấy chính mình tốt ngu. Chương 258, vừa ra cho hay. Hai người một thú trở lại nhà khách lúc, đã là 11 giờ quá rồi. Ân nữ hiệp trước tiên từ trên xe bước xuống, chống ra rủ dơ lên cao, vừa đánh ngấc vừa chở Trình Vân xuống. Ngấc, ngấc, cũng đã lâu như vậy rồi, nàng vẫn là ngồi không quen xe. Thêm vào vừa nãy thực sự ăn được quá no, nàng cảm giác trong bụng đồ vật đã chạy đến yết hầu đến rồi. Nhưng chút vấn đề nhỏ này không làm khó được nàng. Đi tới cửa, ân nữ hiệp lại ân cần trước tiên đẩy cửa ra, ra hiệu Trình Vân đi vào trước, nàng tắc ở phía sau thu hồi dù dùng sức run lên phía trên nước, mới cùng sau lưng Trình Vân đi vào, cũng đem ướt nhẹp dù đứng thẳng đặt ở chân tường. Nếu ngày hôm nay đi ra ngoài không xem là tay chân, cũng không xem là bảo tiêu, nhưng ăn trưởng ga đại nhân nhiều như vậy ăn ngon quả bánh, ân nữ hiệp cảm giác mình tối thiểu cũng có thể đem tùy tùng việc làm toàn. Người giang hồ, làm việc đến chú ý một điểm. Thả xuống dù quay người lại, ân nữ hiệp nhìn thấy ngồi ở trước sân khấu tiểu pháp sư, còn có trên ghế xạ lỏng Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh, mà ba người bọn họ đều chính đánh giá mình và trưởng ga đại nhân. Ân nữ hiệp hơi có chút mộng bức, không rõ đây là làm sao cái tình huống, sững sờ về nhìn bọn họ. Trong đó tiểu pháp sư biểu tình bình tĩnh nhất, như là ở nhìn một tuần kịch, Đường Thanh Ảnh trên mặt che kín nghi ngờ cùng lo lắng, không chấp một cái nhìn chằm chằm Trình Vân, Trình Yên tắc đem trên mặt lo lắng ẩn giấu đến vô cùng tốt, thậm chí không có mắt người hoàn toàn không thấy được. Ân nữ hiệp nghe thấy trưởng ga đại nhân âm thanh từ phía trước truyền đến, sao, làm sao, còn chưa ngủ đây. Hiển nhiên, nàng trưởng ga đại nhân có chút chột dạ. Trình Yên hai chân giao nhau bày đặt, xem ra càng hiện ra thoát non dài, nàng lấy tay kẹp ở giữa hai chân gian sưởi ấm, nghe vậy tức khắc thu hồi dừng lại ở ân nữ hiệp trên người ánh mắt, ngược lại càng thêm cẩn thận xem kỹ Trình Vân sắc mặt, một hồi lâu, nàng mới thu hồi ánh mắt, hỏi, muộn như vậy các ngươi đi đâu rồi? Trình Vân trầm ngâm chút, nói, đi ra ngoài rồi. Ta không ngủ. Chúng ta đi. Trình Vân chần chừ một lúc, quay đầu mắt liếc ân nữ hiệp, nói, đi ra ngoài mua thịt bò, ân đan nói nàng muốn ăn thịt bò. Cho nên ta đi ra ngoài mua cho nàng thịt bò. Đi ra ngoài mua thịt bò rồi. Trình Yên vô cùng kinh ngạc nhìn về phía hắn, nàng thậm chí ngẩn người. Ừm. Trình Vân thật lòng gật đầu. Đường Thanh Ảnh cũng ngẩn người, cũng rất kinh ngạc, nhưng nàng nguyên nhân cùng Trình Yên có chút không giống nhau. Thế là nàng rất nhanh trợn to hai mắt, kinh hô, hoa tỷ phu ngươi đối ân đan tỷ thực sự là quá tốt rồi. Đối với ta đều không có tốt như vậy. Ngớ ngẩn. Trình Yên lập tức quay đầu mạnh mẽ trừng nàng một mắt. Tiếp theo sau đó nhìn về phía Trình Vân, chân mày cau lại, ta xem ra có phải là rất dễ lừa, liền cùng bên cạnh ta này ngớ ngẩn đồng dạng. Không, Trình Vân có chút lúng túng. Ngươi nói ai là ngớ ngẩn? Đường Yêu Yêu bạn học có chút bất mãn nhỏ giọng thầm thì nói. Vậy ngươi cho ta nói ngươi đi ra ngoài mua thịt bò. Trình Yên chỉ bên ngoài, mưa kẹp tuyết đây, ngươi đi ra ngoài mua thịt bò. Trình Vân kéo khoe miệng, chính hắn ngẫm lại đều cảm thấy lý do này quả thực quá ngu, nhiều lắm ngu người mới có thể nghĩ ra lý do như vậy à. Quả thực bại lộ IQ. Nhưng ở cái kia dưới tình thế cấp bách nói đã nói ra khỏi miệng, hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể tiếp tục đi xuống nói bậy rồi. Thế là hắn lại quay đầu lại liếc nhìn ân nữ hiệp, trầm ngâm chút, nói, hết cách rồi, nàng nhất định phải ăn. Ân nữ hiệp cũng chớp mắt hiểu ý, liền vội vàng gật đầu phụ hòa nói, không sai, ta nhất định phải ăn. Trình Vân mặt chớp mắt biến thành đen một điểm. Trình Yên mặt cũng rất đen, lại từ trên xuống dưới đánh giá một lần bọn họ. Mắt liếc yên tĩnh chờ ở túi mèo bên trong tiểu la lị, không tên thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, vậy ngươi mua thịt bò đây? Trình Vân chuyện đương nhiên nói, nàng ăn nha. Ân nữ hiệp nghe vậy con mắt đột nhiên sáng ngời, cảm thấy trưởng ga đại nhân quá lợi hại, câu trả lời này quả thực tinh diệu. Thế là nàng lập tức giống cái tiểu tùy tùng giống như liên tục phụ họa, đúng đấy, ta ăn nha. Trình Yên mặt đen đến lợi hại, nhìn thấy bọn họ này vô lại răng dấp, thẳng thắn đem đầu hướng về bên cạnh vốn một cái, không thèm để ý bọn họ. Đường Thanh Ảnh khi thì liếc mắt nhìn Trình Vân, khi thì lại nhìn Trình Yên, xoắn xuýt đến nửa ngày, mới nhược nhược hỏi, tỷ phu, cái kia, điện thoại di động của ta đây. Trình Yên nghe tiếng hơi quay đầu, chần chừ một lúc, nàng lại đem đầu ngắt trở lại, khí cực kỳ. Ban đầu đẻ tính cách của nàng, lúc này hẳn là hỏi một câu ngươi đi ra ngoài mua thịt bò làm sao còn đem Đường Thanh Ảnh điện thoại di động cho mang đi rồi, nhưng nàng thực sự bị Trình Vân cho tức đến không nhẹ, liền đôi hắn đều chẳng muốn đối rồi. Hả, chờ chút. Trình Vân lập tức đem túi mèo nâng lên, lại hô, đi ra rồi. Tiểu la lị tựa hồ nhận ra được cái gì, núp ở túi mèo bên trong yên lặng đánh giá hắn, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Trình Vân lăng nói, làm sao? Về đến nhà còn không muốn đi ra. Tiểu la lị y nguyên co ở bên trong không có động. Trình Vân cùng Đường Thanh Ảnh liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ, chỉ được đưa tay đem nó ôm đi ra. Đường Thanh Ảnh lập tức sững sờ. Đang dùng dư quang lặng lẽ liếc bên này, Trình Yên cũng sững sờ. Đường Thanh Ảnh điện thoại di động thình lình chính nhét ở tiểu La Lệ trong quần áo. Tiếp đó, các nàng đều nhìn về Trình Vân. Đây là ý tứ gì a? Trình Vân có chút lúng túng cười cợt, đưa tay liền muốn đem điện thoại di động cầm về còn cho Đường Thanh Ảnh. Đột nhiên, một cái móng vuốt nhỏ ngăn cản tay của hắn. Hắn ngớ ngẩn, động tác dừng lại, kinh ngạc nhìn con vật nhỏ này một mắt. Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đưa nó móng vuốt nhỏ rời đi, nắm lấy điện thoại di động một góc. Đột nhiên, con kia móng vuốt nhỏ lại để lại điện thoại di động. Trình Vân lại lần nữa ngớ ngẩn, túi đầu nhìn về phía tiểu La Lệ, chỉ thấy con vật nhỏ này ánh mắt chôn chôn tránh tránh, móng vuốt nhỏ trên đúng là không dùng bao nhiêu lực. Trình Vân hơi hơi dùng sức, rất dễ dàng liền đem Đường Thanh Ảnh điện thoại di động rút ra, có thể chính vào lúc này, tiểu La Lệ rồi lại duỗi một cái đầu cắn vào điện thoại di động phần đuôi, ô ô ô không chịu nhả ra. Bên cạnh Trình Yên vẫn bình hô hấp, đến lúc này nàng đã cảm giác đầu óc có chút thiếu oxy rồi. Đường Thanh Ảnh tắc nhìn ra ngây người, lấy nàng não dung lượng không khỏi có chút không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là cái gì thao tác. Trình Vân nắm điện thoại di động, cũng không dùng lực lôi kéo, bởi vậy cùng cắn điện thoại di động không chịu thả tiểu La Lệ hình thành ngắn ngủi đối lập. Hắn không khỏi cảm thấy có chút đau bi. Ngươi sao còn không chịu còn cho người ta đây? Ngươi lại không phải người, lẽ nào muốn dùng điện thoại di động? Tiểu La Lệ y nguyên cắn điện thoại di động không thả, phát ra ố ố âm thanh. Bản vương vì sao không thể dùng? Ngươi mỗi đêm đều ở sử dụng đây. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, hơi hơi dùng sức liền đưa điện thoại di động theo tiểu La Lệ trong miệng kéo ra ngoài. 3. Tiểu La Lệ đứng ở trên kỷ trà vi nhếch miệng, ngơ ngác nhìn hắn cùng trong tay hắn điện thoại di động. Trình Vân cũng nhìn ra rồi, con vật nhỏ này thuần túy là mạch não không bình thường, nó nhìn thấy hắn ăn cái gì, nó liền muốn ăn cái gì, cũng mặc kệ ăn ngon hay không, nhìn thấy hắn làm cái gì, nó liền phải làm gì, cũng mặc kệ có thích hợp hay không, thậm chí nhìn thấy hắn lúc ngủ xếp cái gì tư thế, nó cũng phải xếp cái gì tư thế, hoàn toàn mặc kệ thư không dễ chịu. Trình Vân lắc lắc đầu. Rút ra hai cái khăn giấy xoa xoa phía trên nước bọt, lúc này mới đưa cho Đường Thanh Ảnh, nói rằng, không muốn ghét bỏ a. Đường Thanh Ảnh biểu tình vô cùng đặc sắc, nàng dùng hai ngón tay kẹp điện thoại di động nhận lấy, lại không xác định nhìn về phía Trình Vân, tỷ phu. Ngươi nói, thành tinh động vật nước bọt không có độc chớ. Sẽ không có độc. Trình Vân nói, ha. Tiểu La Lệ quay đầu nhìn chòng chọc vào nàng, tiếp theo trong miệng phát ra ô ô trầm thấp uy hiếp tiếng. Ngạch Đường Thanh Ảnh biểu tình ngẩn ngơ. Một lát sau nàng trịnh trọng nhìn Trình Vân cùng Trình Yên một mắt, nói, ta cảm thấy tiểu yêu tinh này đã hận trên ta, nó rất có thể sẽ nhân lúc ta lúc ngủ xuống tay với ta. Nếu như ngày nào đó sáng sớm các ngươi phát hiện ta sinh bệnh hoặc là không xong rồi, các ngươi liền phải biết là con tiểu yêu này tinh dở cho quỷ, phòng bị nó, còn muốn báo thù cho ta, không để cho ta không công hy. Rồi, khí đau quá. Đường Thanh Ảnh tức khắc che đầu, nhìn về phía bên cạnh. Không cần nói mê sảng. Trình Yên hờ hững thu tay về. Ta Đường Thanh Ảnh tức giận, thế nhưng đối mặt Trình Yên cái này tập thể hình đạt nhân cùng tổng hợp cách đấu người ưa thích, nàng là đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng không nghe, cuối cùng chỉ có thể đem khí nuốt về trong bụng. Nhưng Đường yêu yêu bạn học có thể không dễ như vậy chịu thua. Nàng con ngươi quay một vòng, rất nhanh kế tổng tâm lai, vừa đứng dậy rời xa Trình Yên vừa nhìn Trình Vân, lộ ra ngọt đến chán người biểu tình, nói, tỷ phu các ngươi vừa nãy đến cùng đi nơi nào nha. Ta cùng ngươi giảng chúng ta đều lo lắng hỏng rồi, đặc biệt là Yên Yên. Ngươi cũng không biết trước Yên Yên đi ngươi bên kia phát hiện ngươi cùng tiểu yêu tinh này đều không ở trong phòng, cũng không ở nhà khách thời điểm có bao nhiêu sốt ruột. Câm miệng. Trình Yên lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Thanh Ảnh, nếu không là vào lúc này Đường Thanh Ảnh đã cách nàng có cách xa hơn 1 mét, nàng nhất định sẽ không chút do dự che nàng miệng. Hơn nữa Yên Yên cho điện thoại di động của ngươi gọi điện thoại, cho điện thoại di động của ta gọi điện thoại đều biểu hiện chính đang bận đường dây. Nàng đúng là gấp hỏng rồi. Đường Thanh Ảnh không có ngừng, nhìn Trình Yên lúc này thẹn quá thành giận lại hỗn loạn luống cuống răng rắc, nàng cảm thấy thực sự quá hả giận, ta cùng Yên Yên đều cho rằng là tỷ phu ngươi, ân đan tỷ hoặc là tiểu yêu tinh này sinh bệnh, ngươi mới trời tối đội mưa kẹp tuyết đi ra ngoài. Yên Yên nguyên văn là, trừ bỏ sinh bệnh loại này việc gấp, có cái gì có thể để Trình Vân tên kia ở loại khí trời này ra cửa đây. Sau đó Yên Yên lại cảm thấy ngươi điện thoại đường dây bận, khẳng định là có chuyện gì khẩn yếu cần dùng điện thoại. Sở dĩ thẳng thắn liền điện thoại cũng không dám vẫn đánh, cha cha cha. Đường Thanh Ảnh vừa nói vừa đánh giá Trình Yên sắc mặt, khoe miệng dần dần móc lên một vệt độ cong. Người câm miệng cho ta. Trình Yên mặt đều đỏ lên, hoảng không chọn nói giải thích, giả, tất cả đều là biên, nàng biên, giả giả, lại nói có tin hay không ta đánh chết ngươi. Ta ban đầu muốn nói ở trên lầu chờ, kết quả Yên Yên nhất định phải đem ta kéo đến phía dưới đến, để chúng ta ngồi ở trước sân khấu ngốc chờ chịu đông. Đường Thanh Ảnh vừa nói vừa cầm lấy Trình Vân quần áo trốn ở Trình Vân phía sau, nhìn thấy Trình Yên càng tức giận, nàng liền càng cảm thấy Trình Yên đáng yêu, trong lòng càng hả giận. Tỷ phu ngươi là không biết Yên Yên ngồi ở chỗ này chờ thời điểm có bao nhiêu sốt ruột, ngươi cũng không nhìn thấy làm xe của các ngươi đứng ở cửa khách sạn lúc, nàng chớp mắt kia làm bộ bình tĩnh dáng vẻ, cha cha, thực sự là quá đặc sắc rồi. Nói hưu nói vượng. Trình Yên đã không nhịn được đứng lên, nhằm phía Đường Thanh Ảnh. Tỷ phu cứu ta. Đường Thanh Ảnh lập tức nhân cơ hội ôm chặt lấy Trình Vân, đem Trình Vân đẩy đến mặt hướng Trình Yên. Được rồi, đừng nghịch rồi. Trình Vân biểu tình nhưng là một cách không ngờ bình tĩnh, cho tới Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên đều bởi vì hắn phần này bình tĩnh mà sửng sốt một chút, có ngắn ngủi một bước. Bao quát trước sân khấu bên trong tiểu pháp sư cũng chân mày cau lại, tựa hồ nhìn thấy cố sự điểm đặc sắc. Nàng không đều trực là như vậy sao? Trình Vân hời hợt nói, một bộ ta sớm thành thói quen dáng vẻ. Đường Thanh Ảnh chớp mắt sững sờ. Trình Yên mặt lại là phút chốc một hồi trở nên đỏ chót, như là có thể chảy ra nước, tiếp sắc mặt rất nhanh chuyển trắng, lại chuyển xanh, nhất thời cực kỳ đặc sắc. Tiểu pháp sư bỗng nhiên có loại gõ nhịp ngợi khen kích động. Chương 259, ăn ngon không? Ung u cùng ngủ. Lửa nhỏ mở ra, trong nồi thịt bò đã nấu một giờ rồi. Lúc này ở đó bao hàm nồng nặc hương vị màu nâu nước canh bên trong, từng cái ngâm liên tiếp bước lên lại nổ tung, mùi thơm xuyên thấu qua nắp nồi lỗ thông hơi tán tràn ra tới. Bên trong cắt thành gần như giống nhau lớn hình lập phương khối nhỏ thịt bò cũng giống như bởi vậy trở nên sinh động lên. Khí, khí. Ân nữ hiệp ăn mặc áo ngủ sử ở bên cạnh, không ngừng làm mánh liệt hấp khí động tác. Tiểu La Lị tự nhiên cũng ngồi xổm ở rửa chén máng bên cạnh, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm khẩu kia nồi sắt, giống như là muốn đem nhìn thấu giống như. Trình Vân tắc nửa nằm ở phòng khách trên ghế xa lồng, mở ra tivi, nhưng hắn nhìn điện thoại di động, không ngẩng đầu nói, ta nói, nữ hiệp, này đều rạng sáng. Ngươi còn không đi ngủ à? Ân nữ hiệp nghe vậy ngẩn ra, quay đầu lại nhìn về phía hắn, do dự nửa ngày, nói, vì giúp ta làm mì thịt bò trưởng ga đại nhân đều còn chưa ngủ, ta làm sao có thể ngủ đây? Vô nghĩa? Thật! Ân nữ hiệp quay đầu lại thật lòng nhìn về phía hắn, ta muốn cùng trưởng ga đại nhân cùng tiến lùi. Nói xong trong mắt nàng lại lóe qua một vệ khôn vặt, lại làm bộ không thèm để ý, âm thanh nhược được hỏi, cái này kỳ thực không cần chờ đến sáng sớm ngày mai, chờ một lúc là có thể ăn đúng không? Ngươi không phải đều đánh răng sao? Có thể lại soạt một lần, rèn luyện phần tay bắp thịt. Ân nữ hiệp một bộ ta ý đã quyết, ngươi không cần tiếp tục khuyên biểu tình, mà lại này nổi thịt bò ta cũng ra lực, mới bắt đầu cắt chính là ta cắt, ta quyết định làm cái đến nơi đến chốn người. Vô nghĩa. Trình Vân tiếp tục trượt đi điện thoại di động. Ân nữ hiệp tắc giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, rõ ràng nhà bếp mở ra một chản tiểu ống đèn, tia sáng rất tốt, nàng vẫn là duỗi ra một cái tay khác đệ sáng dạ quang. Sau đó cao mày nói, cũng đã không giờ 20 à. Bên cạnh tiểu La Lị bỗng nhiên quay đầu, đem đầu nhỏ hơi lệch lên, hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm nàng dạ quang đồng hồ đeo tay. Tiếp nó lại quay đầu nhìn một chút Trình Vân, Trình Vân trên tay đeo đồng hồ chính phản bắn ánh đèn của phòng khách. Nó cúi đầu lại rơi vào trầm mặc. Quá rồi một hồi lâu, Trình Vân mới đứng lên, vừa vỗ trên y phục không biết từ đâu dính lông trắng vừa bất đắc dĩ nhìn về phía cái kia một người một thú, nói, các ngươi nha các ngươi. Loại này dùng làm mì thịt bò thịt thái đồ gia vị khẳng định là muốn đôn đến mức rất mềm, ta phỏng chừng còn phải lại đôn 4-50 phút. Bất quá vào lúc này đã có thể ăn. Nghe thấy hắn cuối cùng câu kia bất quá vào lúc này đã có thể ăn, Ân nữ hiệp cùng tiểu La Lị chớp mắt lên tinh thần, còn liếc mắt nhìn nhau, mơ hồ có cạnh tranh tâm ý. Trình Vân đi tới, lại ở trên áo lông kéo kéo, nghĩ thầm mùa đông quần áo yêu dính lông điểm này thật phiền phức. Hãy chờ chút. Không biết từ đâu tới lông trắng. Lông trắng. Trình Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở giữa chén máng một bên Tiểu La Lị. Tiểu La Lị cũng không chấp một cái theo dõi hắn, một đôi mắt to xinh đẹp sáng lấp lánh, cho rằng con kia nhân loại là muốn trước tiên cho mình ăn, thậm chí còn có chút tiểu kích động, còn kém không khiêu khích liếc mắt nhìn bên cạnh Ân nữ hiệp rồi. Có thể bỗng nhiên, nó ngẩn ngơ, chớp hai lần con mắt, nghiêng đầu đi nhìn Trình Vân. Con này nhân loại ánh mắt có điểm là lạ. Thế là nó trong mắt chờ mong dần dần ngưng kết. Sau đó, nó nhìn thấy con kia nhân loại giơ tay lên, hướng nó đưa qua đến, không do để nó có chút một bước. Trình Vân động tác ở trong mắt nó lại như là động tác chậm, thậm chí hoàn toàn có thể chậm đến dừng hình ảnh loại kia chậm. Nó có thể dễ dàng né tránh hoặc là ngăn cản, nhưng nó không có. Nó chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm cái tay này, sững sờ, ánh mắt theo cái tay này tới gần mà di động, đến cuối cùng nó đã là cúi đầu nhìn con này bàn tay đến trước người mình, sau đó, ở trên người mình níu một hồi. Tiểu La Lị tức khắc dại ra, ngẩng đầu lên một mặt ngộng bức nhìn về phía Trình Vân, ngươi đang làm gì? Trình Vân tắc đưa tay cầm ở trước mắt, nhìn thấy phía trên quả nhiên có một cái bộ lông màu trắng, có chừng cái 7-8 cm dài, cùng trên người mình những kia không có gì sai biệt. Hắn lại cúi đầu nhìn một chút cái kia mấy cây ở màu đen trên áo lông đặc biệt dễ thấy bộ lông, sau đó nhìn về phía Tiểu La Lệ, trong ánh mắt lộ ra chút không dám tin tưởng, ngươi lại rụng lông. Tiểu La Lệ đem đầu lệch lạc, trong mắt càng nghi ngờ rồi. Trình Vân thực sự không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình lúc này, hắn biểu tình biến hóa không ngừng, đến nửa ngày mới nín ra một câu, ngươi không phải Tuyết Địa Chi Vương sao? Tuyết Địa Chi Vương cũng như là phổ thông mèo đồng dạng rơi. Rụng lông sao? Tiểu La Lệ y nguyên ngộng bức nhìn về phía hắn. Tuyết Địa Chi Vương liền không rụng lông sao? Vậy ngươi là Vũ Trụ Chi Vương? Ngươi còn rụng tóc rồi? Trình Vân nhìn vẻ mặt của nó, biết cùng nó tồn tại mặt ngôn ngữ sai biệt, cũng không cùng nó nhiều kéo, chỉ là chỉ vào trên người dính lông trắng nói, ngươi nhìn, ngươi rơi lông đều dính đến trên người ta đến rồi. Này vẫn là mùa đông a. Tiểu La Lệ nghe vậy đưa mắt hơi rời xuống, nhìn thấy những tia lông. Nhưng nó nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, cũng tí ti không suy nghĩ ra đây rốt cuộc có vấn đề gì. Ánh mắt của nó ở phía trên kia đình trệ vài giây, rất nhanh lại ngẩng đầu lên, tiếp tục nghi hoặc không rõ nhìn về phía Trình Vân. Ngươi là hiềm bản vương cao quý mà đẹp đẽ bộ lông không dễ nhìn sao? Cái này biểu tình xem ở Trình Vân trong mắt, liền đã biến thành tương tự với một cái lãnh đạo gõ gõ bàn nói, chuyện này ta đã hiểu rõ, ngươi còn có vấn đề gì không? Bên cạnh nhân nữ hiệp tắc vội vã hướng về bên cạnh chuyển một bước, như là tránh né ôn thần giống như, y phục của nàng nhưng là rất đắt, dính lên lông có thể không tốt. Trình Vân cùng đầy mặt ngộng bức Tiểu La Lệ đối diện vài giây, cuối cùng vẫn là thua trận, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người vạch trần nắp nổi. Trước mắt, bên cạnh một cái nữ hiệp, một con mèo tầm mắt đều tập trung ở khẩu kia bước lên hơi nước trong nồi. Hơi nước rất nhanh tan hết, bên trong là một nồi cắt thành chỉnh tề khối vuông nhỏ thịt bò, nước canh so với bình thường đôn đến thịt bò muốn nhiều, nhưng vừa không có trong quán luộc thịt bò thịt thái nhiều như vậy, liền có loại càng thêm sền sệt cảm giác. Nước canh y nguyên không ngừng bước lên tiểu ngâm, không ngừng lay nổi sóng, liền mang theo những kia ở nước canh bên trong như ẩn như hiện đã bị luộc mềm luộc mở thịt bò cũng giống như đang run run dậy không ngừng. Ùng ục. Ân nữ hiệp nuốt ngụm nước miếng. Ùng ục. Tiểu La Lệ không cam lòng lạc hậu. Trình Vân chép hai lần miệng, tiến đến nồi cùng máy hút mùi trung gian ngửi dưới hương vị, sau đó theo bên cạnh trên tường gỡ xuống sẻng nấu ăn. Lấy sẻng nấu ăn lúc cái kia len ken tiếng va chạm ở một người một thú nghe tới đặc biệt tươi đẹp. Sau đó Trình Vân chỉ là dùng sẻng nấu ăn thăm dò chút thịt bò mềm cứng, lại đem thịt trong bát lật một chút, liền không có kế tiếp động tác rồi. Ân nữ hiệp cũng Tiểu La Lệ đều ngẩn ngơ. Thời gian một chút đi qua. Một lát sau, ân nữ hiệp cuối cùng nhịn không được, lên tiếng hỏi, trưởng ga, có thể ăn chưa? Trình Vân gật gật đầu, có thể rồi. Ân nữ hiệp yên lặng chờ đợi, ân. Này, vậy thì xong. Nàng chờ một lúc, nhìn trong nồi cuồn cuộn thịt, lại nuốt ngụm nước miếng, gặp Trình Vân hoàn toàn không có đến tiếp sau động tác, nàng quay đầu cùng bên cạnh Tiểu La Lệ liếc mắt nhìn nhau, mà con vật nhỏ này lại không biết nói chuyện, thế là nàng chần chờ, chỉ đến hỏi lần nữa. Thật có thể ăn chưa? Hả? Trình Vân kinh ngạc quay đầu lại nhìn chăm chú nàng một mắt, tiếp tục đáp, có thể a. Ngươi là không tin được ta phán đoán vẫn là làm sao? Ân nữ hiệp lại quay đầu nhìn về phía Tiểu La Lệ. Tiểu La Lệ nhược nhược nhìn chằm chằm nàng, không có hé răng, ý tứ đã rất rõ ràng. Đừng hy vọng bản vương không biết nói chuyện. Ân nữ hiệp đối con vật nhỏ này rất ghét bỏ, nhưng nàng chần chờ một chút, không thể không lại nuốt ngụm nước miếng, hỏi, được. Ăn ngon không? Trình Vân lại lần nữa bằng kinh nghiệm đáp, ăn ngon. Ân nữ hiệp lúc này cảm giác như là luyện công lúc đống nhiên vặn đến eo, biểu tình rất phong phú, thật ăn ngon. Hả? Trình Vân lại quay đầu nhìn về phía nàng. Ân nữ hiệp liền vội vàng đem cái cổ co rụt lại, cho rằng trưởng ga đại nhân lại muốn cho rằng nàng là đang chất vấn tài nấu nướng của hắn. Nàng đương nhiên không dám cũng sẽ không nghi vấn trưởng ga đại nhân tài nấu ăn, bằng ngực mà nói, trưởng ga đại nhân làm món ăn là nàng đời này ăn qua ăn ngon nhất thức ăn. Chỉ là bình thường trưởng ga đại nhân nấu ăn đều sẽ cho nàng nếm, lần này. Đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Nàng lén lút đánh giá trưởng ga đại nhân biểu tình. Nhưng mà chỉ thấy trưởng ga đại nhân hơi làm trầm ngâm, lại cầm lấy sẻng nấu ăn, nói, nếu các ngươi không tin lời nói, vậy thì nếm thử đi. Ân nữ hiệp cả người run lên, tinh thần tức khắc phấn chấn lên. Bên cạnh Tiểu La Lệ cũng cao cao ngẩng đầu lên, con mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Trình Vân tay. Một người một thú đều lộ ra vẻ cảm động. Chỉ thấy Trình Vân theo trong nồi xẻn lên một đống thịt, đặt ở bên mép thổi thổi, cũng không nói, liền trực tiếp nhét vào trong miệng, nhai đi nuốt vào, mới vừa một bên gật đầu vừa quay đầu nói với bọn họ, không cần hoài nghi, là thật ăn thật ngon. Chương 260, ai nha tức giận a. Hắn thả xuống sẻng nấu ăn, vừa nhìn về phía bọn họ, còn có vấn đề gì không? Không có liền trở về ngủ đi. Một người một thú đều ngơ ngác nhìn hắn. Dần dần, ân nữ hiệp xẹp lên miệng, tiểu la lị cũng thở phạc túi đầu. Trình Vân khỏe miệng dần dần móc lên một vệ độ cong, cố ý đợi một lúc, mới theo trên đỉnh trong tủ bát lấy ra một cái chén nhỏ cùng tiểu la lị thao cơm, từng người cho bọn họ thịnh mấy đống thịt, sau đó đem bát buồn đưa tới, liếc mắt như ông cụ nó nói, các ngươi a các ngươi, thực sự là đem các ngươi chiều hỏng rồi. Ân nữ hiệp tức khắc vui vẻ ra mặt, tiếp nhận bát nàng lại dừng một chút, sau đó cô y đem nụ cười trên mặt thu hồi, sưng mặt lên đàng hoàng trịnh trọng nói với Trình Vân, trưởng ga, ngươi quá ngây thơ rồi. Trình Vân lại lườm một cái. Lúc này tiểu la lị đã đem đầu tập hợp vào trong thau cơm, hàm lên một khối thịt bò, lại bị nóng đến ô ô thét lên. Trình Vân liền lập tức vỗ xuống nó đầu, ăn từ từ, liền nhiều như vậy, ăn xong không có rồi. Sáng sớm ngày mai mới có thể ăn. Tiểu la lị nghe vậy, tức khắc hàm lại tốc độ. Nhưng ăn xong khối thứ nhất quay đầu, nó vẫn là không nhịn được cao cao ngẩng đầu lên, nheo mắt lại lộ ra một mặt hưởng thụ biểu tình, sau đó len lén liếc một mắt bên cạnh Trình Vân. Ồ! Con này nhân loại làm sao không ăn a? Nó trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Có muốn hay không phân hắn nửa khối a? Nhưng nó nghi hoặc rất nhanh sẽ bị cắt đứt. Tốt ăn món ngon. Thực sự là ăn quá ngon rồi. Ân nữ hiệp cầm đũa không ngừng vỗ tay, đồng thời còn quay đầu nhìn về phía tiểu la lị, hình như tại ra hiệu tiểu la lị nhanh lên một chút cùng nàng đồng thời vỗ tay. Tiểu la lị tự nhiên là một mặt không rõ nhìn về phía nàng. Ân nữ hiệp cũng không phải lưu ý nó không phối hợp, chỉ xem nó quy quá thấp. Tiếp tục tán thưởng trưởng ga đại nhân, cảm giác kẹp một bát mặt trắng, múc một muôi cái này canh, là có thể ăn rất ngon rồi. Trưởng ga đại nhân ngươi là ta đã thấy người lợi hại nhất. Trưởng ga đại nhân ngươi cũng ăn a. Đến ta đút cho ngươi, a. Không ăn. Trời tối ăn như thế mặn không được. Trình Vân lắc đầu từ chối, như là cái cha già đồng dạng nhìn hai người bọn họ. 8-15. Có máy hút mùi, đôn thịt bò hương vị vẫn chưa tiết ra ngoài. Sở dĩ dù cho liền trụ ở bên cạnh Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh cũng không biết sát vách có một nam một nữ cùng một cái động vật dĩ nhiên ở hơn nửa đêm cong lấy các nàng làm chuyện loại này. Các nàng cũng không còn lòng dạ quan tâm sát vách sự. Các nàng đang tiến hành một trận đại chiến. À không đúng, là một hồi một phương diện ức hiếp. Thả ta xuống. Thả ta xuống. Ta không ra đi. Đường Thanh Ảnh đè thấp cổ họng hô, dù cho là đang rẽ rủa trong quá trình, nàng cũng y nguyên nhớ kỹ đây là nhà khách. Hơn nửa đêm không thể ầm ĩ quá lớn tiếng. Trình Yên tắc mặt không hề cảm xúc đem Đường Thanh Ảnh chống ở trên vai, từng bước một theo phòng ngủ hướng về phòng khách đi đến, như là một cái lãnh khốc vô tình tráng hán ở trắng trận cướp đoạt cô dâu nhỏ giống như. Hơn nửa đêm, hai người đều ăn mặc rất ít. Trình Yên thân trên chỉ xuyên một cái vô cùng rộng lớn màu phấn nhạt đông chất quần áo trong, nút buộc cũng là rất rộng rãi loại kia, trên cao nhất một cái nút áo chỉ tới trước ngực ngay chính giữa. Loại này quần áo kiểu dáng vô cùng tùy ý. Để Trình Yên như là một cái văn nghệ khí tức 10 phần nữ thần, nhưng cũng chỉ có Trình Yên loại này vóc người mới có thể mặc, bởi vì nếu là Đường Thanh Ảnh mặc vào cái này quần áo trong lời nói, nàng ngực lập tức thì sẽ đem quần áo trong thấp bé cổ áo đẩy lên đến, loại kia tùy ý, tươi mát, hào hiệp mùi vị lập tức liền sẽ biến thành sắc tình cùng mê hoặc. Mà bởi vì cái này quần áo trong rộng lớn, Trình Yên phía dưới không có mặc quần sóc, quần ngủ, lúc này nàng đứng bước đi cũng không lộ sạch, phản cũng có vẻ hai cái thon dài thẳng tắp chân dài đặc biệt dễ thấy. Ở dưới ngọn đèn phản xạ nhắn nhủi trắng non ánh sáng lộng lẫy. Đường Thanh Ảnh ăn mặc quần sóc áo ba lỗ, lộ ra tảng lớn làn da trắng như tuyết, một đôi mềm mại chân dài trắng ở Trình Yên trước người không ngừng loạn đá, tay cũng ở Trình Yên sau lưng múa tung loạn bát, nhưng nàng dễ rủa có vẻ vô cùng vô lực. Theo Trình Yên phía sau nhìn lại lời nói, còn có thể đem Đường Thanh Ảnh nằm nhòi Trình Yên trên vai lúc áo ba lỗ cổ áo lộ ra phong quang thu hết đáy mắt, đó là trắng như tuyết nhắn nhủi một mảnh, trắng đến chói mắt, no đủ mềm nộn. Cũng bỏ ra một cái tinh tế sâu sắc khe rãnh. Thả ra ta. Yên yên, ngươi thả ta xuống có được hay không? Trình Yên chỉ dùng một cái tay liền đem nàng cho vững vàng xiết lại, theo phòng ngủ đi tới phòng khách, Đường Thanh Ảnh hô hoán ngựa khí từ từ đã biến thành thương lượng, ta sau đó cũng không tiếp tục nói như vậy ngươi rồi. Trình Yên tâm địa không một chút nào mềm, trực tiếp bịch một cái đem Đường Thanh Ảnh vứt tại trên ghế xạ lồng, mà trên ghế xạ lồng đã sớm là Đường Thanh Ảnh để tốt gối cùng chăn. Tiếp Trình Yên hai tay ôm ngực, như thế một cái hầu như mở rộng cổ áo quần áo trong, một cái động tác như vậy nàng lại cũng có thể làm được không chút nào lộ sạch. Trái lại bị nàng ném tới trên ghế xạ lồng sợi tóc nổn ngang Đường Thanh Ảnh, chỉ là hướng về cái kia một nằm, cổ áo so với nàng quần áo trong cao n lần áo lót nhỏ liền đã bọc không được cái kia no đủ, Loại kia vô cùng sống động cảm giác có thể làm cho bất luận cái nào nữ sinh vì đó ước ao. Thêm vào Đường Yêu Yêu bạn học lúc này nhu nhược thần thái, như là một cái bị thương động vật nhỏ giống như, đặc biệt có mê hoặc. Nhưng mà Trình Yên bạn học không hề bị lay động, y nguyên hai tay vây quanh ở trước ngực, ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Đường Thanh Ảnh theo bản năng kéo quá gối ôm ở trước ngực, đây là nàng tìm kiếm cảm giác an toàn biểu hiện, nàng nháy mắt nhìn chằm chằm Trình Yên, nhược nhược nói, ta đem ngươi đối tỷ phu quan tâm nói cho tỷ phu. Ngươi nên rất cao hứng mới đúng vậy. Cao hứng, ta phi thường cao hứng. Ta cao hứng đều sắp tại chỗ nổ tung rồi. Trình Yên mặt không hề cảm xúc nói xong, còn kém không hướng nàng biểu diễn một lượt tại chỗ nổ tung dáng vẻ rồi. Thật sao? Đường Thanh Ảnh một mặt chờ mong nhìn nàng, vậy ngươi còn đem ta đuổi ra. Thiếu giả ngu. A, ta cảnh cáo ngươi, không cho lại lén lút chạy vào rồi. Tối nay ngươi liền ngủ này, lại lén lút bò lên trên giường của ta, ta liền đem cửa khóa trái. Đến thời điểm ngươi buổi tối đi nhà cầu chỉ có thể đi bên cạnh Trình Vân gian phòng. Thật sao? Đường Thanh Ảnh nghe vậy càng thêm hưng phấn, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, hai tay tạo thành chữ thập hơi xoa động, ta buổi tối thật có thể đi tỷ phu gian phòng sao? Nam mơ. Trình Yên sắc mặt lại hàn đi, ngươi đi bên cạnh Ân Đan tỷ nơi đó. Vô vị. Đường Thanh Ảnh khoát tay háo một cái. Chính mình làm hỏng việc chính mình gánh chịu. Trình Yên lạnh lùng nói xong, quay đầu liền hướng về phòng ngủ đi đến. Ai nha, Yên Yên ngươi đừng đi. Đường Thanh Ảnh ôm gối ở trên ghế xạ lồng lăn lộn, trang e rằng so với dáng dấp đáng thương, nàng vừa cẩn thận từng ly từng tí một không để cho mình ngã xuống, vừa còn phải mở mắt ra, theo gối biên giới đánh giá Trình Yên có hay không dừng lại, trong miệng không ngừng mà hô, ta thật đáng thương, đại trời lạnh bị đuổi ra ngoài ngủ sofa, ta thật đáng thương a. Gặp Trình Yên bước chân không ngừng lại, nàng lại thoáng ra tăng một chút âm thanh, a, ta thật đáng thương a. Mãi đến tận Trình Yên đi vào phòng ngủ, đóng cửa phòng. Đường Yêu Yêu bạn học âm thanh im bặt đi. Nàng ôm gối tức giận ngồi dậy đến, lôi kéo áo lót nhỏ sửa sang lại quần áo, ngồi ở sofa một bên lắc lư tuyết chán cẳng chân cao mày. Ở này đại trời lạnh nàng rất nhanh liền cảm giác được lạnh, thế là nàng lại nằm xuống co vào chăn bên trong, sẽ bị kẹp đến nơi cổ, chỉ lộ ra một cái đầu. Thực sự là quá làm người tức giận rồi. Nàng đường yêu yêu. Hạt dự, nghiệm lên thật giống là đang bán manh. Nói chung nàng Đường Yêu Yêu ở trong nữ sinh ban đầu cũng coi như là rất lợi hại. Dựa vào thân cao cùng tính khí, đánh nhau ai cũng không sợ, thậm chí ở trung học lúc nàng còn cùng người khác ước quá giá, cũng là toàn trường nổi danh số một nhân vật, nhưng vạn vạn không nghĩ tới nàng thỏa thuê mãn nguyện đi tới tỷ phu địa bàn sau, sức chiến đấu dĩ nhiên rơi xuống tới tầng thấp nhất. Trừ bỏ một cái văn văn tính tính, người hiền lành du điểm tỷ bên ngoài, nàng thật giống ai cũng đánh không lại. Con mèo kia, ân càng đánh không lại, đó là chỉ Miêu Yêu. Ai? Đường Yêu Yêu bạn học thật dài thở ra một hơi. Quả thực tức chết người rồi. Ồ, sao hai cái 259 chương đây? Chương 261, vấn đề tâm lý. Phồn hoa đô thị, cao lầu trực lên vạn trượng. Bầu trời bị trong suốt màn sân khấu bao phủ, nó là hành tinh này sinh thái hoàn cảnh một đạo trọng yếu bình phong. Đại khái tương tự với nhân tạo tầng ô rổ hện, phụ trách vì đại khí tiến hành ấm lên, vì hành tinh này chống đối phóng xạ. Trên đường người đi đường không nhiều, đúng là không trung thường thường có ánh bạc lấp lóe, cũng có chút chậm chậm trôi nổi công cụ giao thông. Cao lầu, kiến trúc đều có từng người nghệ thuật phong cách, hiển nhiên trải qua thiết kế tỉ mỉ, chống rông sạch sẽ ven đường tỉnh cờ dựng thẳng mấy khối hô hào chính phủ thi hành nào đó hạng chính sách, chống lại một loại nào đó xã hội không công bằng hiện tượng loại hình bảng hiệu, nhưng hầu như không ai thấy được. Dĩa đường có một đạo thấp thấp bóng người đứng, mặt hướng một chỗ không người cửa hàng, ngơ ngác nhìn. Hắn xem ra chỉ có 7, 8 tuổi, thân thể so sánh tinh tế, như là cái yểu điệu lại đẹp đẽ bé gái. Gò má của hắn ngũ quan trọn không ra một điểm tì vết, hai mắt thật to cực kỳ trong suốt, giữ lại một đầu nhỏ vụn tóc ngắn, nhưng hơi dài rồi. Ánh mắt hắn lấp lóe, theo bản năng hơi cúi đầu, xem ra cực kỳ không tự tin. Dựa theo nước Cộng hòa pháp luật, cái tuổi này hài tử khẳng định đều ở đến trường, bất luận học cái gì. Vào lúc này gần như vừa vặn là sau khi tan học không lâu, hắn hẳn là cũng là mới từ trường học đi ra. Nhưng ở thời đại này, đứa nhỏ sau khi tan học hầu như đều có trong nhà xe trọng lực đến tiếp. Cha mẹ thời gian đầy đủ lời nói liền do cha mẹ tự đến tiếp, nếu là trong nhà rút không ra thời gian cũng không liên quan, xe không người lái chiếc ở cái này cổ đại liền tồn tại trí tuệ nhân tạo thế giới hầu như không có chịu đến quá quản chế. Nhưng hắn là từng bước một đi tới. Cái thời đại này, thành thị rất lớn, đường xá rất xa. Cửa hàng không có tủ kính, không có cửa, hướng đường phố một mặt xếp chính là một ít món đồ chơi. Tuy rằng cũng có bút bê nhồi bông bút bê bạ bi loại hình, nhưng càng nhiều chính là nam hải tử món đồ chơi. Tỷ như tinh hạm mô hình, máy bay chiến đấu mô hình, bản mini côn chân pháp trượng, cự nhân hiệp nhân vật mô hình loại hình. Bé trai nhìn hồi lâu, hơi có chút hiện ra xanh màu nâu đồng tử phản chiếu những kia làm hắn khát vọng đồ vật. Hắn không ngừng ở trong lòng tưởng tượng chính mình thưởng thức những thứ đó hình ảnh, tưởng tượng hiện đại nhất có người nói có thể bay rất cao chiến hạm mô hình, tưởng tượng cự nhân hiệp ở trong tay hắn biến hóa tư thái, muốn dùng đến đi đường thời gian liền ngần ấy qua một giờ đi. Ở xem này hồi lâu, hắn ngắt lấy thời gian quả đoán thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên một bước bước đi đến. Lưu lại nữa, liền ngồi không trên xe công rồi. Con đường này đại thể đều là cửa hàng, là quy sán thị duy nhất tồn tại thực thể phố kinh doanh, chuyện làm ăn thảm đạm, nó duy nhất mục đích chính là để quy sán thị còn tồn tại thực thể tiệm. Bé trai không lưu lại nữa, nhưng hắn đang thong thả đi tới trong quá trình, y nguyên nghiêng đầu ngơ ngác hướng về cửa hàng bên trong nhìn. Đi ngang qua tiệm bánh gà tổ, hắn sẽ tưởng tượng bánh gà tổ mùi vị. Hắn có một lần nghe được lớp học một cái nữ đồng học nói, dâu tây bánh gà tổ lại ngọt lại ăn ngon. Đi ngang qua tiệm bán quần áo, hắn cũng sẽ xem thêm hai mắt. Hắn nguyên bản đối quần áo cũng không phải rất lưu ý, ngược lại vỡ lòng trường học học sinh đều phải mặc đồng phục học sinh. Nhưng hắn có một lần bị lớp học bạn học cười làm trừ bỏ đồng phục học sinh sẽ không có quần áo người, ngày hôm đó hắn đỏ mặt một tiếng không dám kêu, xấu hổ đến hận không thể rúi đầu vào dưới đáy bàn. Hắn yêu thích hướng về vận động trong tiệm bán quần áo nhìn. Bởi vì đồng phục học sinh phía dưới muốn xỏ giày. Hắn yêu thích những kia loẹ loẹ tỏa sáng giày thể thao, nhưng hắn chỉ có một đôi kiểu dáng cũ kỹ hơn nữa lệch lớn giày, không thừa bao nhiêu. Hắn thích nhất ngay phần cuối nhà kia pháp sư đồ dùng tiệm. Hắn sau khi lớn lên muốn trở thành một tên pháp sư, như là trong phim hoạt hình loại kia khống chế sức mạnh to lớn, vô hỉ vô bi, có thể đánh bại bất cứ kẻ địch nào, bất luận cái gì bắt nạt người của hắn pháp sư, hoặc là trên TV loại kia bị tất cả mọi người tôn kính, kính nể. Không ai dám xem thường hắn, cười nhạo hắn pháp sư. Trạm xe buýt bài trên treo bảo vệ hoàn cảnh, gìn giữ lâm nguy vật chủng công lích quảng cáo, trong hình vẽ có giữ tợn hung thú, khủng bố xích viêm ác ma, cá lớn, chim khổng lồ, thậm chí có tức sắp biến mất quý giá cây cối đóa hoa. Bé trai cúi đầu chờ đợi, phố lớn không có một bóng người, hắn thân ảnh đơn bạc có vẻ đặc biệt cô đơn. Chiều ta lặn về tây, cuối cùng một ban xe công vừa vặn đến. 889. Học tập là sinh vật một hạng trọng muốn năng lực. Càng là đẳng cấp cao sinh vật, năng lực học tập càng mạnh. Động vật ở khi còn nhỏ sẽ mô phỏng theo dưỡng dục giả hoặc cái khác thành niên động vật hành vi, đến học tập một ít cơ bản năng lực. Này xưng là mô phỏng theo học tập. Rất nhiều động vật nhìn như trời sinh sẽ năng lực kỳ thực cũng không phải trời sinh, tỉ như một số chim ca hát, chúng nó trước hết nghe được cái khác chim ca hát, sau đó mới có thể học được ca hát. Lại là một ví dụ, mèo. Đương nhiên không phải nói một vị vương là mèo. Chỉ là đơn thuần lấy mèo loại sinh vật này nêu ví dụ mà thôi. Mèo con sinh ra mới bắt đầu một quãng thời gian là đặt vững tính cách một quãng thời gian, hai lòng mèo xá đều sẽ để mèo con ở loại mèo bên người lớn lên, để loại mèo dạy nó làm sao cùng nhân loại ở chung, làm sao càng tốt hơn đi săn, làm sao càng tốt hơn trở thành một con mèo. Phản lệ cũng rất nhiều. Tỷ như làm mèo con từ nhỏ theo Husky cùng nhau lớn lên, nó sẽ trưởng thành một cái Husky. Trình Vân từng thật lòng suy nghĩ quá. Có lẽ là bởi vì tiểu La Lị từ nhỏ không bị Tuyết Địa Chi Vương bộ tộc tiếp đãi, chịu đến chỉ có vô tận ức hiếp cùng miệt thị, nó chưa từng có một cái tốt học tập đối tượng, sở dĩ hiện tại mới nuôi thành tật xấu này. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn lại cảm thấy không đúng. Chí ít con vật nhỏ này đem Tuyết Địa Chi Vương bộ tộc phần kia láo tử đệ nhất thiên hạ ngạo khí đi học đến rất tốt mà. Lúc này Trình Vân ngồi ở trên giường, nhìn nằm thẳng ở nó trên giường nhỏ, gối lên gối còn che kín tiểu chăn tiểu La Lị rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy con vật nhỏ này sợ là trong lòng không quá bình thường. Không bao lâu, tiểu La Lị liền cảm giác được đến từ nào đó chỉ nhân loại ánh mắt. Chỉ thấy nó đem con mắt trợn mở một cái khe, trong đôi mắt còn lộ ra mấy phần lim dim, không hề có một tiếng động nhìn về phía Trình Vân. Gặp Trình Vân liên tục nhìn chằm chằm vào nó nhìn, nó trong mắt từ từ có chút nghi hoặc, con mắt chậm rãi trợn mở, còn ngáp một cái. Làm một cái từ nhỏ không cảm thụ quá ấm áp thú nhỏ, nó đã đối Trình Vân báo lấy thú sinh lớn nhất tín nhiệm. Tiếp đó, nó theo nó phía dưới chăn rỗi ra hai cái lông bù xù trắng như tuyết chân trước, rồi đến thẳng tắp, lướt qua đầu, lại từ từ ép xuống, càng là chậm rãi xoay người. Trình Vân lập tức kéo kéo khỏe miệng. Sau đó, tiểu La Lị vừa nghi hoặc theo dõi hắn, sau đó mắt liếc phòng vệ sinh bên kia. Người con này nhân loại, không phải mỗi sáng sớm tỉnh ngủ đều muốn vào cái kia gian phòng nhỏ sao? Ngày hôm nay làm sao còn không đi vào? Đón ánh mắt của nó, Trình Vân cảm giác thấy hơi đau đầu. Hắn rất nhanh đứng lên. Đi vào phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Khi hắn rửa mặt xong đi ra lúc, phát hiện con vật nhỏ kia đã trở mình, hiện tại nó nghiêng thân thể, y nguyên che kín chăn gối lên gối, càng là lại ngủ rồi. Này nghiêng thân dáng vẻ cuối cùng cũng coi như có chút mèo dạng rồi. Bất quá con vật nhỏ này cũng càng ngày càng lười rồi. Trình Vân thuận tay liền nắm lên nó tiểu chân hất lên. Phía dưới chân tiểu La Lệ vẫn như cũ cật lực đem hai cái chân sau duỗi thẳng, mô phỏng theo nhân loại nghiêng người ngủ dáng dấp. Nó rất nhanh phát hiện mình chân không gặp, nghiêng đầu qua chỗ khác một mặt mộng bức nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân không nói gì nhìn nó. Chương 262, đi nhầm vào lạc lối. Giường ngủ phòng, nam sinh bốn người gian. Không lớn trong phòng tổng cộng liền hai cái cao thấp giường, một bên một tấm, trung gian là bàn, trang sức đến rất đẹp. Tiểu pháp sư ngủ giường trên, đại khái 8 giờ dáng vẻ, hắn mở mắt ra, sau hắn không có ỉ lại giường, trực tiếp ở trên giường ngồi dậy đến, gãi gãi tóc nhìn hướng bốn phía. Bên ngoài trời đã sáng choang, không trung tràn ngập nồng đậm sương, tựa hồ còn có thể nhìn thấy một điểm màu trắng đồ vật. Đối diện cái giường kia giường tầng đều ngủ có người, giống như hắn ngủ giường trên chính là một người trung niên, giường dưới người kia mặt hướng vách tường nằm, hắn không nhìn thấy khuôn mặt. Tiểu pháp sư lại cầm lấy thanh dây thò đầu ra nhìn một chút chính mình giường dưới, chăn là xốc lên, rõ ràng tối hôm qua cũng có người ngủ. Trong phòng vệ sinh truyền đến tí tí tách tách tiếng nước. Ba cái giường ngủ đều ngủ có người. Trường ga chuyện làm ăn rất tốt mà. Tiểu pháp sư nói thầm một tiếng, liền đứng dậy dọc theo giường tầng chất gỗ cầu thang đi xuống. Khi hắn rơi đến mặt đất, mặc vào dép vừa quay đầu lại, một cái trên mặt mọc ra mấy viên mụn người thanh niên trẻ chính cầm chính mình rửa mặt dụng cụ từ phòng vệ sinh bên trong đi ra. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt đó, người thanh niên trẻ tức khắc sửng sốt rồi. Này, đây là nam nữ hỗn trụ sao? Người thanh niên trẻ nhìn giữ lại một đầu tóc ngắn, nhưng khuôn mặt đặc biệt xinh đẹp tiểu pháp sư, lại ngẩng đầu nhìn tiểu pháp sư vừa mới ngủ giường, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Chờ đã, ta thật giống ở đâu từng thấy ngươi. A, trước sân khấu. Ngươi là trước sân khấu cái kia. Người thanh niên trẻ đã mộng bức lại có chút hưng phấn. Ta là nam. Tiểu pháp sư ăn mặc ngày hôm trước mới vừa mua tiện nghi kịt, hắn vô vô bộ ngực mình, đập đến đùng đùng vang, sau đó liền không còn phản ứng tên này rơi vào dại ra nam tử, thẳng theo bên cạnh hắn sắt qua, đi vào phòng vệ sinh. Tí tách lọc tiếng nước lại vang lên. Tiểu pháp sư lau mặt, nhìn mình trong kiếng, lại đem thân trên để sát vào điểm, đưa tay khêu một cái trên trán tóc mái, tự nhủ, nên cắt tóc ca. Hắn ngồi dậy, rất nhanh lại thở dài, ai? Muốn ở thế giới này sinh hoạt một quãng thời gian rất dài a. Hắn máy tính cá nhân cùng phụ trợ chip vẫn như cũ vô pháp tỉnh lại, điều này làm cho hắn vô cùng không có cảm giác an toàn, cả ngày cũng không tìm được sự tình làm. Bất quá ngẫm lại cũng là, lấy trưởng ga đại nhân lời nói tới nói, thế giới này cùng hắn thế giới kia cũng không giống nhau, mấy ngày nay hắn đều chỉ là khôi phục điểm đối năng lượng cảm ứng, liền cơ bản nhất phù văn đều không thể thành công kích hoạt, như là máy tính cùng phụ trợ chip loại này phức tạp độ khó cao như vậy đồ vật, không biết phải bao lâu mới có thể ở thế giới này bình thường sử dụng. Mặc dù là trụ cột nhất phụ trợ chip cùng tính năng kém cỏi nhất kiểu cũ máy tính, nhưng liền phức tạp độ khó tới nói, cũng trăm vạn lần cao hơn cổ đại cấm chú pháp thuật đi. Như vậy tính ra, ai? Tiểu pháp sư cảm giác thấy hơi đau đầu, chen tốt kem đánh răng đem bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng, máy móc soạt. Đánh răng xong, hắn liền mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, trong lúc mắt liếc đối diện nữ sinh giường ngủ phòng, phát hiện cửa phòng lại mở ra. Hắn nắm thật chặt áo khoác, cảm giác sáng sớm lạnh quá. Thế là tăng nhanh hướng về trưởng ga đại nhân chạy đi đâu đi bước tiến. Nữ sinh tám người gian vừa nãy có người đi rồi, nàng chưa hề đem cửa phòng đóng kỹ, dẫn đến cửa rất nhanh sẽ bị gió thổi mở ra, sau đó gió lạnh một trận tiếp một trận thổi vào. Du điểm tiểu cô nương liền là như vậy tỉnh. Nàng cuối tuần tuy rằng nghỉ ngơi, bình thường làm việc và nghỉ ngơi cũng rất tốt, nhưng tối hôm qua nàng ôm laptop bùm bùm rất lâu, mãi đến tận nhìn thấy mọi người đều lên giường chơi điện thoại di động, nàng mới đóng lại đánh chữ rất vang cũ kỹ laptop. Sau đó cũng chơi điện thoại di động ngủ. Khi đó đã rất muộn rồi. Du điểm tiểu cô nương nghiêng người sang đưa tay duỗi thẳng, theo bắp đùi vị trí nệm dưới luồn vào đi, chuẩn xác không có sai sót ở giường lót cùng ván giường ở giữa lấy ra điện thoại di động của nàng. Điều này là bởi vì nàng buổi tối có chơi điện thoại di động quen thuộc, mà nàng nghe nói buổi tối đem điện thoại di động thả gối một bên phóng xạ rất lớn, rất có thể sẽ để đầu góc. Trở nên cùng đối diện giường dưới cái kia đồng dạng. Thế là nàng đều là đem điện thoại di động nhét vào bắp đùi vị trí nệm phía dưới. Đây là nàng đại học lúc liền đã thành thói quen. Về phần tại sao muốn phóng tới bắp đùi vị trí nệm phía dưới đây? Bởi vì nàng đem bàn tay trực vừa vặn liền đến bắp đùi nơi đó, như vậy có thể đem điện thoại di động làm hết sức nhét đến xa, còn đưa tay liền cầm được đến. Mà phóng tới nệm phía dưới đè lên liền sẽ không bởi vì buổi tối ngủ trong lúc vô tình động tác đem điện thoại di động dồn xuống đi, nếu là ném hỏng nàng cũng không mua nổi mới. Hơn 8 giờ a. Du điểm tiểu cô nương nhấn sáng điện thoại di động nhìn đồng hồ, sau đó nhìn về phía đối diện giường dưới. Hả? Chỉ thấy đối diện giường dưới chính nô lên một cái gò núi nhỏ, phảng phất có một người ngồi ở trên giường sau đó sẽ bị che đến chặt chẽ, như vậy có thể ở phía dưới chăn làm chút so sánh riêng tư sự tình. Du Điểm tiểu cô nương trong mắt có chút ngạc nhiên. Gần nhất nàng đúng là thường thường nhìn thấy Ân nữ hiệp làm chút chuyện kỳ quái, tỉ như trời tối ở trên giường đã tọa luyện công mãi cho đến ngủ đều quên nằm xuống đến, tỉ như buổi tối nói mơ bên trong nội dung theo kỳ kỳ quái quái võ hiệp danh từ trở nên càng thêm mơ hồ, ngày hôm nay đây là. Bởi vì nàng đã tọa luyện công thời điểm cảm giác đầu lạnh sở dĩ đem đầu cũng cùng nhau che lại rồi. Đồng thời gần nhất nàng cũng càng ngày càng không hiểu Ân nữ hiệp ý nghĩ rồi. Tỉ như tối hôm qua Ân nữ hiệp ở trình phòng của lão bản vẫn đợi đến nửa đêm, cuối cùng lại cho nàng dẫn theo đống mới vừa đôn tốt thịt bò trở về, vẫn là nóng. Lại tỉ như ngày hôm qua Ân nữ hiệp mới vừa mua đồng hồ đeo tay, nàng rõ ràng nói tốt nàng giúp Ân nữ hiệp điều, vì này nàng còn nhìn hồi lâu sách hướng dẫn, kết quả Ân nữ hiệp vẫn cứ nói nàng điều không chuẩn, nhất định phải cầm cho trình lao bản điều, cuối cùng còn không phải chậm một giây đồng hồ. Nghĩ như vậy, Du Điểm tiểu cô nương không tên có loại chính mình nuôi con gái lớn rồi, hiểu chuyện cảm giác. Ngược lại đều nên rời giường. Du Điểm tiểu cô nương liền cầm điện thoại di động xuống giường, mặc vào dép một mặt thăm dò biểu tình đi tới Ân nữ hiệp bên cạnh, thăm dò tính nhỏ giọng hô, Ân đan tỷ. Ngừng. Theo trong chăn lại truyền ra giọng ồm ồm trả lời tiếng. Không ngủ sao? Du Điểm tiểu cô nương tức khắc trợn to hai mắt, hỏi, ngươi trốn ở phía dưới chăn làm gì? Ân nữ hiệp y nguyên giọng ồm ồm đáp tiếng, chơi. Du Điểm tiểu cô nương biểu tình ngẩn người, trên mặt bắt đầu có chút xoắn xuýt. Nàng sợ sệt Ân nữ hiệp hồ đồ vô tri phát hiện thân thể mình một số huyền bí, do đó đi lên lạc lối, nhưng nếu là như vậy, nàng lại không muốn vạch trần Ân nữ hiệp chăn làm cho nàng lúng túng. Cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong. Thế là Du Điểm tiểu cô nương đến gần nắm Ân nữ hiệp chăn biên giới, nhẹ nhàng xốc lên một chút, sau đó ngồi xổm xuống híp một con mắt dùng con mắt còn lại đi đến nhìn. Nàng chỉ thấy Ân nữ hiệp ngồi xếp bằng ở phía dưới chăn, giơ lên tay trái, tay phải đặt tại trên đồng hồ đeo tay. Chính một mặt mộng bức nhìn chằm chằm nàng. Ngậy! Bị phát hiện đây. Du Điểm tiểu cô nương có chút lúng túng, nàng nhìn một chút Ân nữ hiệp ăn mặc, sau đó thở phào nhẹ nhõm, lúng túng nói, cái kia, ta chính là nghĩ. Muốn nhìn một chút ngươi ở bên trong chơi cái gì? Hả? Ngươi? Ngươi ở bên trong làm gì? Nhìn dạ quang đồng hồ đeo tay a. Ân nữ hiệp y nguyên có chút mộng bức nhìn nàng, sau đó đem đồng hồ đeo tay đối với nàng, ngươi có muốn hay không đồng thời đến nhìn? Sẽ phát sáng hải rực rực. Màu xanh. Không. Không cần rồi. Du Điểm tiểu cô nương va chạm nói rằng, sau đó vội vã đem chăn xốc ra nhấn chút đi, đứng lên lấy tay quạt nóng bỏng gò má, lúc này mặt của nàng đã đỏ đến mức như là có thể chảy ra máu đồng dạng. Ta trước tiên đi rửa mặt, ngươi cũng nhanh lên một chút rời giường rồi. Chương 263, có lớn hay không trắng hay không? Ầm ầm ầm. Trình Vân vô vô chỉnh yên cửa phòng, hô, an điểm tâm rồi. Lên không a? Thả xuống tay, hắn đem lỗ thai gần kề cửa phòng. Hắn tựa hồ mơ hồ nghe được một tiếng yếu ớt lười biếng ân ninh, vừa tựa hồ cái gì đều không nghe. Hả? Còn không rời giường sao? Trình Vân nhăn lại lông mày, bởi vì phòng xếp có chút lớn, hắn biết nếu như Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh ngủ ở phòng ngủ đồng thời đóng cửa lời nói, ở bên ngoài phòng gõ cửa là rất không dễ dàng nghe thấy. Đến gõ cửa phòng ngủ mới được. Thế là hắn lấy ra thẻ phòng, gần kề khóa cửa, lách cách hai tiếng, liền đẩy cửa ra đi vào. Trình Yên, yêu yêu, nhanh lên một chút lên. Trình Vân đi vào một bên hô, mới ra xong hành lang, nói còn chưa hô xong, hắn liền choáng váng rồi. Đường Thanh Ảnh chính lấy một cái lười biếng mê người tư thái ngồi ở trên ghế xạ lồng, trên ghế xạ lồng chăn bị xốc lên một góc, còn có một nửa đã rủ xuống tới trên đất, nguyên bản dựng ở trên chăn thảm lông cũng vo thành một nắm. Nàng tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ từ trên ghế xạ lồng ngồi dậy đến, còn mặc ngủ lúc nhiều màu sắc quần sóc cùng màu đen áo lót nhỏ. Tảng lớn trắng như tuyết trói mắt ra thịt bại lộ ở sáng sớm lạnh lạnh trong không khí, hai cái thon dài trắng mịn chân mới vừa đạp đến trên đất. Nàng cúi đầu nhìn dưới mặt đất, tựa hồ đang ở tìm dép, theo gò má một bên chút xuống xuống tóc dài tựa hồ che khuất tầm mắt của nàng, thế là nàng không thể không rỗi ra một cái tay đến lấy mái tóc vẩy lên. Đường yêu yêu bạn học quần áo đặc biệt là không chỉnh tề, áo lót nhỏ bên trái đai an toàn đã rơi đến khuỷu tay nơi, ngực trái lộ ra một mảnh hướng ra phía ngoài lồi ra tuyết trán da thịt, biên giới hiện ra duyên dáng độ cong. Tròn trịa lại mềm mại, đặc biệt chói mắt. Lúc này, Đường Thanh Ảnh đạp trên dép, ngẩng đầu lên, con mắt có chút mơ hồ nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân vội vã rời ánh mắt. Đường Thanh Ảnh ngớ ngẩn, chớp mắt cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình lộ sạch vị trí, sau đó sắc mặt hơi đỏ lên, đưa tay kéo đai an toàn. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, vì chính mình giải thích, ngươi bình thường không đều là sát bên Trình Yên ngủ sao? Làm sao ngày hôm nay lại ngủ sofa rồi? Bị đuổi ra ngoài đường thanh ảnh trong thanh âm mang theo một chút giọng mũi, có chút vô cùng đáng thương mùi vị, lại mang theo chút còn không ngủ tỉnh lười biếng. Sắc mặt nàng rất nhanh khôi phục lại yên lặng, sau đó lại đưa tay đem tùm la tùm lùn tóc vẩy thuận chút, gặp Trình Vân lại lần nữa hướng nàng xem qua đến, nàng đối Trình Vân nháy mắt một cái, nhếch miệng lên một vệt ý cười, đẹp đẽ hỏi, đẹp mắt không? Thì phu. Trình Vân không lên tiếng, chỉ ho khan hai tiếng. Đường thanh ảnh cười đến càng vui vẻ, cũng bắt đầu chuyển biến thành cười xấu xa, nàng không chịu buông tha Trình Vân, tiếp tục nháy mắt hướng hắn hỏi, có lớn hay không? Trắng hay không? Người A. Có thể hay không đứng đắn một chút? Ta rất chính kinh A. Đường thanh ảnh lại đối với hắn nháy mắt một cái, trên mặt mang theo trêu chọc, đuổi tận cùng không buông, có phải là so với đường thanh diễm còn? A. Đường thanh ảnh đầu đống nhiên bị một cái bay tới mềm vật đánh cho hướng về bên cạnh lệch lạc, bị cắt đứt nói nàng lập tức quay đầu nhìn về phía cái kia rơi trên mặt đất hung khí, ai dám đánh ta. Đó là một cái bọc thành một đoàn khăn tắm. Thấy rõ sau, đường thanh ảnh ngẩn ngơ, vội vã chuyển hướng phòng ngủ phương hướng. Chỉ thấy Trình Yên chính dựa ở trên khung cửa phòng ngủ, sắc mặt rất lạnh nhìn chằm chằm nàng, đường yêu yêu. Đầu óc ngươi có phải là khuyết căn dây a? Ngươi mới khuyết căn dây đây đường yêu yêu bạn học nhược nhược phản bác. Trong đầu ngươi không ngừng khuyết căn dây, trong đầu ngươi khuyết dây có thể trang một cái đàn tranh rồi. Trình Yên ngớ ngẩn, lập tức không nói hai lời, một bên vén lên tay áo một bên hướng đường thanh ảnh đi tới. Đường thanh ảnh thấy thế kém chút không bị dọa đến tại chỗ đến cái lộn ngược ra sau, nàng vội vã để lôi kéo dép chạy về phía trước vài bước, nắm lấy Trình Vân tay áo. Thì phu cứu ta. Trình Yên muốn giết ta. Trình Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, che ở các nàng trung gian, nói, ngày hôm nay các ngươi làm sao lên muộn như vậy à? Nhanh đừng nịch, ta bên kia nước đều muốn đốt tan, sáng nay ăn mì, tối hôm qua ta nấu thịt bò, nhanh lên một chút quá đến mình thả chính mình đổ gia vị. Trình Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm đường thanh ảnh một mắt, nhẹ rên một tiếng, xoay người lại đi phòng ngủ đi đến. Đường thanh ảnh y nguyên nút ở Trình Vân phía sau, lòng vẫn còn sợ hãi khẽ cắn dưới môi, sau đó ngẩng đầu lên vô cùng đáng thương nhìn về phía Trình Vân, dáng dấp kia cực kỳ giống một cái nịnh hót lấy lòng con cún con, tỷ phu, ta cảm thấy chờ chút ngươi vừa đi, ta lập tức sẽ chịu đòn. Ta đáng yêu như thế, ngươi cam lòng ta bị tàn khốc vô tình Trình Yên đại ma vương sẽ thành mảnh vỡ sao? Dừng một chút, nàng lại cố ý hạ thấp giọng nói, ta sẽ không để cho ngươi trắng hỗ trợ, ta sẽ báo đáp ngươi. Trình Vân quay đầu nhìn về phía nàng, dư quang lại thoáng nhìn nàng thấp ngực áo lót nhỏ cổ áo lộ ra một cái trắng như tuyết khe rãnh, không do lập tức thu hồi ánh mắt. Nên, hắn nói, A đường thanh ảnh biểu tình lập tức sụ xuống, cầm lấy Trình Vân cánh tay bắt đầu lắc lư lên. Ta đi phía dưới. Các ngươi nhanh lên một chút thu thập, thời gian không kịp lời nói, ăn xong mì lại rửa mặt cũng không muộn. Trình Vân bỏ qua rồi nàng tay, vừa nói một bên đi ra ngoài, đồng thời trong lòng âm thầm cảm khái. Cái tuổi này cô gái thật tốt. Buổi sáng lên, mặt mục hướng lên trời, không cần hóa trang cũng không chút nào sợ hãi, hơn nữa đẹp đẽ như vậy. Sau 10 phút, ân nữ hiệp bưng một chậu lớn mì đi tới trước sân khấu, phía sau Trình Vân tắc bưng một nồi lớn thịt bò. Hết thảy động vật đều ở trước sân khấu cầm bắt chờ. Ăn cơm rồi. Trường ga muốn ta giúp ngươi xối mì sao? Ân nữ hiệp hô. Không muốn, chính mình đến. Ồ. Ân nữ hiệp liền không một chút nào khách khí, trước hết cho mình xối một đấu tô mì, sau đó cầm cái thìa bắt đầu múc thịt bò. Nàng múc nửa môi, lại run xuống một điểm, dù là như vậy, trong chén thịt bò cũng so với dĩa đường quán mì bán mì thịt bò nhiều quá nhiều. Trong mắt nàng tia sáng lấp lóe không ngừng, hoa. Làm ân nữ hiệp để muôn canh xuống, Trình Vân liền lập tức tiếp tới. Một bên múc tràn đầy một đại môi thịt bò đưa về phía ân nữ hiệp đấu bát, một bên cau mày nói, như thế nhã nhặn làm gì, như thế một chậu lớn thì đây. Mọi người thấy đến độ ngây người, ánh mắt vẫn theo cái kia tràn đầy một cái thìa thịt bò di động mà di động. Tiểu La Lệ cũng ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy những kia thịt bò ở cái thìa bên trong run rẩy, như là lúc nào cũng có thể rơi đến trên bàn giống như, nó không do lo lắng đề phòng. Cuối cùng, thịt bò tất cả đều lọt vào ân nữ hiệp đấu trong chén. Ánh mắt của mọi người liền cũng rơi xuống ân nữ hiệp trong chén. Một cái kia đấu bát đã không nhìn thấy mặt, như là tràn đầy tất cả đều là thịt bò, cái kia thô ráp chất thịt hoa văn, tình cờ có thể thấy được hương liệu cùng tràn ngập ở bát một bên hương nồng nước canh, hoàn toàn câu dẫn người thèm ăn. Trình Yên hơi nhếch miệng, nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy thịt bò có thể đem mì toàn bộ che lại mì thịt bò. Đường thanh ảnh cũng nhếch miệng ngơ ngác nói, tỷ phu ngươi sẽ đem ta cho ăn thành một cái đẹp như thiên tiên tên béo. Trình Yên hướng nàng quăng cái mắt lạnh. Trình Vân không quan tâm chút nào, đem cái thìa thả lại thịt bò trong chậu, sau đó cầm lấy tiểu La Lệ thau cơm, bắt đầu vì nó xới mì, đồng thời còn hung hăng chào hỏi, mì dưới đến không nhiều à, mọi người ăn không đủ no liền ăn nhiều một chút thịt bò. Tiểu La Lệ đầy mặt chờ mong theo dõi hắn tay, con mắt như là đều muốn phát ra tia sáng giống như. Trong chốc lát, Trình Vân cũng cho nó xối nửa bột mì, sau đó dùng thịt bò đem mì che đến chặt chẽ, lại thêm nửa muôi nước canh, quấy đều, mới đưa tới trước mặt nó. Ta chỉ cho ngươi múc một muỗng cây ớt, nếu là hiểm không đủ cay liền lại thêm a. Tiểu La Lị nghe vậy tức khắc một ngộng. Trình Yên cũng múc một đại muôi thịt bò, sau đó ở thịt bò trong chậu quấy quấy, quay đầu hướng Trình Vân hỏi, ngươi luộc bao nhiêu thịt bò a? Không nhiều, mới 3 cân. Trình Vân thuận miệng đáp. Trình Yên cảm thấy này quá điên cuồng, nàng quyết định ngày hôm nay muốn đi tuốt một buổi sáng sát, mới xứng đáng sáng nay ăn nhiều như vậy thịt. Chương 264, đau răng. Cơm nước xong, Đường Thanh Ảnh liền đi tới rửa mặt hóa trang rồi. Tuy rằng cái tuổi này cô gái mặt một hướng lên trời cũng vô cùng động lòng người, nhưng đối thích trưng diện cô gái tới nói, không đem chính mình trang phục đến đẹp đẹp, làm sao có thể gặp người đây. Trình Vân ngồi ở trước sân khấu giúp nàng trực ban, Tiểu La Lị nằm ở trước mặt hắn trên mặt bàn chơi chính nó đôi. Trình Yên tắc cùng Du Điểm tiểu cô nương lên lầu rửa chén, ban đầu tiểu pháp sư cũng nghĩ đi trộn một cước, bị bài xích rồi. Ân nữ hiệp An Non Nê rất thỏa mãn nằm trên ghế salon. Tình cờ dơ lên mí mắt ngắm một mắt ngồi ở trước sân khấu trưởng ga đại nhân, vừa lộ ra một vệt cười khúc khích, lập tức liền vừa giống như làm tặc sợ bị người phát hiện giống như liền vội vàng đem nụ cười ẩn đi, sau đó quay đầu chung quanh nhìn có người hay không chú ý tới nàng. Trong chốc lát, Đường Thanh Ảnh liền xuống rồi. Nàng vừa nãy ăn mì thời điểm đã mặc quần áo tử tế, nhưng hiện tại lại đổi một thân. Màu đen lệ gỉnh phát họa ra thiếu nữ duyên dáng chân hình, rộng lớn dài khoản áo lông tắc đưa nàng vô cùng có liệu vóc người giấu đi. Dưới chân đạp một đôi đế cao giày thể thao, thanh xuân mỹ lệ, lại giàu có sức sống. Nàng chỉ hóa nhàn nhạt trang, quản lý chút tóc, đơn theo thanh thuần góc độ tới nói, loại này lỏa trang chỉ cần họa đến tốt kỳ thực muốn so với mặt một hướng lên trời càng đẹp hơn càng tự nhiên. Trình Yên cũng cùng ở nàng phía sau đi xuống, nhưng là đổi một thân khinh bạc đồ thể thao, phối hợp vóc người của nàng, vận động nữ thần khí chàng mười phần. Trình Vân liếc một cái, cau mày hỏi, làm sao? Hai người các ngươi đây là muốn ra cửa sao? Bên ngoài có thể rất lạnh a, đến mặc dày điểm. Đường Thanh Ảnh duỗi ra một cái tay che nửa bên gò má, vô cùng đáng thương đối với hắn gật đầu nói, hừm, đau răng, đi ra ngoài tìm thầy thuốc nhìn một chút, tỷ phu muốn phiền phức ngươi giúp ta thủ một hồi trước sân khấu rồi. Nói xong, nàng lại quay đầu lại liếc nhìn Trình Yên, Yên Yên nói nàng theo ta cùng đi. Nghe vậy hai huynh muội đều ngẩn người. Trình Vân nghiêm túc hỏi, làm sao đau răng rồi? Vừa nãy ăn mì thời điểm còn rất tốt ta, có phải là thịt bò ăn nhiều thượng hỏa rồi? Trình Yên tắc một mặt mộng bức nhìn về phía nàng, ai nói muốn cùng ngươi đến xem bác sĩ rồi. Ta đi phòng tập thể hình. Đường Thanh Ảnh không nhìn Trình Yên lời nói, đi tới trước sân khấu, trơ mắt nhìn nhìn chằm chằm Trình Vân, lại hướng Trình Yên bên kia nhìn một chút, nói, tối ngày hôm qua bị Yên Yên đánh. Nghe vậy, Trình Vân ngạc nhiên liếc nhìn Trình Yên. Trình Yên lại lườm một cái, ta tối qua nào có đánh ngươi. Đúng là ngươi, hơn nửa đêm làm cho ta ngủ không được, ta còn phải lên tới thu thập ngươi. Xem đi. Nàng thừa nhận nàng trừng trị ta rồi. Đường Thanh Ảnh lập tức lại dùng đứa nhỏ cáo trạng ánh mắt nhìn Trình Vân, cái kia nước long lanh trong mắt lấp lóe không ngừng, như là ở năn nỉ Trình Vân vì nàng làm chủ giống như, nàng đem ta răng đánh đau, hiện tại còn không chịu theo ta đến xem bác sĩ. Người đau răng lại không có quan hệ gì với ta, ta đương nhiên không nghĩa vụ cùng ngươi đến xem bác sĩ. Trình Yên hơi nhíu nhíu mày, nàng hiện tại đối cô gái nhỏ này bất mãn hết sức. Còn nói không đánh, ngươi đem ta ôm lấy đến thế. Đường Thanh Ảnh ỷ có Trình Vân chỗ dựa, hào không khiếp sợ quay đầu cùng Trình Yên đối lập. Nàng cảm thấy Trình Vân có thể vì nàng chỗ dựa. Nói thật Trình Vân cũng không biết nàng từ đâu tới ảo giác. Ta chỉ là đem ngươi ném tới trên ghế xạ lồng mà thôi, quan ngươi đau răng chuyện gì. Trình Yên liếc mắt. Xem đi. Nàng thừa nhận rồi. Đường Thanh Ảnh hướng Trình Vân tố giác đối với mình có lợi nhân tố, sau đó lại tiếp tục nghiêng đầu qua chỗ khác cùng Trình Yên đối lập. Ngươi là luyện qua đấu vật, ta một cái nhu nhu nhược nhược phổ thông nữ học sinh. Làm sao chống lại ngươi thế đây? Ta nghe nói các ngươi loại này luyện đấu vật, một cái ném té ném tới xi măng trên đất có thể đem người sống sờ sờ ngã chết đây. Cũng còn tốt sofa mềm mại, không phải vậy ngươi hiện tại đã ngồi tù rồi. Bên nào đau răng? Trình Yên hỏi. Bên trái. Đường Thanh Ảnh bé ngoan đáp. Rất tốt, vậy ngươi có muốn hay không bên phải răng cũng đau? Trình Yên hơi hơi hướng nàng để sát vào điểm, mỉm cười hỏi. Hoa! Người này còn uy hiếp ta? Đường Thanh Ảnh ngẩn người nói rằng, lại quay đầu nhìn về phía Trình Vân, tỷ phu ngươi mau nhìn, người này ở ngay trước mặt ngươi uy hiếp ta, này, này cử chỉ này quá ác liệt, tỷ phu ngươi nên vì ta giữ gìn lẽ phải. Khắc khắc khắc. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, nói, tối ngày hôm qua bắt đầu đau đến A. Ấn đây, nàng đánh xong ta liền đau rồi. Chú ý lời của ngươi nói. Trình Yên trầm giọng nói. Hoa. Đường Thanh Ảnh bị dọa cho phát sợ, nàng khom người xuống chạy vào quầy phục vụ, đứng ở Trình Vân bên cạnh tìm xin giúp đỡ. Mà Trình Vân một bên vuốt tiểu La Lệ bên hông mềm mại lông, một bên quay đầu nhỏ giọng nói với nàng, ngươi đừng khiêu khích nàng, nàng là tổng hợp cách đấu người ưa thích, tán đả đấu vật nhu thuật bờ giả si, ta đánh không lại nàng. Đường Thanh Ảnh sắc mặt tức khắc cứng đờ, lắc đầu nói, ta không tin ta tỷ phu bạn trai lực yếu như vậy. Trình Vân nhún vai một cái, lại ngẩng đầu lên nhìn một chút Trình Yên, nói, đau răng không phải bệnh, đau lên muốn đòi mạng, Trình Yên ngươi cùng nàng đi bệnh viện xem một chút đi, hẳn là không tốn bao nhiêu thời gian. Đường Thanh Ảnh lập tức gà con mổ thóc giống như gật đầu, ân ân, tỷ phu nói đúng. Trình Yên tắc đem đầu ngoặt về phía một bên, ta không. Ngoan rồi. Hay chấm dứt việc đó. Ta làm cho ngươi ăn ngon. Vẫn là không. Trình Yên mắt liếc Đường Thanh Ảnh, đau răng mà thôi, lại không phải chân đau, cũng không lấy ra thuật, nào có như vậy lập dị, chính mình đi bệnh viện không được sao. Em Trình Vân do dự chút, vậy chỉ có ta cùng nàng đi ra ngoài rồi. Tốt hay dị. Đường Thanh Ảnh lập tức vỗ tay. Không được. Trình Yên nhảy tới trước một bước, cau mày nhìn về phía hắn, lại nhìn một chút bên cạnh hưng phấn không tên Đường Thanh Ảnh, trách mắng, đều đau răng, nói vẫn như thế nhiều. Đau chết ngươi. Đường Thanh Ảnh cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, một đôi trắng non tay nắm lấy Trình Vân trên lưng quần áo. Ngươi đi phòng tập thể hình đi, thị phu theo ta đến liền được rồi. Đừng hòng mơ tới. Trình Yên lại nghĩ tới Đường Thanh Ảnh sáng nay làm ra chuyện tốt, sắc mặt không do tức đến trắng bệnh, coi đời này lại có không biết liêm sỉ như vậy người. Nếu để cho cô nàng này cùng Trình Vân đơn độc đi ra ngoài, không biết nàng còn có thể làm ra trò gian gì đến. Ngươi ở trong này chờ. Trình Yên trầm giọng nói xong, xoay người liền đi lên lầu, ta đi khoác kiện áo lông. A Đường Thanh Ảnh biểu tình rất đáng yêu. A không thể để cho tỷ phu theo ta đi rồi, tốt tiếc nuôi A. Đường Thanh Ảnh biểu tình vô cùng đắc ý, mãi đến tận nhìn Trình Yên bóng lưng biến mất ở trên hành lang, nàng mới lại cúi đầu đến liếc nhìn Trình Vân, nheo mắt lại cười đến vô cùng sáng lạ. Hai mắt thành hai đạo trăng lưỡi liềm. Là răng khôn vẫn là sâu răng A? Trình Vân hỏi. Ta cũng không biết, hẳn là không phải sâu răng, ta rất chăm chú đánh răng, cũng không thích ăn đường. Đường Thanh Ảnh hồi đáp, ngược lại là ở rất bên trong một chiếc răng. Vậy rất có thể chính là răng khôn rồi. Trình Vân nói. A. Răng khôn. Hừm, yêu yêu ngươi đầy 18 chứ. Ấn A. Ta là nhớ tới ngươi so với Trình Yên muốn lớn một chút. Trình Vân gật gù. Sớm như vậy liền dài răng khôn sao? Răng khôn là cái gì? Chính là một viên cuối cùng hàm răng, dài lúc đi ra sẽ rất đau. Nhưng ta cũng không xác định, muốn bác sĩ mới có thể biết. Ồ! Đường Thanh Ảnh gật gật đầu, lại đưa tay xoa xoa gò má. Trình Vân thấy nàng nói chuyện còn rất rõ ràng, sáng nay ăn mì cũng ăn được rất thơm, phỏng chừng nhiễm trùng cũng không nghiêm trọng, liền không có hỏi nhiều nữa rồi. Trong chốc lát, Trình Yên liền xuống rồi. Hai người ra cửa thời gian. Trình Yên còn quay đầu lại nói với Trình Vân, ta muốn ăn mì ý. Thịt vụn mì. Trình Vân lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Chương 265, pháp thuật cùng phản ứng hợp hạch. Trình Vân đưa ngón trỏ ra đi đâm tiểu La Lệ cái bụng. Tiểu La Lệ rỗi ra móng vuốt nhỏ đẻ lại tay của hắn ngăn cản hắn. Trình Vân tiếp tục đâm. Tiểu La Lệ tiếp tục đẻ. Một đi một về, đã kéo dài mấy phút rồi. Trình Vân tay trái đem đầu chống ở trên mặt bàn, buồn bực ngán ngẩm nhìn tiểu La Lệ. Trái lại tiểu La Lệ lại là đầy mặt nghiêm túc, đẹp đẽ con mắt lớn không chấp lấy một cái theo dõi hắn ngón trỏ tay phải. Mỗi khi ngón tay của hắn tới gần nó cái bụng, nó liền rỗi ra móng vuốt đem chi đè lại, đồng thời mỗi lần đều muốn bảo đảm là chính xác chặt lại. Tối qua tựa hồ rơi xuống điểm tuyết, buổi sáng lúc thức dậy đặc biệt lạnh. Trình Vân đẩy ra cửa sổ lúc còn có thể nhìn thấy ven đường xanh hóa hố chu vi một điểm màu trắng đông tuyết, nhưng ăn điểm tâm sau, những kia tuyết liền toàn đều biến mất không còn tăm hơi rồi. Đúng rồi. Tối hôm qua có tuyết rồi. Trình Vân như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hướng về trên lầu nhìn lại. Động tác này đem Tiểu La Lệ giật mình. Lúc này Tiểu La Lệ một cái móng vuốt chính ấn lại ngón tay của hắn, cái kia trắng mịn tiểu thịt lót cùng làn da của hắn tiếp xúc thân mật, nó ngẩng đầu lên một mặt mộng bức nhìn về phía Trình Vân, dừng lại một chút, lại theo Trình Vân ánh mắt hướng về cầu thang phương hướng nhìn lại. Quay thu tiền chặn lại rồi ánh mắt của nó. Ô. Tiểu La Lệ lại quay đầu lại nhìn Trình Vân. Trình Vân trên mặt hiện ra một chút lo lắng. Lão pháp gia ở sân thượng gieo xuống rất nhiều thực vật tuy rằng cũng không tính dễ hỏng, nhưng cũng không phải có thể tùy ý gió táp mưa sa loại hình. Trên thực tế bình thường hắn như là đứa nhỏ lung tung đi tiểu giống như vì chúng nó tới nước đã rất có lỗi chúng nó, mà đêm qua còn để chúng nó đã trúng một buổi tối đông, có thể hay không? Trình Vân cảm thấy có chút hổ thẹn. Nhân ra đường xa mà đến, ở cái này dị giới lẻ loi hưu quạng sinh sống, vốn nên hưởng thụ cùng quý trọng vật chủng đồng dạng đãi ngộ. kết quả đến hắn nơi này, mỗi ngày nhận gió táp mưa xa không nói, còn phải xối tuyết. Trình Vân mới vừa đứng lên, chuẩn bị lên lầu nhìn, tiểu pháp sư liền từ trên lầu từng bước một đi xuống. Tiểu pháp sư tựa hồ đi tới gội đầu, sợi tóc ướt nhẹp dán ở trên đầu, một cỗ, vô cùng ngổn ngang, này làm hắn cả người lộ ra một loại khác anh khí. Mà hắn chính nghiêng đầu, một cái tay không ngừng gãy tóc. Nhìn đứng lên Trình Vân, hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng hay là hỏi, trưởng ga, ngươi nơi này có kéo sao? Hoặc là sắc bén một điểm đao? Ngươi muốn làm gì? Trình Vân tức khắc sững sờ. Tóc hơi dài, ta nghĩ xén một điểm. Tiểu pháp sư ở trên đầu lung tung xoa nắn mấy lần, lấy mái tóc xoa đến càng ngổn ngang, sau đó nói, đúng rồi, ta mới vừa lên lầu chốc nhìn một chút, tối qua so sánh lạnh, có vài loại hoa cỏ không quá chịu rét, thật giống đều có loại thoi thóp cảm giác rồi. Ta nhìn thấy cửa thang gác vậy có trong suốt mô cùng giấy cả cổng, liền đơn giản cho chúng nó xử lý một hồi. Ồ, nha. Trình Vân lại lần nữa ngồi xuống, khổ cực ngươi rồi. A tiểu pháp sư ngáp một cái, lại nói, không có chuyện gì, chờ ít ngày nữa năng lực của ta khôi phục, ta lại cho sân thượng thiết kế một hoàn cảnh khống chế trận pháp. Vậy thì phiền phức ngươi rồi. Trình Vân nói xong, lại nhìn một chút hắn cái kia quả thật có chút tóc dài, ngươi muốn chính mình cắt tóc sao? Đúng đấy, ta đều là chính mình cắt. Chúng ta thế giới kia nhân công thành phẩm quá cao. Ta ngẫm lại Trình Vân suy nghĩ lên, ta mua quá một cái tiểu kéo, nhưng thật giống ở du điểm nơi đó, nữ hiệp trước đá bóng luôn đem quần áo mở ra tuyến, đều là du điểm giúp nàng khâu. Nếu như muốn giao lời nói, cũng phải tìm nữ hiệp, nàng cất giấu có trùy thủ, rất sắc bén, nhưng ngươi tìm nàng muốn thời điểm chú ý một chút đừng để những người khác nghe thấy rồi. Được. Tiểu pháp sư lại xoay người lên lầu. Trình Vân lại dùng tay chống đầu, ngồi rơi vào trầm tư. Hoàn cảnh khống chế trận pháp. Khống chế nhiệt độ sao? Này nhược gà tiểu pháp sư chuyên nghiệp năng lực rất mức cứng A. Bất thời gian đến thật tốt lợi dụng một chút, không phải vậy không phải lãng phí sao? Tiểu La Lệ liền nằm nhoài trên mặt bàn nghi hoặc nhìn hắn, đồng nhiên lăn khỏi chỗ, lộ ra bản thân lông bù xù bụng nhỏ, sau đó lại quay đầu nhìn về phía hắn, mắt to lấp lóe không ngừng. Khoảng chừng sau một tiếng, tiểu pháp sư lại từ trên lầu đi xuống. Lúc này tóc của hắn đã xén rất nhiều, chí ít tóc mái sẽ không lại đâm tới con mắt rồi. Cả người cũng ít chút ủ rột khí chất, ánh mặt trời tinh thần rất nhiều. Trình Vân sững sờ nhìn hắn, nói rằng, ngươi cắt tóc trình độ rất tốt mà. Đó là đương nhiên. Tiểu pháp sư lộ ra một chút kiêu ngạo biểu tình, không phải nói với ngươi sao, ta từ nhỏ tóc đều là chính mình cắt. Ngươi nơi này công cụ không thế nào tệ, ta không có cách nào thật tốt tu, bằng không cắt đến càng tốt hơn. Lợi hại lợi hại. Trình Vân đại thêm tán thưởng. Lần sau ngươi nếu là không muốn ra ngoài, ta có thể giúp ngươi cắt. Tiểu pháp sư tựa hồ đối với này cảm thấy rất hứng thú, nói xong lời này lúc con mắt đều sáng, ta rất yêu thích giúp người cắt tóc, có thể mài giũa ta kỹ xảo. Ngậy. Đến thời điểm nói sau đi. Trình Vân nói. Ngươi sợ cái gì a? Người a, muốn giàu có thăm dò tinh thần. Tiểu pháp sư nghiêm túc nói với hắn, sau đó đi vào trước sân khấu, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Lệnh ngồi cùng. Lệnh tiểu di tử đi ra ngoài rồi. Ngươi này cái gì xưng hô a? Ta liền hỏi một chút. Tiểu pháp sư nắm chuột, rất mau mở ra trình duyệt, bắt đầu xem lướt qua tin tức. Yêu yêu đau răng, các nàng đi ra ngoài nhìn bác sĩ đi rồi. Ô. Hạt đúng rồi, ngươi sẽ nhìn đau răng sao? Tiểu pháp sư kinh ngạc nhìn chừng hắn một cái, ta là chọn môn học quá dược tề học không giả, nhưng ta lại không học được hiện đại y học. Được rồi. Trình Vân huệ hoài, kẻ nhạt cực kỳ. Tiểu pháp sư lắc lắc đầu, mắt liếc gục xuống bàn tiểu La Lệ, liền lại tiếp tục nhìn hắn tin tức rồi. Trong chốc lát, hắn lười biếng nói, các ngươi thế giới này còn không nắm giữ có thể không phản ứng hợp hạch kỹ thuật à. Trình Vân nghe vậy ngẩn người, đến nửa ngày mới phản ứng được, nói, không có. Làm sao? Không có gì, tốt lạc hậu A. Ngậy! Các người thế giới kia cũng có phản ứng hợp hạch kỹ thuật. Phí lời! Tiểu pháp sư dùng xem người ngu ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, phản ứng hợp hạch là phóng thích năng lượng nguyên tử lượng đơn giản nhất phương pháp, cũng là dễ dàng nhất bị chúng ta phát hiện cũng nghiên cứu ra năng lượng phóng thích kỹ thuật. Theo trên lý thuyết tới nói, chỉ cần văn minh phát triển tới trình độ nhất định, khẳng định đều sẽ nắm giữ phản ứng hợp hạch kỹ thuật. Nhiều nhất chỉ là mỗi cái văn minh thực hiện phản ứng hợp hạch phương pháp không giống nhau mà thôi. Đồng thời có thể khống phản ứng hợp hạch kỹ thuật là một cái văn minh đi về giai đoạn kế tiếp trọng yếu chìa khóa, chỉ có giải khóa cái môn này kỹ thuật, văn minh mới có thể nên đón thả bày tính phát triển. Nếu như một cái văn minh khoa học kỹ thuật cây điểm sai lệch, không có điểm ra có thể khống phản ứng hợp hạch, bọn họ tinh cầu hoặc vị diện nguồn năng lượng hầu như không thể chống đỡ được bọn họ đến tiếp sau phát triển. Vậy các ngươi thế giới kia cũng có quá đầu đạn hạt nhân. Trình Vân đối này hết sức kinh ngạc. Đương nhiên là có quá. chúng ta chỉ là đổi loại chế tạo phương pháp mà thôi. Tiểu pháp sư chuyện đương nhiên nói rằng, loại uy lực này vượt qua cổ đại cấm chú vũ khí ở vũ khí hiện đại kim tự tháp đỉnh nhưng là đầy đủ đứng sắp tới 300 năm. Hiện tại đây, không còn, bị càng ưu tú năng lượng kích phát phương thức thay thế rồi. Tiểu pháp sư ngáp một cái, lại dụi mắt, hắn nhìn vừa mới bãi đủ đi ra nội dung, tựa hồ tìm tới làm hắn cảm thấy rất hứng thú địa phương, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu nói, vong nguyên tử. Phản ứng phân hạch. Cái này kỹ thuật thú vị, chúng ta thế giới kia dĩ nhiên bởi vì cổ đại pháp thuật khoa học kỹ thuật tích lũy, chưa từng có vật này, trực tiếp nhảy qua nó. Trình Vân nhìn hắn hưng phấn không tên khuôn mặt, lại ngáp một cái, tiếp tục tẻ nhặt lên. Chương 266, nhan trị chi tranh. Trước sân khấu người đến người đi. Trình Vân nghĩ trăm phương ngàn kế đùa với tiểu La Lị chơi, lấy đánh đuổi tẻ nhặt thời gian, tiểu pháp sư liền ở bên cạnh hắn lẩm bẩm lầu bầu niệm cái không ngừng. Tình cờ hắn sẽ cảm khái người địa cầu thú vị kỹ thuật, tình cờ hắn cũng sẽ khinh bỉ trái đất lạc hậu trình độ. Có thời điểm hắn sẽ ánh mắt sáng lên, cảm thấy theo người địa cầu tư duy bên trong chịu đến dẫn dắt, có thời điểm hắn lại cảm giác vô vị vạch ra người địa cầu nào đó chỉ trệ không tiến kỹ thuật kỳ thực là ở phương diện nào đó đi rồi đường vòng, thiếu hụt một lần linh cơ hơi động hoặc ngẫu nhiên thử nghiệm. Trình Vân mới bắt đầu còn có thể nghe một đôi lời, đến lúc sau hắn liền càng phát giác kẻ nhạt, liền một câu đều không nghe loạn, chỉ mở ra máy ghi âm đem hắn tự lẩm bẩm toàn bộ ghi lại. Mãi cho đến 10 giờ rưỡi, Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên mới trở về. Chỉ thấy Trình Yên trong tay cầm một cái bánh nướng, vừa đi một bên cái miệng nhỏ gặm, vẻ mặt của nàng tựa hồ không quá cao hứng. Đường Thanh Ảnh trên tay tắc nhấc theo một cái tiểu túi ni lông, nàng vừa tiến đến liền đem túi ni lông đặt ở trên kỳ trà, sau đó bụ mặt nhìn về phía Trình Vân, đáng thương nói, tỷ phu, ta thật đáng thương, hàm răng càng ngày càng đau, ta hiện tại cần gấp ngươi an ủi. Trình Vân dướn cổ lên nhìn một chút trong túi ni lông đồ vật, hỏi, thế nào? Đúng là răng khôn, nhiễm trùng rồi. Đường Thanh Ảnh rất bi thương, tỷ phu ngươi nhanh an ủi ta. Làm sao an ủi ngươi? Làm cho ngươi tê cay tôm hùm nước ngọt. Ô ô ô, tỷ phu ngươi còn muốn hại ta. Đường Thanh Ảnh xẹp lên miệng, nhân ra muốn hôn nhẹ ôm ôm nâng cao cao. Đúng. Ai nha? Đường Thanh Ảnh lập tức che đầu quay đầu nhìn lại, hoa. Ta đều là bệnh nhân, ngươi còn đánh ta, chỉ nghiên ngươi có còn hay không điểm lương tâm rồi. Chỉ nghiên mặt không hề cảm xúc thu tay về, nói với nàng. Ngươi từ sáng đến tối có thể hay không chính kinh một điểm. Đường Thanh Ảnh vừa nhìn về phía Trình Vân, tỷ phu ngươi cũng mặc kệ quản nàng. Người này theo bệnh viện đi ra liền một bộ thật giống ta làm cái gì có lỗi với nàng sự dáng vẻ, sau còn bức bách ta mua cho nàng một cái bánh nướng cùng 20 khối tiền sâu thịt dê. Ta đáng thương, cho rằng mua cho nàng ăn sắc mặt nàng liền có thể đẹp đẽ một điểm, kết quả nàng vẫn là một bộ ta có lỗi với nàng dáng vẻ. Trình Nghiên hừ lạnh một tiếng. Đem trên người áo lông cởi ra vứt tại trên ghế xa lồng, lộ ra bên trong khinh bạc đồ thể thao, nói, ngươi vốn là có lỗi với ta. Nói tốt nhìn cái nha sĩ lập tức có thể xong việc, kết quả cứ là trì hoãn hơn 2 giờ, dẫn đến ta phòng tập thể hình đều bị nhỡ rồi. Ta liền quần áo đều mặc được rồi. Nhưng ta mua cho ngươi bánh nướng. Một cái bánh nướng liền có thể bồi thường ta sao? Còn có 20 khối tiền sâu thịt dê. Mới 6 chuỗi. Còn có tỷ phu đáp ứng cho ngươi mì thịt bằm Italy. Trình Vân cảm giác đau đầu, vội vã hô, được rồi, đừng ầm ĩ, từ sáng đến tối liễu ra liễu díu, phiền đều phiền chết rồi. Vừa dứt lời, hai cái tiểu cô nương đều nhìn về hắn. Chỉ là Trình Yên ánh mắt là bao hàm sắc cơ, mà Đường Yêu Yêu bạn học lại là tràn ngập vũ hoán. Rất nhanh, Trình Yên cau mày nói, ngươi nói cái gì? Đường Thanh Ảnh tắc một mặt ta đã bị thế giới này vứt bỏ biểu tình, bi thương nói, a thật đáng thương a, bản thân đã là cái bệnh nhân. Tỷ phu không an ủi ta liền là, còn ghét bỏ ta. Trình Vân rất bất đắc dĩ, chỉ được nói sang chuyện khác, ngươi đến xem bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ nói răng khôn có một chút điểm lệnh, sở dĩ nhiễm trùng, sau đó khả năng muốn nổ. Đường Thanh Ảnh bao hàm bất đắc dĩ thở dài, vì sao muốn như vậy đối với ta, ta vẫn còn con nít ta. A, nàng đột nhiên sững sờ, nhìn về phía Trình Yên, hay vì sao ta sớm như vậy liền bắt đầu dài răng khôn rồi? Trình Yên đều còn không dài. Lẽ nào là bởi vì trí tuệ của ta đến được tương đối sớm, mà Trình Yên? Khà khà. Trình Vân lườm một cái, bác sĩ mở thuốc sao? Hửm, mở ra. Đường Thanh Ảnh ngoan ngoãn gật đầu, bẻ ngón tay đếm lấy, thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, còn có một bình nước súc miệng. Nói xong, nàng đỗng nhiên vừa giống như là nhớ ra cái gì đó, hưng phấn nói với Trình Vân, tỷ phu ta cùng ngươi giảng, cho ta xem bệnh chính là một cái nữ bác sĩ. Thật là đẹp, so với Trình Yên xinh đẹp hơn. Chỉ so với ta kém một chút. Hơn nữa nàng thật là ôn nhu, âm thanh cũng rất êm tai, còn hung hăng an ủi ta, kỳ thực nàng không biết ta cũng không phải rất đau, kha kha, nói chung nàng thật đáng yêu, trừ bỏ tổng nghĩ rút ta răng khôn bên ngoài. Răng khôn dài sai lệch, liền hẳn là nhổ, không rút sau đó còn có thể đau. Trình Vân nói, nhưng là Đường Thanh Ảnh có chút do dự. Trình Yên ở bên cạnh liếc nhìn nàng một mắt, mừng rỡ thấy nàng đau răng, liền rực dây nói, không sai, có ý nghĩ liền phải kiên trì, liền không cho rút. Đường Thanh Ảnh cũng phụ họa gật gù, đúng, liền không cho rút. Trình Vân hung hăng lắc đầu. Hai cái tiểu cô nương ngồi ở trên ghế xa lồng, lại bắt đầu liễu ra liễu díu. Đường Thanh Ảnh ngẩng đầu nói với Trình Vân, chúng ta đường đi ra ngoài trên, còn có người hướng chúng ta đến gần đây. Nói xong, nàng lại có chút tức giận bất bình, chỉ là lại có hai người đến gần Trình Yên, lại chỉ có một người đến gần bản yêu yêu, khóa này người qua đường không được a. Trình Yên lườm một cái, có cái gì tốt kinh ngạc, chứng minh ta giải đến so với ngươi đẹp đẽ a. Ngươi không thăng bằng rồi. Sở dĩ đây chính là ngươi vừa về ngay ở anh rể ngươi trước mặt soạt cảm giác tồn tại, còn dựa vào nữ bác sĩ chửi bới ta một làn sóng lý do. Nói bậy. Mới không phải đây. Đường Thanh Ảnh thề thốt phủ nhận, do dự, lại nói, chúng ta rõ ràng chính là hai cái loại hình, bạn yêu yêu là vui tươi đáng yêu hình. Vui tươi đáng yêu hình không được hoan nghênh. Nói bậy. Vui tươi đáng yêu hình được hoan nghênh nhất, hơn nữa tỷ phu liền yêu ta khoản này. Đường Thanh Ảnh nói. Chỉ nghiến mắt liếc Trình Vân, chầm mặc chút, khả năng này là ta chân dài đi. Ta cũng dài. Xì. Ta ngực lớn. Ta khí chất được. Ta ngực lớn. Ta da rẻ trắng. Ta ngực lớn. Ta. Ngươi luôn kéo điểm ấy đi ra thú vị sao? Kỹ nghèo sao? Chỉ nghiên lừa một cái, nói chung ta là toàn nhà khách vẻ ngoài tốt nhất nhìn, không ai có ý kiến chứ. Đường Thanh Ảnh còn chưa kịp phản bác, trước sân khấu bên trong đống nhiên phát ra một tiếng ho khan. Khắc khắc. Chỉ nghiên nghe ra này không phải Trình Vân âm thanh, thế là cau mày nhìn lại. Chỉ thấy tiểu pháp sư ngồi ở trước sân khấu bên trong, hắn hai mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Nhỏ vụn tóc ngắn theo giữa trán hạ xuống, phía dưới là một tấm cực kỳ trung tính đẹp khuôn mặt. Hắn một cái tay nắm thành quyền đặt ở miệng phía trước, như là vừa nãy thật ở hò khan giống như. Tiếp đó, một đạo bóng trắng nhảy lên một cái, nhảy đến trước sân khấu trên cao nhất trên mặt bàn, sững sờ nhìn chằm chằm nàng. Trình Yên trầm mặt rồi. Nàng cảm giác mình chính một hồi đối mặt nghiêm túc khiêu chiến. Trình Vân thực sự cảm giác kẻ nhạt, liền trực tiếp đứng lên, đi ra trước sân khấu, vừa đi vừa nói, răng khôn nhiễm trùng. Không thể ăn cay độc, nóng đồ vật chứ. Bây giờ buổi trưa cho ngươi ngao một nồi cháo. Ừm. Cảm tạ tỷ phu. Vậy ta mỉ ý đây. Trình Yên hỏi. Buổi tối. Chương 267, không dám nói. Năm 2018 ngày 24 tháng 1. Lịch nông tháng chạp mùng 8, tết mùng 8 tháng chạp. Dựa theo tập tục, ngày hôm nay là muốn ăn cháo mùng 8 tháng chạp. Từ khi tiểu pháp sư đi tới nhà khách sau, Trình Vân trực ban công tác liền do hắn toàn quyền tiếp nhận. Kết quả là, vĩ đại thời không chúa tể liền triệt để bị trở thành nhà khách đầu bếp. Làm duy nhất đầu bếp, ở ngày lễ này phủ đầu, hắn đương nhiên muốn gánh vác lên chức trách của chính mình. Thế là Trình Vân rất sớm liền dẫn Tiểu La Lệ cùng Trình Yên đi ra ngoài mua đủ cháo mồng 8 tháng chạp tài liệu, luộc tràn đầy một nồi lớn. Nếu không là nữ hiệp cùng Tiểu Pháp sư sức ăn kinh người, Tiểu La Lệ cũng ăn được không ít, bọn họ một trận vẫn đúng là ăn không hết. Mà liền với ăn mấy ngày thuốc hạ sốt, dùng mấy ngày nước súc miệng. Đường Thanh Ảnh răng khôn cũng dần dần không đau rồi. Cứ nàng nói trước cảm giác hàm răng trong nhất là sưng, ăn đồ ăn đều đau, hiện tại đã không sưng lên. Sáng hôm nay nàng còn trộm Trình Yên khoai chiên ăn tới. Trình Vân gọi nàng lại đi bệnh viện nhìn, nghe bác sĩ đem viên kia răng khôn rút, nhưng nàng bất luận làm sao cũng không chịu đi. Nàng một lúc nói viên kia răng khôn còn không mọc ra đây, liền bị rút đáng thương biết bao à, một lúc nói viên kia răng khôn là từ trên người nàng mọc ra, nàng có cảm tình, không nỡ rút. Một lúc lại nói viên kia răng khôn hiện tại đã không đau, sau đó cũng đều sẽ không lại đau rồi. Nói chung nàng chính là sợ đau. Cứ việc Trình Vân nhiều lần cho nàng nói nếu như không thừa dịp hiện tại đem viên kia răng khôn nổ, sau đó còn có thể không ngừng mà đau, có thể so với rút răng qua đi càng đau, hơn nữa trung quý hay là muốn nổ. Có thể nàng vẫn là không dám, vẫn là không hạ nổi quyết tâm đi rút, vẫn là mang trong lòng may mắn. Trình Vân đối này chỉ được hung hăng lắc đầu, phảng phất rơi vào cái không nghe lời hải tử. Chuyện như vậy a, không trải qua người chính là ái tâm tồn may mắn. Chờ nàng lần sau lại nhiễm trùng, đau đến muốn chết muốn sống sau, phỏng chừng nàng sẽ bé ngoan đi rút. Lại nhiễm trùng còn phải đau mấy ngày, tiêu viêm mới có thể rút. Không nghe lão nhân nói hạ tràng. Đã ăn cơm chưa không bao lâu, Trình Vân liền lên lầu, Tiểu La Lệ tắc lưu tại trước sân khấu tọa trấn nhà khách tài vận. Trình Vân mới vừa ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống, cầm lấy quả cầu thủy tinh, cửa phòng liền bị vang lên rồi. Tung tung tung. Trường ga, ta biết ngươi trở về rồi. Một cái rất trung tính âm thanh, rất êm tai, là tiểu pháp sư không sai rồi. Hả? Trình Vân cau mày đứng dậy đi mở cửa. Quả nhiên là tiểu pháp sư đứng ở ngoài cửa. Có chuyện gì sao? Trình Vân nhìn hắn, hỏi. Trường ga, đem điện thoại di động của ngươi mượn cho ta nhìn một chút sách chứ, ta kẻ nhạt đến nhanh đã phát điên. Tiểu pháp sư nói. Ngươi muốn nhìn cái gì sách? Các ngươi thế giới này vật lý. Ngươi một cái kiến tập pháp sư, nhìn vật lý làm gì? Xin xóa kiến tập hai chữ, cảm tạ. Không phải vậy đây. Ta nhìn ngữ văn toán học lịch sử sao? Ta ngược lại thật ra mua thật nhiều kỹ thuật sách, nhưng ta máy tính lại tỉnh lại không được. Ta có biện pháp gì? Tiểu pháp sư xoa đầu của chính mình, ta cảm giác được các ngươi thế giới này khoa học kỹ thuật vẫn là rất có thú, tuy rằng đi rồi một con đường khác, hơn nữa so sánh với chúng ta thế giới kia rất lạc hậu, nhưng có vài thứ đối với ta mà nói vẫn có không ít nghiên cứu giá trị tham khảo. Trình Vân nhìn hắn nói một tràng, nói tới mặt đều có chút đỏ lên, liền xoay người đi vào, không cho phép ngươi xoay loạn ta trong điện thoại di động đồ vật. Ta bảo đảm. Hả? Các ngươi pháp sư lòng hiếu kỳ đều rất mạnh chứ? Mới không phải như vậy. Chúng ta chỉ đối học thuật trên đồ vật có rất mạnh lòng hiếu kỳ, chúng ta chỉ đối thăm dò vũ trụ huyền bí cảm thấy hứng thú, mà không phải thăm dò ai cá nhân riêng tư. Tiểu pháp sư cuống chân cuống tay giải thích, chỉ lo hắn không cho mượn giống như. Thật sao? Trình Vân có chút ngờ vực. Gào. Tiểu pháp sư gật đầu thật lòng nói, hơn nữa chúng ta pháp sư khắc chế lực siêu cường. Được rồi, tạm thời tin tưởng ngươi. Trình Vân theo trên kỷ trà cầm lấy điện thoại di động của chính mình, giải khóa sau đưa cho hắn, ta điện thoại di động dùng vân tay khóa, vì để ngừa khóa màn hình sau không giải được khóa, ngươi ngay ở xem này. Vừa vặn, ngươi không biết làm sao tìm tòi lời nói, ta còn có thể giúp ngươi. Được rồi. Tiểu pháp sư không đáng kể nhún vai một cái. Hắn cầm lấy Trình Vân điện thoại di động, ngồi ở cái ghế bên cạnh trên, một bên tìm tòi vật lý phương diện sách vở vừa nói, trưởng ga, ta muốn lúc nào mới có thể tự do đi ra ngoài hoạt động a? Mỗi ngày buồn ở nhà khách, lại không thể chơi máy tính vừa không có sách nhìn, ta đều sắp buồn chết rồi. Cái cảm giác này lại như ngươi vào một cái trò chơi nhưng vẫn bị vây ở nơi sinh điểm, rất khó chịu. Quá một quãng thời gian đi. Còn muốn quá một quãng thời gian a? Ta liền ở xung quanh đi một chút cũng không được sao. Tiểu pháp sư rất phiền muộn, hắn cảm thấy thế giới này chơi rất vui, lại như xuyên qua đến một cái dị dạng cổ đại đồng dạng, nhưng trưởng ga lại không cho phép hắn đi ra ngoài. Không được. A, ta muốn điên. Hắn, ngươi đang nhìn cái gì? Tiểu pháp sư ngắm gặp Trình Vân vẫn cầm cái quả cầu thủy tinh, hơn nữa chính nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh nhìn, không do hơi nghi hoặc một chút. Không có gì. Hả? Ta không tin. Tiểu pháp sư lòng hiếu kỳ lập tức liền lên. Rỗi ra một cái tay đem cái ghế vững vàng đặt tại chính mình trên mông, lại quăng lên cái mông đi tới Trình Vân bên người ngồi xuống, đầy mặt hiếu kỳ nhìn về phía quả cầu thủy tinh. Chỉ thấy trong quả cầu thủy tinh không ngừng có hình ảnh hiện lên. Phòng khách rèm cửa sổ đóng hơn một nửa, tia sáng cũng không sáng, trong quả cầu thủy tinh hình ảnh liền có vẻ cực kỳ rõ ràng. Mơ hồ còn có âm thanh truyền ra, nhưng rất yếu ớt. Tiểu pháp sư không do trận to hai mắt, ngừng thở. Trong hình là một cái hóa trang xa hoa phòng khách. Trên vách tường treo tranh sơn dầu, bên trong góc bảy trang sức vật, có thiết kế tinh xảo rừng rậm vại cá, có xếp đầy vật nhỏ giá để vật. Còn có một đôi vợ chồng trung niên. Nữ tử ngồi ở bên bàn trà nhàn nhã ngâm nghệ thuật uống trà, nam tử tắc cầm một cái máy tính bảng, mang kính mắt hình như tại chăm chú xem lướt qua tin tức. Cái gì mà tiểu pháp sư trong lòng rất nghi hoặc, một loại nào đó ghi chép hình ảnh sao? Viên này quả cầu thủy tinh. Tựa hồ là ta đến ngày hôm đó trưởng ga dùng để vì ta truyền ngôn ngữ viên kia quả cầu thủy tinh chứ. Tiểu pháp sư chính cau mày suy nghĩ, liền gặp trong quả cầu thủy tinh thêm ra một nam một nữ hai tên người trẻ tuổi. Hắn tức khắc trợn to hai mắt. Một nam một nữ này hắn gặp qua. Hắn không biết này tên của hai người, nhưng hắn nhớ tới rất rõ ràng, là một tên pháp sư, hắn hầu như đã gặp qua là không quên được. Là ngày hôm đó ở phòng cà phê gặp phải hai người. Tiểu pháp sư nhìn viên này quả cầu thủy tinh. Hết sức kinh ngạc. Sở dĩ này kỳ thực là một loại nào đó dụng cụ quản chế biểu hiện tờ mì nổ. Công năng nhiều như vậy sao? Trong quả cầu thủy tinh hai tên người trẻ tuổi tựa hồ tinh thần đều cực kỳ mất tinh thần, da rẻ vàng như nghệ, vành mắt đen rất nặng, bước đi đều có vẻ không có khí lực. Nhìn tin tức người đàn ông trung niên quay đầu lại liếc nhìn bọn họ một mắt, nhíu nhíu mày, trách cứ, làm sao hai người các ngươi tinh thần đều như thế kém. Tối ngày hôm qua lại thức đêm chơi điện thoại di động rồi. Ngươi nói một chút các ngươi à, lớn như vậy người, từ sáng đến tối chính sự không làm thành vài món, còn ngủ thẳng buổi chiều mới rời giường, làm tốt cơm ta đến mời các ngươi nhiều lần các ngươi cũng không chịu lên ăn. Hai tên người trẻ tuổi ngớ ngẩn, liếc mắt nhìn nhau. Chỉ thấy bọn họ hai mắt đều từ từ trợn to, tiếp vươn ngón tay đối phương, muốn nói lại thôi dáng vẻ. Bọn họ tựa hồ lúc này mới phát hiện, gần nhất mấy đêm thâm thụ giàn vặt không ngừng chính mình một người, mà là hai người bọn họ. Thế là hai người đều bắt đầu có chút khủng hoảng rồi. Tối đầu tiên bọn họ có thể không thèm để ý. Tối thứ hai cũng khả năng là trùng hợp. Tối thứ ba liền rất đáng giá lưu ý rồi. Nhưng nếu như hai người bọn họ đều có cộng đồng tao ngộ, cái kia chuyện này liền rất không bình thường rồi. Người trung niên nâng lên kính mắt, nhìn mình một đôi này nhi nữ, nói, làm sao rồi? Gặp quỷ các ngươi. Hai người không gì sánh được hoảng sợ, lại lắc đầu. Không dám nói. Chương 268, Côn Chân Cầu. Tiểu pháp sư nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh, dáng dấp kia dường như so với Trình Vân còn nghiêm túc. Hắn cùng Trình Vân tập hợp đến mức rất gần, đầu hầu như đều nhanh chịu đến đồng thời, cả nửa người từ trên ghế dò ra đến, thở ra hơi thở đều có thể đánh tới Trình Vân trên mặt. Nhìn thấy Tô Văn cùng Tô Nhu biểu tình dại ra ngồi ở trên ghế xa lồng, hai mặt nhìn nhau lại một câu nói đều không nói ra được, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Trình Vân, rất tò mò hỏi, trưởng ga, ngươi có phải là có nhìn trộm phích ta? Trình Vân lườm hắn một cái, thu hồi quả cầu thủy tinh, ta mới không có nhảm chán như vậy. Ta không tin. Tiểu pháp sư nói xong, lại vớt chính mình trắng non bóng loáng cằm suy nghĩ lên, nói, nhìn ngươi vừa nãy nhìn ra như vậy hăng hái, ngươi hiện tại nội tâm hơn nửa cảm giác rất thoải mái chứ. À, cũng là, ngươi đối hai người bình thường tiểu thi trừng phạt, đã không lộ diện cũng không đối với bọn họ tạo thành tính thực chất thương tổn, liền để bọn họ suốt ngày hoảng loạn, mà ngươi tắc biếng nhác ngồi ở nhà mình trên ghế salon. Lấy thượng đế thị giác nhìn bọn họ kinh hoàng. Nếu như là ta cũng sẽ cảm giác rất thoải mái, như là ở chơi game đồng dạng. Ngươi kỳ thực là học biên kịch chuyên nghiệp chứ? Trình Vân kéo kéo khoe miệng, lại cho ngươi nhiều một chút tư liệu sống, ngươi đều có thể não bổ ra một bộ trăm vạn chữ tiểu thuyết rồi. Ta đoán đúng đi. Ta nói rồi, ta không rảnh rỗi như ngươi vậy. Trình Vân đau bi nói, ta tuy rằng nghĩ trừng phạt bọn họ, nhưng vẫn chưa nghĩ tới muốn thu hồi tính mạng của bọn họ, ta cũng không có tư cách làm như vậy. Ta tình cờ xem bọn họ, chỉ là không muốn đem bọn họ cho đùa chơi chết rồi. Thuận tiện cũng kiểm duyệt một hồi ngươi trừng phạt thành quả. Cùng uy hiếp hiệu quả. Tiểu pháp sư nhếch miệng lên một vệt độ cong. Cũng có chút nguyên nhân này. Trình Vân nói xong lại lập tức bổ sung câu, nhưng chiếm so với tuyệt đối không lớn. Được rồi. Tiểu pháp sư vớt cằm sung hắn gật gật đầu. Một mặt ta đã hiểu rõ ý của ngươi, ngươi không cần lại giải thích, ta sẽ không vạch trần ngươi biểu tình, thậm chí còn an ủi hắn một câu, mà. Kỳ thực đây, trưởng ga ngươi đã đứng ở độ cao này, còn có thể có ý thức đi thủ vững bản tâm, này bản thân liền là một cái vô cùng ghê gớm sự tình rồi. Chớ đem ta nhấc cao như vậy, ta chỉ là một người bình thường. Trình Vân rất bất đắc dĩ, so với thổ một cậu kiêm hình người chuyển gạch cơ ngươi, ta quả thực tay trói gà không chặt. Người bình thường cũng có thể phóng ra tấn công bằng tinh thần. Lại không phải ta trực tiếp động tay, ta cũng không có bản lĩnh kia. Ta chỉ là mượn quả cầu thủy tinh năng lực cùng nó bên trong tồn trữ tri thức. Lại sai khiến tiểu la lị để bọn họ buổi tối trải qua khó quên một điểm mà thôi. Trình Vân có chút xấu hổ, hắn luôn cảm giác mình có thể sẽ bởi vậy đem tiểu la lị cho dạy hư. A hóa ra là như vậy a. Tiểu pháp sư tỉnh ngộ nói, sở dĩ ngươi là hậu trường sai khiến thôi. Sở dĩ nhà bọn họ bên trong quản chế thiết bị cũng là ngươi sai khiến con kia. Cái kia vị điện hạ đi bố trí. Quản chế thiết bị. Trình Vân một mặt một bức. Không có lắp đặt quản chế thiết bị sao? Tiểu pháp sư hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn, lại nói, khả năng không phải một loại nào đó thực thể thiết bị, cũng khả năng là một loại nào đó trận pháp, một cái nào đó thi pháp kết quả, hoặc là chỉ là một loại nào đó phù hiệu dấu ấn. Không. Trình Vân lắc đầu, hắn rất nhanh rõ ràng ý của hắn, nói, không cần những thứ đó. Không cần sao. Tiểu pháp sư sững sờ, ngươi đối với bọn họ tiến hành quản chế, lại do quả cầu thủy tinh cho thấy đến, luôn muốn có hình ảnh khởi nguồn chứ. Ngươi dựa vào cái gì thu được hình ảnh đây? Liền dựa vào nó. Chỉ dựa vào viên này thủy tinh sao? Tiểu pháp sư mở to hai mắt. Ừm. Đơn độc một viên thủy tinh là có thể quản chế sao? Bất luận nơi nào nó đều có thể nhìn thấy sao? Đúng đấy, Trình Vân có chút dại ra nhìn về phía hắn. Làm sao? Rất thần kỳ sao? Đâu chỉ là rất thần kỳ, quả thực là siêu cấp thần kỳ. Tiểu pháp sư nói xong vừa sững sờ lăng nhìn về phía hắn. Ngươi không cảm thấy sao? Cảm thấy đi. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, các ngươi thế giới kia bất luận cái gì pháp thuật dưới cái nhìn của ta đều siêu cấp thần kỳ. Không. Này không giống nhau. Tiểu pháp sư trịnh trọng bắt đầu đối với hắn tiến hành phổ cập khoa học, là một cái vật thể, nó nếu có thể quản chế người khác, liền tất nhiên có hình ảnh khởi nguồn, nhưng nếu như không cần trước đó bố trí hình ảnh bắt giữ thiết bị, nó lại tùy tiện nơi nào đều nhìn thấy lời nói, như vậy có một vấn đề liền đến, nó hình ảnh khởi nguồn từ đâu thu được đây? Ta xưa nay chưa từng nghe nói có loại này. Hay thật giống có một cái đồ vật có thể đạt đến như vậy hiệu quả. Trình Vân nhăn lại lông mày, hồi ức nói, ta nhớ tới nó là theo thế giới quy tắc bên trong lấy ra hình ảnh. Tiểu Pháp Sư nghe vậy cũng gật gật đầu, ngơ ngác nói, vậy thì nói xuôi được, ta trong ấn tượng đồ vật kia thật giống cũng là theo thế giới quy tắc bên trong lấy ra hình ảnh. Nói xong, hắn ngơ ngác chớp hai lần con mắt, đột nhiên cảm giác thấy trong đầu có chút không, lại quay đầu lại ngơ ngác nhìn về phía Trình Vân, nói, hắn thật là đúng dịp, ta trong ấn tượng đồ vật kia cũng vậy. Cũng là trong suốt, thường thường bị người làm thành một cái cầu. Trình Vân mím mím miệng, thật sao? Tiểu Pháp Sư gà con mổ thóc giống như gật đầu, đúng. Chính là đồ vật kia thực sự quá quý giá, ta xưa nay chưa từng thấy, chỉ ở trong sách đọc được quá nó ghi chép. Ồ, hả? Ngươi không hiếu kỳ nó tên gọi là gì sao? Không hiếu kỳ. Vì sao? Không tại sao? Chân chi thủy tinh. Nó gọi chân chi thủy tinh. Trong truyền thuyết chân chi thủy tinh, chỉ có cổ đại đại pháp sư cùng hiện đại đại hiền giả mới có quá đồ vật. Pháp sư vô thượng trí bảo. Tiểu pháp sư ức chế không được chính mình đem nói ra kích động. Nói xong lúc hắn hô hấp đều có chút gấp gáp, nếu như đời ta có thể sờ một chút chân chi thủy tinh lời nói, ta chết đều không tiếc rồi. Như vậy a? Trình Vân lạnh nhạt nói. Hả? Tiểu Pháp Sư cao mày nhìn một chút hắn, ngươi biểu hiện bình thản như vậy sao? Vậy ta đổi lời giải thích. Trình Vân đau bi suy nghĩ chút, mới nói, sinh mệnh thú vị ở chỗ ngươi vĩnh viễn không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, sở dĩ ngươi cũng sẽ không biết ngươi đời này sẽ trải qua có cỡ nào đặc sắc, sở dĩ. Không cần nói chết cũng không tiếc câu nói như thế này. Ân, câu nói này là một vị không muốn tiết lộ họ tên trí cao hiền giả từng nói với ta đem nó chuyển đạt cho ngươi. Hí! Côn chân đạo sư! Tiểu pháp sư phảng phất thật cảm nhận được đến từ lao pháp gia giáo dục giống như, hưng phấn không tên. Rất có đạo lý chứ? Đúng đấy, ta tuy rằng không sở tới chân chi thủy tinh, nhưng trước mặt nhưng có một viên đồng dạng cùng quy tắc cụ có quan hệ. Tiểu pháp sư lẩm bẩm nói xong, đột nhiên vừa nhìn về phía Trình Vân. Trưởng ga, mạo muội hỏi một chút, ngươi viên này quả cầu thủy tinh gọi gì? Gọi chân chi thủy tinh. Tiểu pháp sư ngây người rồi. Sao, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng có lớn như vậy chân chi thủy tinh? Tiểu pháp sư hai mắt trợn tròn, kinh ngạc đến không ngừng lắc đầu. Hiện có lớn nhất quả đảo thủy tinh ở Mỹ Tắc Liên bang khoa học kỹ thuật quán, cũng bất quá mới quả đảo cây sao lớn, ngươi viên này đã có quả táo lớn như vậy rồi. Lẽ nào trưởng ga nhà ngươi có một cái chuyên môn sản chân chi thủy tinh khoáng sao? Quả đào thủy tinh Trình Vân kéo kéo khỏe miệng. Đúng đấy, cổ đại đúng là có càng to lớn hơn, nhưng chúng nó sớm đều biến mất ở trong dòng sông lịch sử, không phải ở trong chiến tranh bị người làm hư hao, chính là ở kỹ thuật lúc nổ bị bất lương các học giả chơi hỏng rồi, hoặc là tùy tùng một vị danh nhân trong lịch sử không tên biến mất không còn tăm tích, đều không ngoại lệ. Tiểu pháp sư nói xong, hắn bỗng nhiên chớp hai lần con mắt, lại ngây người rồi. Côn chân cầu. Hắn đột nhiên kinh kêu thành tiếng, cảm giác mình vừa mới quả thực ngu đến mức nhà. Sâu sắc hút một ngụm khí lạnh, hắn vừa nhìn về phía Trình Vân, ánh mắt cực nóng hỏi, ngươi viên này thủy tinh gọi gì? Bình, quả táo thủy tinh. Phúc, ta cầu lao nhân ra đường đùa rồi. Tiểu pháp sư che ngực, ta trái tim đều muốn nổ xì lan rồi. Côn chân cầu. Phúc, tiểu pháp sư hai mắt lật một cái, trực tiếp hướng sau ngã xuống, phía sau lưng vô lực dựa vào ghế, trong đầu không ngừng vang vọng côn chân cầu ba chữ. Truyền thuyết côn chân cầu ghi chép trí cao hiền giả một đời tất cả trí tuệ, được nó thì tương đương với được trí cao hiền giả suốt đời tích lũy, vậy cũng là một cái được công nhận vì trí tuệ vượt qua toàn thế giới đại hiền giả a. Đồng thời tiểu pháp sư hiện tại lại nhiều biết được một điểm, vị này trí cao hiền giả đã sống hơn 1.000 tuổi. Hơn 1.000 tuổi nhân loại. Khó mà tin nổi. Không thể đuổi kịp. Chỉ là phần này cùng sinh mệnh gông xiềng đối kháng chỗ thể hiện ra trí tuệ cùng năng lực, liền đã vượt qua hắn thế giới kia tất cả mọi người nỗ lực rồi. Mà hắn phải như thế nào mới có thể biết được vị này trí cao hiền giả là thế nào sống đến hơn 1.000 tuổi đây? Hoặc là đi hỏi hắn bản thân. Hoặc là... Úng ủ. Tiểu pháp sư mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, hắn nhìn về phía Trình Vân ánh mắt nóng rực đến lại như một cái khát khao đại hán chính nhìn chằm chằm một cái la sam bán giải tuyệt thế mỹ nữ. Côn chân cầu bên trong sẽ có đáp án sao? Chương 269, Cổ đại pháp sư truyền thừa. Trường ga, ngươi khát không khát? Không khát. Vậy ngươi có mệt hay không? Cái này đúng là có một chút. Nơi nào mệt? Chân vẫn là vai. Có muốn hay không ta cho ngươi nện nện chân xoa bóp vai cái gì? Tiểu pháp sư một mặt lấy lòng, kể cho ngươi à, nện chân nắm vai có thể là của ta tuyệt hoạn. Không cần rồi. Trình Vân vung vung tay, chính là làm cơm có chút mệt nhọc, muốn ngủ mà thôi. Ngủ a, tiểu pháp sư nắm bắt cằm của chính mình, nhất thời lộ ra vẻ khó khăn. Đình chỉ. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, vô cùng đau bi nhìn tiểu pháp sư, ngươi muốn làm gì a? Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Nào có. Tiểu pháp sư phủ nhận. Còn không chịu thừa nhận, ánh mắt ngươi bên trong dục vọng đều muốn phun ra rồi. Trình Vân có chút cảnh giác nhìn chằm chằm tiểu pháp sư, nói, ta cho ngươi biết ta luôn luôn đều là từ chối làm chuyện gay. Ngươi có thể đừng tưởng rằng. Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp đẽ, ngươi liền có thể đem ta. Đem ta bẻ cong. Cửa đều không có. Tiểu pháp sư ngớ ngẩn. Lập tức hắn cũng lập tức lộ ra ghét bỏ vẻ, không dám tin tưởng nhìn Trình Vân. Ánh mắt kia thật giống đang nói không nghĩ tới ngươi cái lông mày rậm mắt to, lại tư tưởng như thế xấu xa. Trường ga ngươi nghĩ đến đi đâu rồi? Tiểu pháp sư cắn răng, ta xem ra như là loại người như vậy à? Trình Vân nghe vậy tỉ mỉ đánh giá hắn vài lần, ánh mắt chạm đến hắn cái kia so với nữ tử còn gương mặt xinh đẹp, theo bản năng dùng mình một cái, ngươi khoan hãy nói, ngươi nếu là làm nghề này, khẳng định so với ngươi làm thổ mộc cầu có tiền đồ nhiều. Tiểu pháp sư biểu tình tức khắc như là ăn con rồi giống như. Dừng một chút, hắn mặt tối sầm lại nói, được rồi, vậy ta liền trực tiếp hướng ngươi làm rõ rồi. Trình Vân vội vàng nói, ta không được. Tiểu pháp sư sạm mặt lại, sau một chốc mới phản ứng được câu này ta không làm kỳ thực là ta từ chối ý tứ. Hắn thật dài hít sâu một hơi, không ngừng ở trong lòng tự nói với mình đây là ở người khác trên địa bàn, mọi việc muốn nhịn xuống, không nhịn được lời nói sẽ chết đến mức rất thảm loại hình. Cuối cùng, hắn đem tâm tình bình tĩnh lại, tiếp lời nói ý vị sâu xa nói với Trình Vân, trưởng ga, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn hướng ngươi mượn một hồi côn chân cầu nghiên cứu mấy ngày mà thôi. Sau đó cũng không thể lại như thế suy nghĩ lung tung, dễ dàng gợi ra hiểu lầm. Ta không hiểu sai a. Trình Vân sững sờ, ta không được. Ngươi có điều kiện gì có thể để, dễ thương lượng. Không có. Tiểu pháp sư cùng hắn hai mặt nhìn nhau rất lâu, lúc này mới mặt tối sầm lại gật đầu nói, cũng là, thứ quý trọng như thế, đổi là ta cũng không chịu tùy tiện cầm cho người khác. Ngươi lý giải là tốt rồi. Ta lý giải không được. Tiểu pháp sư lộ ra hoa nước vẻ, dưới cái nhìn của hắn côn chân cầu thì tương đương với pháp sư thánh điện, bất luận cái nào pháp sư đều sẽ không đồng ý sai qua lật xem cơ hội của nó. Lão nhân ra nhưng là thời không tiết điểm trưởng ga A. Dựa theo điện ảnh và truyền hình kịch bên trong nhân vật thiết lập, ngài hẳn là rất hào phóng A. Hơn nữa ta lại không thể ở ngài lao trong địa bàn của người ta mang theo nó mất tích bí ẩn, ngài. Ngài không bằng suy nghĩ một chút nữa. Được rồi. Trình Vân gật đầu, rất chăm chú nói, vậy ta suy nghĩ một chút nữa. Tiểu pháp sư ngược lại sững sờ, lắp bắp nói, làm sao? Làm sao tốt như vậy nói chuyện? Bởi vì ta cảm thấy ngươi vừa nãy nói rất có đạo lý. Đúng. Đúng không? Tiểu pháp sư có chút ngốc nhìn hắn, vậy ngài đều muốn cân nhắc gì đó. Ta trước tiên nói rõ ta có thể không? Không dễ dàng bán đi chính mình a. Ngươi trước tiên cho ta nói, ngươi vì sao muốn mượn nó? Bởi vì ở chúng ta thế giới kia trong tin đồn, côn chân cầu ghi chép côn chân đạo sư một đời trí tuệ cùng trải qua, nó không chỉ có là chút hiểu biết côn chân đạo sư tốt nhất con đường, còn mang ý nghĩa trí cao hiển giả truyền thừa. Sớm ở 200-300 năm trước, chiến tranh lạnh thời kỳ, mọi người phổ biến bắt đầu nhận định côn chân đạo sư đã không có tiếng tăm gì vẫn lạc ở một cái nào đó hẻo lánh khu vực lúc, các quốc gia liền phái ra chuyên gia đoàn trắng trợn tìm kiếm, muốn tìm được côn chân cầu tung tích, nhưng đều thất bại rồi. Nói nhỏ chuyện đi, nó là một vị mạnh mẽ cổ đại pháp sư lưu lại truyền thừa. Nói lớn chuyện ra, nó rất khả năng ghi chép côn chân đạo sư đánh vỡ sinh mệnh gông xiềng quá trình. Nếu như nó tái hiện nhân gian, mỗi cái pháp sư đều sẽ vì thế điên cuồng. Đương nhiên, bản pháp sư cũng không ngoại lệ. Ô, Trình Vân gật gù, có thể ngươi xem ra tuy rằng muốn, nhưng cũng không điên cuồng như vậy. Ngạch, Lãnh Tĩnh là một vị pháp sư cơ sở tố chất một trong. Là bởi vì ngươi quá nhỏ yếu, cùng trí cao hiển giả trên lệnh quá xa đi. Trình Vân cao mày suy đoán, lại nói tiếp câu, bất quá bằng vào ta đối lao pháp ra hiểu rõ, trong thủy tinh cầu tuy rằng xác thực chứa đựng rất nhiều tri thức, nhưng nếu là nói cái gì cổ đại pháp sư truyền thừa, quá nửa là cái lời đồn. A, hơn nửa, không sao, ta không thế nào soi mói. Tiểu pháp sư thở phào nhẹ nhõm, liên tục xua tay. Vậy ngươi muốn cân nhắc bao lâu? Một quãng thời gian đi. Trình Vân không xác định nói. Lại là một quãng thời gian tiểu pháp sư rất vô lực. Ừm. Trình Vân quyết định vì lao pháp gia đem kiểm định, xác nhận này tiểu pháp sư có đủ hay không cách cùng lao pháp gia dính líu quan hệ, sau đó sẽ quyết định có muốn hay không đem quả cầu thủy tinh mượn cho hắn mấy ngày, mà điều này cần bao lâu, hắn cũng không biết. Đúng rồi. Tiểu pháp sư mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn về phía Trình Vân, vì sao côn chân đạo sư sẽ đem viên này làm bạn hắn hơn 1.000 năm quả cầu thủy tinh để cho ngươi a? Trình Vân nghe vậy trầm mặc rồi. Tiểu pháp sư tựa hồ nghĩ tới điều gì, cũng trầm mặc rồi. Là cái kia nguyên nhân sao? Trình Vân lúc này lại cười cợt, nói với hắn, đừng suy nghĩ nhiều, hắn chẳng qua là cảm thấy ta có thể dùng tới trên viên này quả cầu thủy tinh mà thôi. Tiểu pháp sư gật gù, không hề răng. Trình Vân tiếp tục ngáp dài. Tiểu pháp sư cầm điện thoại di động của hắn túi đầu nhìn, tâm tư lại hoàn toàn không trên điện thoại di động mặt. Hắn lúc còn rất nhỏ liền có pháp sư ngộng, nhưng khi đó hắn đối pháp sư ấn tượng đều đến từ chính điện ảnh và truyền hình kịch hoặc phim hoạt hình. Sở dĩ hắn ngộng muốn trở thành pháp sư cũng là điện ảnh và truyền hình bên trong loại kia chúa tể một mảnh chiến trường, che chở một phương sinh linh cổ đại chiến đấu pháp sư. Sau đó hắn chậm rãi lên lớp, cùng pháp sư càng ngày càng gần, hắn mới biết hiện đại pháp sư cùng cổ đại pháp sư hoàn toàn chính là hai khái niệm. Theo trí tuệ phương diện tới nói, theo thời đại phát triển, hiện đại pháp sư nắm giữ tri thức khẳng định vượt xa cổ đại pháp sư. Rất nhiều cổ đại pháp sư không cách nào phá giải cứu cực vấn đề khó phóng tới hiện đại chỉ là nhập môn trường học tất học tri thức, thậm chí để bất luận cái nào hiện đại pháp sư xuyên qua đến 2.000 năm trước, bất luận hắn ở lên cấp học viện chọn môn học ngành gì, hắn nắm giữ kiến thức căn bản đều đầy đủ miểu sát một món lớn cổ đại đại pháp sư. Chỉ có một vị cổ đại pháp sư ngoại lệ, ngang qua cổ đại cùng hiện đại trí cao hiền giả. Mà theo tri thức toàn diện tính góc độ tới nói, hiện đại pháp sư lại còn kém rất rất xa cổ đại pháp sư. Khác nhau rất lớn. Khác biệt một trời một vực. Bởi vì hiện đại pháp sư các loại quản chế, tri thức vụ nổ lớn, một tên phổ thông hiện đại pháp sư tuyệt đối không thể chú đáo, nhiều nhất chỉ là ở kiến thức căn bản trên nắm giữ được tương đối toàn diện. Tự tiến vào lên cấp học viện bắt đầu, kiến tập giả nhóm liền muốn tuyển chọn một cái rất nhỏ phương hướng bắt đầu tiến tu. Từ nay về sau, phần lớn một đời người đều nhào vào cái này mặt chuyên nghiệp, hoặc là khắc khổ học tập, hoặc là khắc khổ chuyên nghiên cứu. Cổ đại pháp sư lại là cái gì đều học. Khắp mọi mặt đều sẽ trải qua một điểm, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể bảo đảm chính mình đơn độc tồn tại lúc vẫn như cũ là một cái mạnh mẽ pháp sư. Hiện đại pháp sư như là một món linh kiện, cổ đại pháp sư tắc như là độc lập cơ khí. Cứ việc bởi thời đại phát triển, có lẽ hiện đại một cái tiểu linh kiện muốn so với tuyệt đại đa số cổ đại đại cơ khí khoa học kỹ thuật hàm lượng còn cao hơn, nhưng linh kiện chính là linh kiện, bất luận nó như thế nào đi nữa tinh vi, tiên tiến. Nó cũng nhất định phải cùng cái khác linh kiện cộng đồng tổ hợp thành một cái hoàn chỉnh cơ khí mới có thể vận chuyển. Mà cổ đại cơ khí liền là lại lạc hậu, nó cũng là có thể đơn độc vận chuyển cơ khí. Cổ đại pháp sư đã có thể dùng nguyên thủy chữa bệnh pháp thuật trị bệnh cứu người, cũng có thể phóng ra pháp thuật tiến hành công kích phòng ngự, đã có thể dùng tiểu pháp thuật ngàn dặm truyền tin, cũng có thể một mình chế tác đạo cụ hoặc dược tề. Mặc dù đối với pháp thuật nguyên lý tồn tại không ít hiểu lầm, nhưng cũng hiểu được làm sao sáng tạo một môn pháp thuật. Hiện đại pháp sư tắc mỗi người quản lý chức vụ của mình, từng người ở từng người lĩnh vực phá vòng vây tiến lên, cùng với những cái khác lĩnh vực pháp sư lẫn nhau kết hợp lại tạo thành hiện đại khổng lồ hệ thống. Nay kỳ thực không thể nói là hiện đại pháp sư tai hại, nó vừa vặn là hiện đại pháp sư văn minh tiên tiến chỗ, chỉ là khả năng không có cái nào pháp sư cân nhắc qua chính mình có một ngày sẽ rời đi chính mình văn minh, sẽ rời đi những kia ở trên mạng cửa hàng đi dạo một vòng nửa phút liền có thể đưa tới cửa hiện đại thương phẩm. Tiểu pháp sư nghĩ như vậy đến. Nhưng hắn hiện tại có cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn không có cẩn thận suy nghĩ quá mình có thể không thể ở toàn diện học tập đồng thời còn bảo đảm mặt mặt sở trường. Mình có thể không thể tiêu hóa khổng lồ như vậy chi thức lượng. Hắn chỉ là nhìn thấy một cái trong ngộng tưởng hoạn lộ thênh thang, nhìn thấy trí cao hiền giả dấu chân, liền cái gì cũng không muốn, chỉ muốn cầm lấy quả cầu thủy tinh, rong chơi ở trí cao hiền giả lưu lại chi thức bên trong đại dương. Muốn trước tiên đem tòa này che ở hải dương trước mặt núi lớn giải quyết rơi. Tiểu pháp sư ngẩng đầu lên chăm chú vào Trình Vân. Chính vào lúc này, Trình Vân đứng lên. Tiểu pháp sư vội vã buông xuống ánh mắt, làm bộ vẫn ở nhìn điện thoại di động dáng vẻ. Ta muốn đi ngủ cái ngủ trưa. Nghe thấy Trình Vân âm thanh, tiểu pháp sư mới lại ngẩng đầu lên, ánh mắt tùy tùng Trình Vân bóng lưng hướng phòng ngủ di động. Chỉ trước mắt, lại là mấy ngày đi qua. Làm một tên mới đọc được đại học năm 4, còn ở công ty thực tập tiểu cô nương, Huyên Huyên đã liên tục một tuần ăn ngủ không yên. Nàng lúc đang đi làm bị chủ quản bắt được ngây người nhiều lần. Nàng là rất muốn nghiêm túc cẩn thận công tác, nhưng kể từ sau ngày đó, nàng liền đối đi làm cũng lại không làm sao có hứng nổi rồi. Nàng cảm giác mình đã sắp điên rồi. Có thời điểm nàng sẽ cảm thấy bên người hết thảy đều là giả, có thời điểm nàng sẽ cảm thấy bằng hữu bên cạnh, đồng sự từ sáng đến tối bận bịu là kiện vô cùng buồn cười sự, có thời điểm nàng sẽ cảm giác mình hiện đang đeo đuổi hết thảy đều là mây khói phù vân. cuối tuần thời điểm, nàng sẽ đi chỗ đó nhà quán cà phê chu vi không ngừng chuyển động, một vòng lại một vòng, như là mất hồn giống như. Có thời điểm nàng sẽ suy nghĩ lung tung nhiều thứ hơn. Nàng cảm thấy còn tiếp tục như vậy, nàng hoặc là trở thành một nhà triết học, hoặc là trở thành một tôn giáo tín đồ, hoặc là chính là trở thành một người điên. Có thể nàng vốn nên là một cái hoạt bát sáng sủa cô gái xinh đẹp a. Nàng vốn nên nghiêm túc cẩn thận công tác, thật vui vẻ cùng các bằng hữu ở chung, buổi tối cùng đại học bạn cùng phòng dùng cờ cờ tán gẫu than phiền, cuối tuần tắc ước trên khuê mật đi ra ngoài uống cà phê, xem phim hoặc là làm một cái đẹp đẹp móng tay, hứng thú đến rồi cũng mang trên nàng máy chụp hình đạp xe đi cẩm quan quanh thân đi dạo một vòng, đập vài tờ đẹp đẽ bức ảnh trở về nhọc nhằn khổ sở làm hậu kỳ. Hiện tại toàn rối loạn. Có thể nàng chưa bao giờ làm gì sai a. Có thời điểm nàng thậm chí nghĩ, nếu như có thể lại tới một lần nữa, nàng ngày hôm đó tuyệt đối không đi nhà kia quán cà phê rồi. Lời nói như vậy, Tô Nhu Tô Văn hai người lời nói ở nàng nơi này cũng chỉ là một cái cố sự thôi. Bất luận nàng làm sao ôn nhu an ủi cái kia hai tỷ đệ, đối với cái này hoang đường cố sự, nàng đều là không tin. Có thể hiện tại nàng không thể không tin. Nàng muốn tìm đến người kia, nhưng vẫn không tìm được. Nàng thậm chí nghĩ tới đem công tác tử, cái gì cũng không làm, liền đi tìm đến người kia hỏi cái rõ ràng. Bất luận hắn sẽ làm sao đối với mình, bất luận chính mình cuối cùng sẽ phải chịu cái gì trừng phạt, nàng cũng có thể không để ý. Không phải vậy nàng thật muốn điên rồi. Có thể vừa nãy nàng nhận được Tô Nhu điện thoại, nàng lại dao động rồi. Trong điện thoại Tô Nhu phảng phất sắp tan vỡ giống như, hoảng sợ hướng nàng miêu tả nàng gần nhất trải qua dằn vặt. Mà Huyên Huyên cũng theo Tô Nhu trong thanh âm run rẩy nghe được ra nàng hiện ở trong lòng chính đầy dây hoảng sợ. Phần này không biết hoảng sợ là nàng khó có thể chống lại, cũng là chính mình khó có thể tưởng tượng. Đây là trừng phạt, Huyên Huyên lẩm bẩm nói, đây là người kia đối Tô Nhu cùng Tô Văn vi phạm hắn ý nguyện trừng phạt. Tô Nhu cùng Tô Văn đã một tuần không ngủ quá một cái cảm giác, đồng thời mỗi đêm đều chịu đựng hoảng sợ giàn vặt. Bọn họ theo ngày thứ nhất không để ý lắm đến hiện tại nao đau sắp nứt, toàn bộ tinh thần của người ta đã ở vào tan vỡ biên giới. Tô Nhu cho nàng phát một tấm hình lại đây, trong bức ảnh cái kia nguyên bản tràn ngập sức sống yêu tập thể hình mỹ nữ đã trở nên sắc mặt trắng bệnh, đầy mắt tơ máu, quả thực như là một cái mới từ khủng bố trong điện ảnh nhảy ra nữ quỷ. Chương 270, chính mình phá hủy chính mình. Ta không biết đó là pháp thuật vẫn là quỷ quái, nói chung, ta cùng Tô Văn mỗi đêm đều nhận dằn vặt. Tô Nhu âm thanh nghe tới cùng bình thường rất khác nhau, chúng ta đã dòng dã một tuần không có ngủ quá tốt cảm giác rồi. Tô Văn đã sắp không chịu được nữa. Hắn nói hắn muốn đem đầu của chính hắn chặt bỏ đến. Giấc mộng kia, chỉ cần chúng ta vừa nhắm mắt, nó lập tức sẽ xuất hiện. Mỗi ngày đều đồng dạng, lại mỗi ngày đều không giống nhau. Có thời điểm ta cũng nghĩ một đầu ngã xuống, chỉ cần có thể không làm giấc mộng kia, ta tình nguyện một đời đều không tỉnh lại. Tô Nhu nói năng lộn xộn, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tâm tình của nàng gợn sóng rất kịch liệt, có thời điểm sẽ tràn ngập tuyệt vọng thấp giọng thút thít, có thời điểm lại trong điện thoại la to. Huyên Huyên cũng cảm thấy chuyện này quá mức quỷ dị. Nàng rất lo lắng Tô Nhu, không biết sự tình tiếp tục phát triển sẽ xuất hiện kết quả gì, nhưng nàng lại chỉ được an ủi nàng, đừng sợ, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ngươi nhìn, đều nhiều ngày như vậy đi qua, các ngươi không cũng không chịu đến cái gì tính thực chất thương tổn à. Tô Nhu nghe vậy tâm tình lại lần nữa bạo phát, trực tiếp trong điện thoại la lớn, không. Ngươi không biết. Lúc sớm nhất, chúng ta đều không coi là chuyện đáng kể, chẳng qua là cảm thấy là một cái bình thường ác mộng mà thôi. Nó cũng cùng phổ thông ác mộng không khác nhau gì cả, có thể nó mỗi ngày đều xuất hiện, ở trong mơ chúng ta có thể không gì sánh được cảm giác được rõ rệt sự sợ hãi ấy cùng tuyệt vọng, nhưng chúng ta ý thức lại là không hoàn chỉnh. Liên giống chúng ta có thể thao túng thân thể, có thể tưởng tượng pháp lại bị một loại khác sức mạnh ảnh hưởng. Hơn nữa ta mỗi đêm nằm mơ đều có một loại cảm giác, không giống cảm giác. Cảm giác gì? Huyên Huyên lập tức hỏi. Như là ở đếm một cái số lần. Rất mơ hồ. Ta cũng nói không rõ ràng. Như là ở đếm ngược đồng dạng Tô Nhu âm thanh mang theo run rẩy, hầu như nghe không rõ. Huyên Huyên trầm mặc rồi. Đếm ngược. Như vậy sau khi kết thúc sẽ phát sinh cái gì? Không thể nghi ngờ, đối không biết hoảng sợ là đáng sợ nhất. Quá rồi thật lâu, nàng mới hỏi, có thể nói một chút, các ngươi đến cùng mơ thấy cái gì sao? Rất phổ thông ác mộng Tô Nhu vừa nói chuyện dừng lại một chút, ta mỗi lần nằm mơ đều là ở một cái ống trung gian, cái ống kia rất nhỏ, chỉ có thể chứa đựng ta nằm út sấp, không thể đứng lên. Liền chuyển thân đều rất khó khăn. Cái ống kia lại rất dài, nhìn không thấy bờ. Hắc ám, không có ánh sáng. Ta biết nó có một con là vô hạn lớn lên, ta vĩnh viễn cũng bỏ không ra đi, mà một đầu khác mặc dù là có hạn lớn lên, nhưng ta lại không biết nó đến cùng dài bao nhiêu, ta muốn bỏ bao lâu mới có thể bỏ đi ra ngoài. Ta không biết cái nào một đầu là đúng, cái nào một đầu là sai. Không có quang.